Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Audio Hải Ngoại. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng truyện quen thuộc. Và ngày hôm nay Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị một câu chuyện được viết bởi tác giả Hạ Long có tựa đề Gái Tư Lấy Chồng Giàu. Quý vị và các bạn thân mến, Gái Tư Lấy Chồng Giàu là câu chuyện kể về cô gái tên là Uyên. Gặp rất là nhiều biến cố trong cuộc đời. Thứ nhất là người yêu phản bội. Thứ hai là người bạn của cô cũng phản bội tấm lòng chân tình của cô. Và trong cái lúc tuyệt vọng nhất thì Uyên được gặp gỡ với một người. Và người này có ảnh hưởng đến cuộc sống của cô sau này. Người đó là ai và câu chuyện của chúng ta như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị nội dung tập 1 của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Hôm nay tôi được điều đến chỗ công tác mới, hơi xa nhà một chút. Nhưng đó là nơi mà tôi luôn luôn ao ước được làm việc. Tôi vì mong muốn được vào đội đặc nhiệm mà tôi phải cố gắng vất vả suốt thời gian qua. Tập luyện khắc nghiệt, nam nữ không phân biệt, công việc của nam giới. Nhưng với sức vóc của một cô gái trẻ, nhỏ nhắn như tôi, cũng đâu có tệ. Tôi cũng có thể đấu ngang ngửa với họ. Khoác lên mình bộ cảnh phục quen thuộc, nhưng lại cho tôi cảm giác hồi hộp. Hồi hộp vì hôm nay tôi sắp đạt được đúng nguyện vọng của mình. Nếu hôm nay tôi thuận lợi được nhận vào đội thì bộ cảnh phục này sẽ được cất gọn lại như một vật kỷ niệm. Qua hôm nay thôi thì tôi có thể thoải mái vẫy vùng trong một bầu trời đầy khát khao cống hiến. Tôi được xe chở đến đơn vị mới, một đồng chí dẫn tôi vào gặp lãnh đạo của họ. Lúc vào tới nơi tôi nhận ra đó là người quen của ba tôi. Lâu quá không gặp lại bác ấy. Mà ngày đó bác đến nhà tôi ăn mặc thường phục. Với lại tôi cũng chưa nghe bác hay là ba mẹ kể về công việc của bác lần nào. Nên tôi không nghĩ rằng bác ấy lại là lãnh đạo ở đây. Tôi cúi chào theo nghi thức thì bác ấy cười hiền và nói với tôi: "Xem nào, con gái ba Việt lớn nhanh quá. Mới ngày nào bây giờ lại trở thành một chiến sĩ công an rắn giỏi. Nào, ngồi đi cháu." "Dạ cháu." "Chào thì cũng chào rồi. Bây giờ không có ai, không cần quá nghiêm túc. Cháu có nói chuyện thoải mái, bác cho phép đấy." "Dạ vâng, cháu cảm ơn bác. Gặp lại bác thế này cháu bất ngờ quá." "Không nghĩ bác công tác ở đây à?" "Dạ vâng ạ." "Chúng ta là người quen, nhưng mà trong khi làm việc bác không nhân nhượng đâu nhá." "Dạ vâng, cháu hiểu ạ." "Về đây công tác ấy, cháu xác định kỹ chưa?" "Sẽ rất vất vả, và bộ cảnh phục này chỉ được mặc ngày hôm nay thôi." "Dạ thưa bác, cháu xác định rõ ràng rồi. Cháu không sợ vất vả, chỉ mong giúp chút sức nhỏ của cháu cho nước nhà thôi ạ." "Tư tưởng rất tốt, bác rất hy vọng nhìn thấy sự quyết tâm của cháu." "Dạ vâng, mong bác hãy tin tưởng cháu." Tôi và bác Hoàn đang nói chuyện dở câu thì có tiếng gõ cửa. Bác Hoàn nhìn ra ngoài, mỉm cười nói với tôi: "Chắc là cấp trên của cháu đến, cháu ra mở cửa giúp bác nhé." "Dạ vâng." Tôi quay người với tay mở cửa, vừa định lên tiếng chào thì tôi hết sức bất ngờ vì người đứng trước mặt tôi là Minh. Chú ấy cũng có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi ở đây. Có điều giây phút ấy qua nhanh lắm, và rồi vẻ mặt lạnh nhạt lại xuất hiện, chỉ gật đầu như chào đáp lễ. Tôi luồn lách người vào bên trong, nghiêm trang báo cáo với bác Hoàn: "Báo cáo thủ trưởng, tôi đã có mặt." "Ngồi đi." "Cảm ơn thủ trưởng." Tôi lúc này vẫn im lặng, chưa nói được gì thì bác Hoàn lên tiếng: "Theo như thường lệ, tôi gửi bản báo cáo lý lịch của người mới trước khi được điều động về đội của đồng chí. Nhưng mà tình thế cấp bách, đồng chí bây giờ lại đang bị thương. Đó chính là đồng chí Trung, có đúng không? Không đủ điều kiện tham gia tác chiến. Thế nên lần này tôi bổ sung thay đồng chí Khánh Chi đây. Cả hai làm quen với nhau đi." Ông Hoàn nói, sau đó quay sang Khánh Chi: "Đây là đội trưởng Nhật Minh, từ nay là cấp trên của đồng chí." "Rõ, thưa thủ trưởng." Tôi được giới thiệu như thế thì cũng đứng nghiêm trang cảm ơn bác Hoàn và quay sang chào Minh: "Chào đội trưởng, tôi là Bùi Khánh Chi, rất mong được sự chỉ dạy của đội trưởng ạ." Minh lúc này không thèm liếc tôi lên một cái, cũng không thèm trả lời tôi. Lúc ấy tôi thấy xấu hổ và buồn, nhưng vì mục tiêu tôi phải nhẫn nhịn, vẫn tỏ thái độ bình thường khi bị người ta bỏ lơ, coi như không quen biết. Tưởng chỉ là thái độ không mấy thiện cảm của chú ấy thôi, nhưng không ngờ còn có cả sự khinh thường. "Thưa thủ trưởng, đã nói ngay từ đầu là người vào đội của tôi sẽ do tôi chọn cơ mà. Nhưng bây giờ không còn nhiều thời gian, với lại đồng chí Khánh Chi cũng rất xuất sắc. Cậu xem báo cáo đi." Thủ trưởng biết rõ tính tôi, không xem báo cáo trên giấy tờ. Thôi được rồi, cứ xem như lần này cậu nể mặt tôi. Cậu cứ nhận về đội đi, bồi dưỡng cho con bé thêm. Mình nghe thủ trưởng thay đổi xưng hô, lại còn dùng từ con bé thân thiết như thế, thì không cảm thấy vui, nhưng cũng không tiện phản đối. Thực sự là từ ngày vào làm, anh chưa bao giờ thấy lãnh đạo của mình nói chiếu cố ai như vậy. Nên miễn cưỡng cầm hồ sơ của Khánh Chi và xem qua. Lúc này anh không thèm để mắt tới Chi, cho tới khi đọc tới tên trường đại học của cô, rồi xem tới phần ghi chép cô được đào tạo chuyên sâu ở bên nước ngoài, 2 năm về môn IT. Và khi về nước hoàn thành khóa học, cô có thời gian 6 tháng tập huấn cùng với đội đặc nhiệm chỗ chú Phong và công tác tại đơn vị X. Thành tích vô cùng đáng nể. Tuy nhiên với con người quen nhìn vào thực tế như Minh thì đây chưa nói lên điều gì. Nên sau khi xem qua, anh nói với cô. Đây chỉ là trên giấy tờ báo cáo. Tôi muốn đồng chí chứng minh cho tôi thấy những điều trong này hoàn toàn là có căn cứ. Tôi nghe xong có chút buồn vì chú ấy coi mình như không quen biết. Nhưng mà người ta là ai chứ? Ở đây người ta là cấp trên, lại là người đi trước. Mà nghe cuộc nói chuyện với bác Hoàn, đủ thấy người ta được trọng dụng như thế nào. Tôi thở dài, ngán ngẫm. Người như vậy thì có sự soi mói và không tin tưởng một người mới là cũng đúng rồi. Thôi, Chi à, cứ coi đó là việc bình thường, hay là cô bé vô tư và mạnh mẽ lên. Thưa đội trưởng, nếu có cơ hội vào đội, tôi hứa, tôi sẽ thể hiện hết mình ạ. Được, vậy ngay bây giờ tôi cho đồng chí một cơ hội. Nếu đạt, tôi không bỏ qua một tài năng. Hôm nay tôi tạm thử những gì ngoài chuyên môn của đồng chí. Nếu như chấp nhận được thì bước lên phía trước, nói rõ cho tôi. Ngay bây giờ ạ? Sao? Đồng chí không tự tin à? Nếu vậy, đấy, cánh cửa đấy, đang còn mở đấy. Mời đồng chí đi. Lời nói rõ ràng là nghe có phần chế giễu tôi. Nhưng nhìn thái độ nghiêm túc của chú ấy thì tôi lại không đoán được tình hình. Tôi tự kiểm điểm lại bản thân mình, tự nhiên đi đâu hết khí phách, mất hết tự tin trước cái người này. Trước đó mỗi lần gặp chú ấy ở ngoài, tôi cứ như một con mèo hoang không biết sợ. Nhưng bây giờ gặp người ta ở đây, với vai trò là cấp trên của mình, tôi lại có chút e dè. Hít một hơi thật sâu, tôi lấy lại cân bằng. Sau vài giây, tôi đưa ra quyết định. Tôi không muốn mất đi cơ hội này. Tốt! Mình cười thầm rồi quay bước ra ngoài. Ông Hoàn chỉ biết lắc đầu rồi cũng đi theo sau. Ông ngồi trên hàng ghế nhìn xuống sân tập xem mình chuẩn bị làm khó Khánh Chi như thế nào. Không nghĩ rằng thằng bé này nó lại khắt khe như vậy. Ông đã nói rằng nó chiếu cố, nhưng mà nó chiếu mạnh quá, tính khí nó như ông ngày còn trẻ vậy. Tuy nhiên ông nhìn ra được, đây là hai nhân tố mà ông hay là cả ban lãnh đạo đang rất cần. Tuổi trẻ, năng lực và tâm trí đều hội tụ cả. Hy vọng cả hai sẽ là một cặp đôi làm việc ăn ý. Dưới sân tập lúc này không có ai. Mình chưa muốn giao nhiệm vụ cho Khánh Chi mà cố ý nói sang một chuyện khác. Bây giờ cố hối hận ấy, đang còn kịp đấy. Rõ là giữa chúng tôi sau một thời gian dài quen biết, dù là đấu khẩu thường xuyên nhưng cũng được coi là chỗ người quen. Ấy vậy mà hôm nay gặp lại, tôi lại ra cái vẻ khó chịu, rồi lơ tôi như không quen biết. Liếc nhìn bác Hoàn ngồi tận trên kia, nên tôi cũng không cần phải giữ phép tắc với mình. Chú không cần phải nói nhiều, vào việc chính luôn đi. Tôi đến đây để nhận công tác, chứ không phải là chờ chú ban phát sự bố thí. Khẩu khí. Nhưng tôi nhắc cho cô nhớ, vào đây không phải như lúc cô bắt tiền trộm vặt ở siêu thị. Không cần phải nói nhiều. Chú làm như những gì mình nói trước đó đi. Cô không muốn thay đổi sao? Không. Được. Chạy 5 vòng quanh sân này cho tôi. Thời gian trong vòng 10 phút. Tiếp theo là qua hàng rào dây thép gai, kết hợp với chạy vượt chướng ngại vật. Thời gian 5 phút. Và nhớ là phải đu cả qua các khu xà kia. Nếu trượt tay, tôi loại. Không có một thử thách nào liên quan tới chuyên môn của tôi. Đã thế nhìn cái sân rộng chà bá muốn nản. Đây là ép người chứ còn gì. Tôi nhăn mặt phản đối. Cái sân to như thế này, chú cho tôi chạy 20 phút, còn chưa chắc mà tôi chạy được. Đằng này bắt tôi chạy có 10 phút. Chân của tôi đi giày thế này, làm sao mà hoàn thành. Tôi muốn chú tăng thêm thời gian một chút và cho tôi thay quần áo, giày chuyên dụng. Cô cảm thấy không làm được thì cô về, tôi không ép cô. Chú thật là vô lý. Chú có chạy được chân đất không? Trước khi trả lời câu hỏi của cô, thì tôi phải nói cho cô biết điều này. Đây là công việc nghiêm túc, không phải là chỗ chơi đùa. Nếu trường hợp cô chỉ có thời gian 3 phút để gỡ một quả bom, hay 10 phút để di chuyển giúp người bị nạn ra khỏi chỗ nguy hiểm, vậy lúc nguy cấp, cô còn thời gian để đi trang phục, giày dép sao? Tội phạm có cho cô thời gian hay không? Tôi... Nhưng đây chỉ là tập thôi mà. Cô cần phải khắt khe như vậy không? Với tôi không có nhưng nhị. Bây giờ cô chỉ cần trả lời có hay là không. Nghe giọng điệu nghiêm khắc của mình khiến cho tôi giật mình. Nhìn cái mặt không có chút tình người nào của chú ấy, khiến cho mọi suy nghĩ tích cực của tôi lúc này bị vỡ vụn. Con người gì mà ác độc, một chút nhân nhượng cũng không có. Nhưng không thể nào thất bại và bỏ lỡ cơ hội, cũng như không thể nào thua người vô cảm ấy, nên tôi đành giọng và chấp nhận. Được, chú bắt đầu đi. Thấy tôi đã sẵn sàng, Minh dứt khoát đếm 1, 2, 3. Tôi bắt đầu chạy thục mạng. Cũng may là tôi thường xuyên được rèn luyện, khắc nghiệt lắm, nên cũng không đến nỗi nào. Chỉ là hôm nay đứng trước chú ấy, tự nhiên có chút áp lực. Vòng cuối cùng kết thúc là 11 phút 30 giây. Tôi tưởng bị loại ngay, hay là tôi bị sỉ nhục. Nhưng chú ấy không tỏ vẻ gì, chỉ nhàn nhạt lên tiếng. Nghỉ ngơi 1 phút, sang tiếp thử thách thứ 2. Đúng là bóc lột. Nghỉ như thế làm sao mà đủ chứ? Tuy nhiên những điều đó tôi chỉ dám lầm bầm trong đầu, chưa nào dám nói ra miệng. Liếc thấy chú ấy nhìn đồng hồ ở tay, tôi cũng vội vàng đứng vào vạch xuất phát. Nhưng do chạy chân đất không quen, đã khiến lòng bàn chân của tôi đau rát. Bình thường chúng tôi tập luyện được đi giày đầy đủ, nhưng hôm nay cái con người vô tình này bắt nạt tôi. Đúng hơn là như một ác ma vậy. Tôi cứ hậm hực là như vậy, nhưng rồi mục tiêu vẫn phải nhanh chóng hoàn thành. Chạy vượt chướng ngại vật cũng đủ làm khó người, mà còn thêm cả vượt xà nữa. Phần đu xà này phải dùng sức ở tay nhiều, nên rất nhanh tôi bị mỏi. Chỉ còn một cái cuối cùng nữa thôi là kết thúc, nhưng mà tay của tôi lại muốn rã rời. Vừa mệt vừa đau hết cơ tay, tưởng chừng như bỏ cuộc, thì cái giọng điệu ngang ngược đó lại tiếp tục vang lên. Bây giờ cô ra về, đang còn kịp đấy. Không đời nào. Tôi nhìn chú ấy giận lắm, nhưng không làm gì được. Nếu là người khác ấy, sẽ thay vì cổ vũ, chứ không phải cái kiểu nói kích bác như vậy. Nhưng tôi sẽ lấy đó là động lực, giúp tôi quên đi cái mỏi mệt lúc này mà hoàn thành mục tiêu cuối cùng. Và rồi khi tôi vượt qua cả hàng rào dây thép gai kia, chỉ quá thời gian có 30 giây. Nghĩ bụng chắc là không sao. Tôi thở vào nhẹ nhõm khi thấy Minh im lặng, trầm ngâm. Không thấy chú ta đánh giá gì về sự quá thời gian của tôi. Đang hí hửng trong lòng vì tưởng rằng chú ấy chấp nhận cho qua. Nhưng tôi chưa kịp hưởng niềm vui thì chú ấy đã dội cho tôi một gáo nước lạnh. Cô đi về đi, người như cô không thích hợp vào đội của tôi. Chú... Không vượt qua thử thách, bị loại. Tôi nhìn thái độ rừng rưng của Minh và phát điên. Công sức của tôi bao nhiêu năm tập luyện và cả hôm nay, đâu dễ gì nói loại là loại. Với thử thách này, đâu phải là chuyên môn của tôi. Hoàn thành như thế, cũng chấp nhận được rồi. Người đâu mà quá đáng. Tôi tức muốn khóc, nhưng tôi phải kìm nén. Tôi không thể nào yếu đuối trước mặt con người này. Tôi cãi lại. Chú vừa phải thôi chứ. Đừng cậy mình là cấp trên mà bắt nạt tôi. Chú làm gì, cũng phải công bằng chứ. Tôi có quyền lựa chọn người cho đội của mình. Mà tôi là ai mà phải bắt nạt với cô, với lại không công bằng với cô. Thôi được. Vậy chú cứ thử thách đúng chuyên môn của tôi đi. Nếu tôi không làm được, chú loại tôi. Lúc đó tôi mới phục. Ở đây không phải là như ở nhà, mà cô dùng chiêu miệng lưỡi với tôi. Tôi chỉ nói công lý, không giở chiêu trò gì. Nếu chú không đồng ý, tôi sẽ khiếu nại lên cấp trên để đòi quyền lợi cho bản thân mình. Nhóc con, được lắm. Chú quá khen. Mình cay cú khi tôi cãi tay đôi với mình. Chú ấy định nói gì tiếp thì tiếng Bất Hoàn lúc này vang lên bênh vực tôi. Mình, như vậy đủ rồi. Ngày tháng sau này còn dài, rèn luyện con bé từ từ. Mình lúc này cũng không xưng hô nguyên tắc nữa mà nói chuyện như bình thường với ông. Kìa chú biết quy tắc của cháu mà. Cháu cũng biết đấy, đây không phải là chuyên môn của con bé. Nếu căn cứ vào mấy thử thách này mà loại thì lại không công bằng cho nó. Vào đội của cháu là phải toàn diện, cháu không thể nào tùy tiện mà nhận người. Thôi được rồi, coi như lần này cháu nể mặt chú, có được không? Không dưới 2 lần mình thấy chú Hoàn xin cho chi, anh miễn cưỡng nói. Vậy sau này, nếu không có biểu hiện tốt, chú không được xin cho cô ấy à? Quyết định như vậy đi. Ông Hoàn nhìn Minh cười, hài lòng lắm, quay ra nói với Khánh Chi. Khánh Chi này, giờ cháu theo anh Minh về đội, chào hỏi mọi người. Từ nay cháu là cấp dưới của anh ấy. Có cái gì cháu cứ mạnh dạn hỏi han, cố gắng theo anh ấy học hỏi nhé. Dạ vâng, cháu cảm ơn bác. Bác Hoàn nói xong thì rời đi. Tôi cũng chỉnh đốn lại trang phục, chuẩn bị theo Minh về đội. Chuyện tưởng đến đây là kết thúc, Minh đã đồng ý với bác Hoàn rồi. Nhưng mà không, bác Hoàn vừa mới rời đi chưa lâu thì cái giọng điệu có vẻ không được hài lòng và có phần mỉa mai. Tôi không biết một tiểu thư như cô mà cũng có nghĩa khí muốn vào đội đặc nhiệm. Lúc trước nghe cô nói cô học IT, tôi cứ tưởng rằng cô theo nghề truyền thống của gia đình. Cô làm tôi thật sự bất ngờ đấy. Nghe cái giọng là muốn đánh nhau, hơi tí là mỉa mai người khác, nghĩ mà bực bội. Nhưng bây giờ tôi là cấp dưới của người ta, tôi lại chưa chính thức qua vòng sát hạch của chú ấy, nên tôi không thể nào bật lại như mọi lần. Vẫn là nên mềm mỏng, nhún nhường một bước. Chú không nên đánh giá qua vẻ bề ngoài, chú cần nhìn nhận như chú đã từng nhận biết tội phạm ấy. Đương nhiên, một cô tiểu thư dựa hơi người quen như cô, để được vào đội của tôi, thì tôi đương nhiên phải nhìn nhận thật kỹ rồi. Chú không nên có ý khinh thường và nói không đúng như thế. Tôi nói không đúng à? Ở đâu? Tôi nói sai ở đâu? Chú không tin vào khả năng của tôi thì cũng thôi đi. Nhưng với bác Hoàn thì chú nói như vậy là có ý xúc phạm bác ấy. Cũng là không tin tưởng cấp trên của mình. À, đúng là tôi đánh giá cô thấp quá rồi. Miệng lưỡi không tệ. Mình nói sau đó lạnh lùng quay người đi luôn mà không có ý đợi tôi. Tôi lắc đầu. Có lẽ thời gian sắp tới tôi không có một thời gian nào đó để có thể nghỉ ngơi khi mà áp lực khi ở dưới trướng người cấp trên này. Tôi được làm quen với đội của mình. Tôi là thành viên trẻ tuổi nhất trong đội. Tính cả Minh là 6 người, có 4 nam và 2 nữ. Trong đội ai cũng dễ gần, chỉ có duy nhất Minh là khó khăn và khó tính. Anh Duy đội phó là người nhiệt tình nhất, chỉ bảo tôi từng chút một trong lúc làm việc. Chứ mới vào mà gặp cỡ vài người như chú già kia, tôi không biết mình có trụ được không. Cũng được tập huấn và làm việc tập thể qua rồi, nên tôi rất nhanh chóng nhập cuộc với đồng đội của mình. Tôi cũng được anh chị trong đội và ban lãnh đạo đánh giá là làm việc khá ăn khớp và nhanh nhẹn. Nhưng chừng đó chưa đủ để làm hài lòng một ai đó mà vẫn bị người ta làm khó tôi. Ngoài những lúc đúng chuyên môn, thì tôi và Minh không nói gì. Nhưng khi có cơ hội rèn luyện thêm các bộ môn khác để phục vụ cho công việc tác chiến, thì tôi vẫn bị bắt nạt và đem ra nói. Như chiều nay có buổi rèn luyện bơi lội, chú ta lại không quên nhắc nhở tôi. Hôm nay mà cô không vượt qua môn này, tôi vẫn loại cô như thường. Cái người này vẫn nung nấu ý định độc ác là muốn loại bỏ tôi. Nhưng xin lỗi chú già nhé, rất tiếc là tôi phải làm cho chú thất vọng rồi. Chú ta vẫn cứ nghĩ rằng tôi không biết bơi. Vì nhớ cái lần ở nhà chị Quỳnh Anh, lúc tôi ngã ở bể bơi. Khi đó tôi nói dối là không biết bơi. Nên có lẽ nhân dịp này muốn xóa tên tôi ra khỏi đây. Tôi nhìn chú Minh gật đầu tỏ vẻ bình thường, không giải thích, tôi chỉ nói một câu. Chú có vẻ không ghi nhận sự cố gắng của tôi nhỉ? Nhìn cô Kim mà học tập, con gái là phải toàn diện như cô ấy, mới đủ điều kiện để vào đội của tôi. Tôi biết là chị ấy toàn diện, với cả đội ai cũng giỏi. Tôi rất khâm phục và thấy tự hào khi mình là đồng đội của mọi người. Vậy thì làm được như người ta đi. Nếu như tôi làm được, từ nay chú đừng soi mói và làm khó tôi. Cứ làm tốt đi, rồi cô hãy lên tiếng. Lần lượt hai người bơi một lượt. Tôi bơi cùng với chị Kim. Thời gian bơi hai vòng đi và về, tôi nhanh hơn chị Kim. Và cũng là thời gian nhanh thứ hai so với cả đội. Tôi chỉ đứng sau anh Duy. Lúc cả đội tập hợp ai cũng khen tôi. Nhưng mà tuyệt nhiên, chú Minh không nói gì. Chỉ nhắc anh Duy cho mọi người tập luyện thêm. Rồi chú bỏ đi đâu đó. Nhìn thái độ của chú ấy, tôi cũng biết rằng con người kia đang suy tính gì. Nhưng mặc kệ, chỉ cần chú ấy giữ lời hứa, sau này đừng làm khó tôi là được. Nhưng có lẽ xấu xa là bản tính. Không làm khó tôi thì nói đều hoặc là xỉa sói tôi. Vì ngay buổi cuối chiều đó, lúc tôi chuẩn bị ra về, thì chú già thùng thẳng nhắc lại chuyện cũ hôm ở nhà chị Quỳnh Anh. Hóa ra hôm đó là cô lừa tôi. Cô biết bơi, nhưng cô lại dám nói dối. Là chú chơi xấu tôi trước. Mắt nào cô nhìn thấy tôi chơi xấu? Còn sau đó nó không thể tự nhiên rơi trúng ly rượu của tôi, mà chỗ tôi ngồi sạch sẽ lại càng không thể. Vậy theo phân tích hiện trường lúc đó thì chỉ có thể do chú tác động vào mà thôi. Cô phân tích hay nhỉ. Tôi chỉ nói theo sự thật. Với chú còn chơi xấu, cậy mình có sức khỏe bắt nạt một thiếu nữ như tôi. Tôi nói xong câu đó, tự nhiên chú già cười phá lên, khiến cho tôi vừa bối rối lại vừa thẹn thùng. Không biết mắc cái giống gì mà cười như ma làm. Tôi bực bội nên hỏi, chú bị hâm à? Cô mà là thiếu nữ, thục nữ, có mà tomboy thì có. Chú nhìn kiểu gì mà bảo tôi là tomboy? Cô nhìn lại mình xem, cô có chút nữ tính nào không? Đã thấy ăn nói lại không có trên có dưới. Chú cháu cái gì? Mà tôi nói này, giờ cô có thay đổi một chút ấy, thì hình ảnh đậm chất tomboy lúc tôi mới quen không thể nào chối bỏ được. Và bây giờ cũng không khá hơn là mấy. Chú già cười ha ha, sau đó đi ra ngoài, để tôi lại đầy một bụng tức. Nhưng chẳng thể làm gì được hơn, bởi vì đúng là lúc tôi về nước, tôi ăn mặc phá cách, không khác gì một thằng con trai. Cái đồ mất dịch, đợi đấy, chú cứ đắc thắng đi, có cơ hội tôi sẽ không bao giờ tha cho chú. Tôi đang mải chửi thầm người ta trong bụng, thì đột nhiên chú ấy quay người lại nói với tôi. Nói xấu, nghĩ xấu là đức tính cần phải loại bỏ. Ai thèm nói gì chú? Tôi đã từng học qua môn tâm lý và tôi có thể đọc được khẩu hình miệng của người khác đấy. Mình nói xong quay bước đi và không cần biết tôi có thái độ ra sao. Lần này thì đi luôn rồi. Nhìn bóng dáng kiêu ngạo của chú ấy rời đi, tôi chỉ biết câm nín. Không làm được gì nên tôi cứ dậm chân chút giận xuống đất, miệng lầm bầm. Đổ điên, tôi thề không bao giờ tha cho chú. Nói thì nói vậy chứ công việc hàng ngày cứ cuốn lấy. Và ở trong môi trường này tôi như cá nằm trên thớt, vì có người cấp trên khó tính như mình. Đối với mình, trong công việc thực sự nghiêm khắc và không cho phép được sai số. So với những lần tôi và mình tranh cãi nảy lửa với nhau, thì bây giờ chú ấy thực sự đã khác xa. Quả thật khó có thể cho đó là một người. Bảo sao mọi người trong gia đình luôn nói rằng mình là người khó tính và chỉn chu nhất. Cho nên cơ hội đấu khẩu giữa chúng tôi cũng giảm đi ít nhiều, và thay vào đó là xuất hiện sự ra lệnh với tần suất áp lực nhiều hơn. Sáng nay chuẩn bị đến cơ quan thì mẹ tôi gọi và nói chuyện. Tôi nhìn đồng hồ còn chưa đầy 20 phút, sợ muộn nên tôi trả lời mẹ. Có gì để tối con về được không ạ? Bây giờ con sắp muộn giờ làm rồi. Nói mấy câu thôi, không mất nhiều thời gian. Dạ vâng, thế mọi nói đi ạ. Tối nay con đi xem mắt nhé. Sao ạ mẹ? Đợt trước con chả bảo mẹ chọn bạn trai cho con còn gì. Ba mẹ cũng chọn rất cẩn thận, mới chấm cho con. Cậu này cũng được lắm, còn nhà gia giáo, nghề nghiệp ổn định, lại còn đẹp trai chín chắn con ạ. Tôi lần đó chỉ là tiện miệng nói đùa thôi, chưa đâu nghĩ là mẹ tôi lại nhanh chân như vậy. Thế nên tôi không dám làm cho mẹ buồn, tôi phải tìm cớ. À thì con nói đúng, nhưng mà nhanh như vậy sao mẹ? Con gái tới tuổi yêu đương, có cơ hội, phải xúc tiến ngay chứ con. Nhưng mà con mới đi làm mà mẹ. Nói lời phải giữ lời, mà ba mẹ cũng hẹn bên nhà người ta rồi, nên cần giữ uy tín. Tối nay 7 giờ, tại nhà hàng Y, phòng 201 nhé. Con đừng có để ba mẹ phải mất mặt đấy. Con... Tôi còn chưa kịp tìm cớ, thì mẹ cầm túi đi trước cả tôi. Tôi đứng ngây ngốc chưa biết làm thế nào, thì mẹ tôi quay lại nhắc nhở. Nhớ đi làm về sớm đấy con à. Ngồi làm việc mà đầu óc của tôi cứ để trên mây. Nghĩ đến buổi tối nay mà ngán ngẩm, tôi chưa nghĩ ra cách gì để thoái thác việc xem mắt tối nay, nên có hơi sao nhãng trong công việc. Mình gọi tôi hai câu mà tôi cứ ngơ người ra không nghe thấy. Cô Chi? Cô Chi? Dạ, đội trưởng gọi tôi ạ. Cô đang làm việc, đầu óc của cô để đâu thế hả? Dạ... Việc tôi giao cho cô làm xong chưa? Tôi đang làm ạ. Mình nghe tôi trả lời thì lúc này trừng mắt lên quát tôi. Gần hết cả buổi chiều mà cô nói rằng là tôi đang làm. Cô định trêu ngươi tôi à? Tôi không có thời gian để đợi cô. Vâng vâng, tôi sắp xong rồi đây ạ. Cô có nửa tiếng để hoàn thành. Nếu không xong, tôi sẽ loại cô khỏi đội. Trong lòng của tôi lúc này đang rối ren, lại gặp ngay cái tên cấp trên hách dịch này. Cứ hở ra một tí là đòi loại tôi. Tôi từ ngày vào đây cứ nhịn như là nhịn cơm sống, vì là cấp dưới lại chưa qua vòng sát hạch. Nhưng mà nay con run xéo mãi cũng quằn. Giờ này không có cấp trên cấp dưới gì cả. Không có đội trưởng, đội chiếc gì hết. Chú Minh, tôi gây thủ oán gì với chú mà suốt ngày chú đòi loại tôi. Chậm một chút thì chết ai. Mà đi hách tài khoản của người khác, tưởng là dễ à? À, cô dám trả treo với tôi. Thì chú cứ hơi một tí, chú bắt bè tôi làm gì? Tôi nói sai cho cô à? Cô nên nhớ là mình chưa chính thức được nhận vào đội, nên cô phải cố gắng mà tập trung vào. Muốn là thành viên chính, đừng có để bộ não của mình đi lang thang. Chú... Mình nói xong đi thẳng ra ngoài, còn tôi thì đầy một bụng ấm ức. Nói là cãi người ta, mà bị người ta nói chứ không chừa một chút sĩ diện. Tôi vào đây đúng là như một con mèo con, dưới móng vuốt của con báo. Không lần nào là không bị người ta cậy quyền hành, làm cho mình te tua. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. Lần này cũng tại tôi, nên bị ăn mắng là đúng. Tôi gạt bỏ hết qua một bên, sau đó tập trung làm việc. Cuối cùng cũng xong. Nhìn đồng hồ gần 5 giờ, tôi vội vàng sang phòng của Minh để báo cáo. Tôi gõ cửa hai cái, thì tiến vào trong. Báo cáo đội trưởng, tôi đã hoàn thành xong rồi. Nói đi. Dạ, địa chỉ IP được gửi đến là Sunrise. Chủ tài khoản ngân hàng là một người tên là Lâm Ba. Là trợ lý của tay giám đốc khu nghỉ dưỡng Heaven Tour. Thôi được rồi, gửi tất cả bằng chứng này sang cho tôi và cho cả cậu Duy. Vâng ạ. Tôi đã hoàn thành việc, định toan bước đi, nhưng mà Minh lại thùng thẳng nói một câu. Tôi cứ tưởng rằng vụ hack máy tính này chỉ có trên phim ảnh. Thực tế như thế này cũng có chút xuất sắc nhỉ. Tôi học về IT, tất nhiên tôi chưa phải là người quá xuất chúng như một vài người nổi tiếng, nhưng tôi cũng từng là một trong những sinh viên xuất sắc thời đi học, cũng được chọn là tấm gương tiêu biểu. Khi dự thi, lại mang lại danh hiệu cho nhà trường, thành tích cũng đáng nể, chứ có phải là thường đâu. Nói như chú ta, có phải là đang nói đều tôi không? Nhưng mà thôi, tôi không thèm chấp nhận. Buổi chiều nay tôi gây nhau rồi, giờ lại gây nữa thì chả ra làm sao. Mà cũng đến giờ tôi phải về, vì mẹ tôi đã gọi điện giục tôi mấy lần. Tôi không trả treo như mọi lần, tôi chỉ đáp lại. Tôi sẽ xem đây là một lời khen tặng của đội trưởng dành cho tôi. Cũng không tệ. Nếu không còn việc gì, tôi xin phép về trước. Tôi lái xe về nhà, nghĩ đến tối nay phải đi xem mắt. Tôi thật sự bị động, nhưng biết tính mẹ tôi, nếu như tôi cứ lấy cớ mãi, không phải là một cách hay. Tránh hôm nay nhưng lại không tránh được ngày mai. Đằng nào cũng phải gặp thì gặp luôn cho rồi. Chỉ là đi gặp mặt thôi mà, cứ đến đâu tính đến đó. Lúc này ở bên nhà Minh, bà Nga và ông Phan Anh đã đợi sẵn ở phòng khách. Nhìn thấy con trai về, bà Nga vui vẻ hồ hởi. Minh Minh, lại đây mẹ bảo. Dạ vâng, con chào ba mẹ. Hứa với mẹ, tối nay gặp mặt người ta phải đàng hoàng nghe chưa? Mẹ nhắc con mấy hôm nay rồi. Con hứa với ba mẹ là con giữ lời. Con đã chọn người ta rồi, thì dù gì con cũng lấy người ta. Con chỉ sợ người ta chê con già thôi mẹ ạ. Không chê không chê, con mẹ đẹp trai thế này ai chê. Bây giờ con lên tắm rửa thay bộ đồ mới trẻ trung vào nhá. Không được mặc mấy cái màu tối tối đâu. Dạ vâng, con biết rồi ạ. Mà thôi, để đấy mẹ chọn cho, mẹ mới yên tâm. Nói rồi bà Nga vội vàng lên phòng con trai trước và tìm bộ đồ mà bà ưng ý nhất. Ở dưới còn hai ba con. Lúc này ông Phan Anh nói với mình. Con quyết định rồi chứ? Dạ vâng, ba yên tâm. Con hứa sẽ sống có trách nhiệm. Ý của ba không hẳn là như vậy. Con nên biết hôn nhân ý, là phải có tình yêu. Nó không dễ dàng như lời nói đâu con à. Con biết chứ. Nhưng hôm nay mới chỉ là gặp mặt. Biết đâu người ta không chọn con thì sao ạ? Ông Phan Anh nghe con trai nói như vậy cũng không nói thêm gì mà dù con lên phòng thay đồ. Lát sau bà Nga đi xuống, ông nói ra tâm tư mong muốn của mình. Em này, kể ra thằng con mình với con bé Chi nhà chú Việt mà kết thành đôi thì tốt nhỉ? Anh cũng thấy được à? Ừ, tiếc là hai đứa nó không có duyên, cứ gặp nhau là gây chuyện. Anh để ý mấy lần rồi, lần nào cũng cãi nhau. Thì anh có nghe cái câu ghét của nào trời trao của ấy không? Nhưng làm sao mà vận vào chúng nó được? Bà Nga nhìn chồng, cười ẩn ý. Cô gái hôm nay con mình hẹn gặp ấy, trông cũng được. Có kém gì con bé Khánh Chi đâu. Nhưng mà anh vẫn thích con bé Chi. Nó hoạt bát lại cá tính, nhìn kiểu gì cũng hợp với gu con trai của mình. Tiếc là hai đứa lại không có tín hiệu tốt. Bà Nga bỏ cái ảnh cô gái con trai hôm nay chọn ra, đưa cho chồng xem và sau đó hỏi. Anh nhìn lại xem, cô bé này có xuất sắc như cái Chi không? Nhìn rồi, nhưng mà trông trẻ con quá. Anh cứ nhìn lại một lần nữa xem có cái gì không nào. Ông Phan Anh nghe vợ này nỉ thì cũng cầm lên xem. Nhìn đi nhìn lại, ông thấy đôi mắt này quá quen, nhưng lại không nghĩ ra được. Ông lầm bầm. Anh thấy quen quen. Đấy, anh cứ nhìn kỹ xem nào. Nhìn kỹ rồi, nhưng lại không nhận ra đã gặp cô bé này ở đâu. Chán hai bà con anh thật đấy. Em nói vậy là sao? Thì là nó đấy. Là con bé hả? Dạ vâng, nhưng ảnh này lúc con bé học lớp 11, anh xem không nhận ra cũng phải. Thằng con ngố của anh không nhận ra nốt. Em xem tối nay, chúng nó gặp nhau kiểu gì? Ông Phan Anh nhận ra điều khó hiểu ở đây, nên hỏi vợ. Thế cái con bé Khánh Chi, nó không biết là tối nay gặp thằng Minh nhà mình à? Cũng không nốt. Em cũng đưa cái ảnh từ thời học cấp 3 của con. Hôm nay con bé nó mới xem ảnh, nên chắc nó chả để ý đâu. Vậy là em và cô Tú An lừa chúng nó à? Nhỡ như chúng nó... Bà Nga không để chồng nói hết câu, bà vội vàng cắt ngang. Em dù mong con có vợ, nhưng không đến nỗi gán ghép. Linh tinh, nó cứ yêu ai, đưa về, đều được hết. Nhưng anh biết rồi đấy, thằng con của mình, nó không chịu yêu đương, mà có ý chọn đại một cô vợ để làm hài lòng chúng ta. Thế thì em cũng nên đi trước nó một bước, tự chọn con dâu cho dòng họ này chứ. Mình mà làm thế này, hai đứa nó không thích ý, thì cũng mong chờ cái gì. Không gán ghép thì chúng nó còn tự nhiên thoải mái. Chứ gán ghép mà không thành thì chúng nó mất đi tình cảm anh em bạn bè. Anh làm sao thế? Chuyện này suy nghĩ đơn giản là chúng ta vô can. Hai đứa xem ảnh rồi, tự chọn. Cứ như vậy mà đi, có ai ép đâu. Hai đứa nó đủ thông minh để nghĩ ra trò của hai bà mẹ các em. Bất ngờ lúc đầu, nhưng sau đó thì sao? Thôi anh đừng suy nghĩ nhiều. Thằng con mình đã hứa là lần này nó nghiêm túc, nó không thể nào nuốt lời với em được. Cái em lo là con bé Khánh Chi nó từ chối. Anh cũng đang nghĩ như thế. Thôi được rồi, mình cứ hy vọng thôi anh ạ. Hai vợ chồng già vừa nói tới đây thì con trai đi xuống, tạm dừng câu chuyện lại. Bà Nga mỉm cười nói lời khen tặng con. Ai chả, con trai mẹ mặc bộ này trông bành thật. Được không mẹ? Quá được ấy chứ. Vậy con xin phép ba mẹ con đi. Ừ, đi đi, nên đến sớm để tỏ thành ý con à. Dạ vâng. Tôi chuẩn bị xong hết, nhưng lại chưa muốn đi ngay. Tôi cứ chần chừ, thì nhớ cái ảnh mẹ tôi đưa cho lúc tôi đi làm về. Tôi bỏ ra xem thì lắc đầu chán nản. Gu của tôi không quá già, nhưng ít nhất phải trông cứng rắn trưởng thành. Chứ mặt bốn da sữa thế này, thì không hợp với tôi chút nào. Không hiểu tại sao mẹ tôi lại chọn người trẻ như thế này cho tôi. Trẻ quá, giống như là chị với em vậy. Chán thật. Mà nhìn khuôn mặt này, sao lại con hét gì đó giống với chú già Minh thế không biết? Hay là anh em họ hàng? Có lẽ nào không nhỉ? Tôi đã tránh anh Đăng rồi, là không muốn liên quan tới nhà họ Phan. Mà sao tôi lại cứ hình dung ra có điểm gì đó rất giống với chú già Minh? Cứ ngồi lầm bầm một mình, lúc này mẹ tôi bước vào và giục tôi. Muộn rồi, mà con còn ngồi đây à? Taxi người ta đợi nãy giờ. Con tự đi xe được mà mẹ. Đi taxi đi, mẹ gọi người ta trước rồi, giờ lại từ chối, còn ra làm sao? Thì con trả thêm tiền ạ. Không được. Tôi bị mẹ đẩy vội ra xe, bà nói với tài xế chờ tôi đến điểm hẹn. Tôi không sao nên đành ngoan ngoãn nghe lời rồi ngồi im. Trên xe tôi lại bỏ cái ảnh ra xem thêm một lần nữa, nhưng càng nhìn cái ảnh tôi lại càng chán ghét, chả có chút ấn tượng gì. Thêm mà mẹ tôi sáng nay nói rằng đẹp trai chín chắn, vậy mà xem cái ảnh như một cậu học sinh choi choi. Tôi không muốn xem nữa, cất vào trong túi. Đến đó, tùy cơ ứng biến vậy. Biết đâu người ta cũng không ưa mình thì sao? Cầu mong là như thế, thì mình đỡ phải lo, làm cho mẹ mất mặt. Bước vào tới nhà hàng, tôi được nhân viên chỉ dẫn tới phòng số 201. Lúc trên đường đến đây tâm lý của tôi thoải mái. Nhưng bây giờ, đứng trước cửa phòng, tự nhiên tôi lại có chút lăn tăn. Bạn nhân viên thấy tôi cứ đi đi lại lại, thì nhắc nhở tôi. Chị vào đi ạ. Bạn chị đã đến và chờ chị một lúc lâu rồi. Vâng vâng, chị cảm ơn. Sau một hồi đắn đo, tôi quyết định mở cửa bước vào. Tôi đâu hay tới đó vậy. Nhưng khi cánh cửa phòng mở ra, thì chân của tôi như dẫm phải hồ dán, không thể nào nhúc nhích được. Tôi bị bất ngờ, vì người ngồi trong phòng chính là Minh. Mà không chỉ có mình tôi bất ngờ, mà chú ấy cũng vậy. Cả hai nhìn nhau chừng vài giây. Chú ấy đứng bật dậy lên và nói: Cô đi đâu thế? Tôi... Thế chú đi đâu? Tại sao chú lại vào phòng này? Cô này hay nhỉ, phòng này tôi đặt trước rồi. Cô đi nhầm phòng à? Có mà chú nhầm ý. Tôi có hẹn ở phòng 201 mà. Cô có hẹn ở phòng này? Đúng thế. Không thể nào. Chú nhầm phòng có đúng không? Vậy thì chú ra ngoài đi. Trông vẻ mặt của chú là tôi biết chú nhầm rồi. Tôi không thể nào nhầm. Nhưng... Mình bỏ lửng câu nói thì tôi chột dạ. Tôi nhìn chăm chăm chú ấy như sắp phát hiện ra điều gì khác lạ. Mình lại tiếp tục hỏi lại một câu cũ. Cô nói xem nào. Hôm nay cô đi đâu? Thế thì chú đi đâu? Chú phải trả lời trước đi rồi tôi nói. Tôi có hẹn đi xem mắt. Đúng phòng 201. Nhà hàng này. Chú nói... Nói gì? Xem mắt á? Ừ. Còn cô thì sao? Sao lại đúng nhà hàng và số phòng như vậy? Tôi lờ mờ nhận ra điều gì đó bất ổn. Không trực tiếp trả lời chú ấy, tôi hỏi sang ý khác. Vậy người chú cần gặp là ai? Tên là gì? Tôi chỉ có ảnh thôi. Mẹ tôi nói rằng hôm nay đi gặp tôi, cô ấy sẽ nói cho tôi biết. Ảnh á? Ảnh đâu? Cô làm gì mà sốt sắng thế à? Tôi cũng được mẹ tôi báo số phòng và đúng nhà hàng này. Cũng chỉ có ảnh mà không cho biết tên. Tôi cảm thấy hoang mang lắm rồi đấy. Ý của cô... Chú đưa ảnh tôi xem nào. Mình thấy Chi cuống quýt rụt quá, cũng lấy tấm ảnh từ trong túi áo ra đưa cho cô. Anh cũng đang nghi ngờ, nhưng mà ngàn lần không nghĩ rằng người này chính là Khánh Chi được. Cho tới khi Khánh Chi xem xong cái ảnh, cô ngồi phịch xuống và ôm lấy đầu mình. Mình nhìn biểu hiện đó thì đoán ra mọi chuyện, nhưng vẫn mong cô xác nhận một điều cho chắc chắn. Người trong ảnh đúng là cô à? Là tôi. Lúc tôi học lớp 11. Mình chẳng biết nên cười hay nên khóc. Anh có con mắt tinh tường nhìn tội phạm, dù chúng có cải trang qua nhiều năm, nhưng lại nhìn không ra cô gái trước mặt mình cách đây mới có hơn 7 năm. Để rồi xảy ra hài kịch tối ngày hôm nay. Cố gắng vớt vát chút sĩ diện, anh cố ý đổ lỗi cho cô. Mới có học lớp 11 mà cô cũng dậy thì thành công nhỉ? Mắt chú có vấn đề à? Chú không nhìn ra tôi à? Bây giờ lại còn đổ tội cho tôi. Mà chú thì kém gì tôi. Đây, nhìn đi. Cái ảnh này, có phải là chú cố ý phù phép nó hay là dùng áp gì không? Nhìn mặt chú kìa, búng ra sữa thế này. Nếu mà đưa cho tôi cái ảnh hiện tại, mặt nhau như quả táo tàu ấy, thì tôi không thèm đến. Chưa có ai nói anh là mặt nhầu như quả táo tàu bao giờ, mà ai cũng khen anh có form người chuẩn và rắn giỏi. Vậy mà hôm nay bị cô nhóc con, cấp dưới, chê bai. Anh cay cú. Cô vừa nói cái gì? Cô bị khủng à? Ảnh này là ảnh lúc tôi học hết cấp 3. Bây giờ tôi bao nhiêu tuổi, hả? Mà cô chê tôi, cô nhìn lại mình đi. Còn gái không sợ con gái. Tôi á, tôi làm sao? À, vỡ mộng, không giống như trong ảnh chứ gì. Thất vọng à? Cô đang tự cao à? Tôi chọn là vì mẹ tôi, chứ tôi chả thiết tha gì. Cô đừng có lên giọng. Ừ, chả biết ai đâu. Đúng là già như chú của cái thằng trong ảnh. Cô dám ăn nói với tôi như thế sao? Hết giờ thì không có cấp trên cấp dưới gì cả. Đứng qua gương nhìn lại mình với cái đứa trong ảnh mà xem. Có phải là già như chú của nó không? Khánh Chi! Mình phát điên khi bị Khánh Chi chê bai quá nhiều lần. Anh bực bội quát tên cô như diêm vương, kêu tên kẻ tử tội. Nhưng mình có quát thế nào thì Khánh Chi cũng vẫn nhờn nhơ mà không thèm để ý đến thái độ của anh. Mình cố gắng kiềm chế, nghĩ đến đại cục nên nuốt hết tức giận vào trong. Rồi buông một giọng nhàn nhạt nói. Thôi được, bỏ qua chuyện này. Chú có vẻ biết thời thế rồi đấy. Dành con, lần này là vì nhầm tên, nên mới có cơ hội xỉ báng tôi. Đợi đấy, có cơ hội, tôi sẽ lột da chóc thịt của cô. Nhưng nghĩ lại cũng tại con mắt đuôi của mình, không nhận ra cô gái trong ảnh là Khánh Chi, nên anh nhanh chóng xuống nước. Mình với tay gõ vào đầu cô một cái, nói với giọng làm hòa. Nghĩ xem giờ nên làm như thế nào. Tôi chưa nghĩ ra. Mà lần sau cấm đánh vào đầu của tôi. Không ấy, tôi lại kém thông minh. Cô có thông minh đâu, mà cô sợ mình bị kém đi. Này, chú là đang cần tôi hỗ trợ. Bớt cái giọng nói khó nghe đấy đi. Thôi được rồi. Lý luận với chú ấy vậy thôi, chứ trong lòng cũng rối như tơ vò. Tôi cứ bóp chán rồi lại xoa hai thái dương mà chưa nghĩ ra về nhà nên nói như thế nào cho hợp lý. Mình cũng ngồi lì ra đó, chờ tôi xem tính toán thế nào. Đúng lúc này bạn nhân viên bước vào phòng. Dạ, em mời anh chị dùng bữa. Giờ này còn tâm trạng ăn với uống ư? Tôi định xua tay thì Minh ra hiệu cho bạn ấy dọn đồ ra bàn, rồi bảo bạn ấy ra ngoài, không cần phải đứng trong này phục vụ chúng tôi. Ăn cơm đi, việc đấy từ từ rồi bàn. Chú bây giờ mà còn ăn được à? Dù trời có sập xuống, tôi cũng không thể để mình nhịn đói. No bụng thì đầu óc mới thông. Hiểu chưa nhóc con? Có chú già thì có, tôi trẻ con hồi nào? Cũng kém tôi cả giáp, không gọi là trẻ con thì người lớn với ai? Ăn thì ăn, mà đằng nào cũng lỡ rồi, cứ no bụng rồi tính. Kể ra chú ấy nói cũng có lý, nhưng mà tôi đang ăn ngon miệng, thì chú ấy lại hỏi tôi. Này, cô có cao kiến gì không? Tôi chưa ăn no, đầu óc của tôi chưa được thông thoáng. Thì vừa ăn vừa bàn chuyện, đau dạ dày. Nói đêm nào, ý kiến. Chả thế nào cả, cứ nói là không hợp, như thế là xong. Tôi trả lời như vậy, mình tiếp tục im lặng và ăn. Mãi lúc sau chú ấy mới chậm rãi lên tiếng. Nói thật lòng là tôi cũng đang cần một người để cưới làm vợ. Tôi đã hứa với ba mẹ tôi, lần này tôi nghiêm túc về chuyện kết hôn. Nhưng tôi thật sự không nghĩ rằng người tôi gặp tối nay lại là cô. Và càng không nghĩ rằng mẹ tôi và mẹ cô lại có ý định gạt chúng ta. Ý của chú là hôm nay, dù là cô gái nào, chú cũng có ý định tiến tới hôn nhân nếu như người ta đồng ý à? Tôi không muốn ba mẹ tôi lo lắng. Nhất là mẹ của tôi. Đã đến lúc tôi phải tìm cho ông bà một cô con dâu, rồi sinh cho ông bà một đứa cháu. Kể cả là một cuộc hôn nhân không có tình yêu, tình cảm có thể bồi đắp, nhưng mà tôi với lời hứa của một quân nhân sẽ sống trọn nghĩa, trọn tình và trách nhiệm. Tôi thì không quan niệm như chú, lời nói gió bay, hứa là một chuyện, nhưng thực hiện được hay không ấy lại là chuyện khác. Có thể tôi và cô là hai quan điểm khác nhau, nhưng tôi luôn tự tin vào bản thân mình, là mình sẽ thực hiện được lời hứa đó. Vậy thì chúc chú sớm tìm được vợ nhé. Cảm ơn cô ăn tiếp đi. Về công việc tôi không có điều gì để nói, nhưng chuyện ngoài lề, sau những ngày như thế này, những giây phút ăn thua này lừa với tôi, thì tối nay tôi mới thấy chú ấy nghiêm túc trải lòng về vấn đề tình cảm. Đằng sau vẻ mặt lạnh lùng hổ báo kia thì cũng có điểm đáng yêu đấy chứ. Hai chúng tôi im lặng không nói nữa, mà chỉ tập trung ăn cho tới khi no bụng. Ăn xong chả nhẽ đi về, mà đi tiếp ý, chả biết đi đâu, nên hai đứa cứ ngồi lì ra đó cho đến khi đồng hồ điểm gần 10 giờ đêm. Chú ấy đứng dậy nói với tôi. Để tôi đưa cô về. Tôi tự đi taxi về được rồi. Tiện đường mà. Thế bây giờ chúng ta phải nói như thế nào? Thì như khi nãy cô nói, cô không thích tôi, và tôi lại không hợp với người trẻ con như cô. Đương nhiên, cứ nói rõ lý do. Hình như tôi và chú ấy là khắc tinh của nhau, mà chỉ bình thường với nhau được một lúc, còn đâu là khai chiến, gây gổ liên tục. Tôi lại bị chê là trẻ con, tức mình. Tôi nói chuyện về tấm ảnh. Chú cứ chê tôi trẻ con, mà chú lại chọn gặp mặt cái người gọi là trẻ con à? Đủ hâm. Này, còn không đúng sao? Cái ảnh chú chọn đấy, yêu cầu của chú mở to mắt ra để xem, con bé đó chưa tròn 17 tuổi đâu. Này, Khánh Chi. Đúng là già rồi, đâm ra lầm cầm. Cô tự bắt xem mà về. Tôi cũng chả cần chú phải đưa tôi về. Không cãi lại được tôi, đâm ra cáu bẳn. Tưởng tôi sợ chắc, đi taxi thì đi taxi. Chuyện nhỏ như con thỏ, tôi là ai chứ? Mấy cái tên trộm vặt làm gì được tôi? Nghĩ vậy nên tôi cứ ung dung tiến ra tới cửa nhà hàng. Định đưa tay vẫy chiếc taxi gần đó, thì Minh đột ngột kéo mạnh tay tôi, đi ra xe. Không một chút thương hoa tiếc ngọc, ấn mạnh tôi vào trong, miệng lầm bầm. Nếu không phải do hai gia đình quen biết, tôi mặc kệ cô, từ lâu rồi. Chú không phải lắm chuyện, quen thì làm sao, mà không quen thì sao? Cô không bớt lời lại được à? Tôi chỉ nói ra sự thật thôi. Vậy ngày mai đến cơ quan, tôi sẽ cho cô biết thế nào là sự thật. Người lớn mà hơi một tí là cậy quyền bắt nạt, cấp trên mà như thế, cấp dưới ai mà phục chứ. Người khác tôi mới để tâm, còn cô không phục, tôi cảm thấy rất vui. Đúng là cái đồ mắc dịch, lúc trước tôi còn vài giây cảm thông cho cái tâm sự chết tiệt của chú ấy. Nhưng bây giờ thì thôi, cầu cho chú ấy lấy phải một cô vợ quái dị, suốt ngày bóc lột, cho chú hết đường ra oai với người khác. Cả đoạn đường tôi cứ mải khẩn cầu điều tồi tệ đến với người ta, thì lại nghe tiếng quát nhẹ. Đến nhà rồi, xuống xe. Cảm ơn. Không cần. Tôi cũng không thèm đối đáp với chú ấy nữa, nên đi luôn vào trong nhà. Còn Minh thì cũng lái xe đi thẳng ngay sau đó. Biết mẹ tôi đang ngồi chờ kết quả, nên tôi cũng chuẩn bị mọi lời thoại. Vào tới phòng khách, tôi lên tiếng chào mẹ, rồi ngồi xuống nói chuyện luôn. Mẹ à, con và anh Minh không hợp đâu. Mẹ đừng có mất công gán ghép. Có cái gì mà không hợp à con? Mẹ thấy chúng con hợp nhau ở điểm nào à? Hễ gặp nhau là đấu khẩu, gây chiến. Với lại, hai người không có tình cảm với nhau. Thế tại sao đợt nó bị thương, mấy ngày nằm viện, mẹ thấy anh Kiệt khoe là hai đứa tiến triển tốt lắm cơ mà? Thì người ta bị bệnh, chả nhẽ con lại gây chuyện à? Nói vài câu bình thường, mọi người lại cho rằng chúng con có bước tiến tốt. Mẹ và bác Nga làm thế này, có phải là anh Minh cũng ngại không ạ? Thế nó cũng không có ý gì với con à? Có thật không con? Mẹ đừng đoán linh tinh, chúng con thì có cái gì với nhau đâu. Mà thôi, con mới nhận công tác, con còn phải phấn đấu nhiều. Chuyện con có người yêu, mẹ cứ thư thư cho con, có được không ạ? Con bây giờ cũng hơn 20 rồi, không vội thì đến bao giờ? Anh con đã như thế, con không nghĩ cho ba mẹ à? Có phải là muốn ba mẹ bạc tóc, không có cháu mà ẵm bổng không? Thằng Minh ấy, nó còn nhà tử tế, lại công việc đàng hoàng, cô còn chê bai cái gì? Mẹ, tôi chán lắm rồi, con biết chả cái. Đứa nào cũng ngang bướng, bằng tuổi con nhà người ta có mấy đứa con rồi. Nhưng mà nhà này đang còn thi gan. Mẹ, con... Tôi thấy mẹ giận tôi nên im lặng không dám nói thêm gì. Bây giờ có giải thích ý, thì mẹ tôi cũng không nghe, chỉ bằng để cho mẹ chút giận một hồi. Nhưng đúng lúc này anh trai tôi về, thấy mẹ và tôi còn thức, anh ấy ngồi xuống cạnh mẹ nói chuyện. Đáng lẽ mẹ tôi chỉ giận vậy thôi, nhưng khi nghe anh tôi thông báo một chuyện thì mẹ tôi lại lên huyết áp. Bà bị sốc ngã ngửa ra ghế. Tôi sợ quá kêu ầm lên, ba tôi từ phòng ngủ chạy ra. Bà vội vàng bế mẹ vào trong phòng lấy thuốc cho mẹ uống. Mãi một lúc lâu sau mẹ tôi mới đỡ hơn. Hai anh em tôi mừng mừng tủi tủi ngồi xuống cạnh bà nói lời xin lỗi. Nhưng bà không nghe. Bà quay mặt vào bên trong. Bà tôi lúc đó không hỏi tội anh em tôi ngay mà chỉ ra hiệu hai anh em tránh ra bên ngoài, có gì nói chuyện sau. Tôi kéo anh trai ra ngoài phòng khách, trách móc anh. Chuyện đó anh biết là mẹ không đồng ý, anh còn mang ra nói. Mà lại nói đúng, cái lúc mẹ đang tức giận. Thì anh có biết đâu. Rồi ạ, mà em cũng không đồng ý, để anh đi đâu. Đó là ước mơ của anh mà. Không được. Hai anh em đang tranh cãi thì ba tôi bước ra. Lúc này ông nghiêm nghị nói. Hai đứa nhỏ tiếng để cho mẹ nghỉ ngơi. Dạ vâng ạ. Có phải bình thường ba không nói nên hai đứa con tính làm càn có đúng không? Tôi sợ ba lắm chứ không lì giống như anh trai tôi, nên tôi nhanh miệng nói trước. Ba, là con sai, con xin lỗi. Nhưng con không cố ý làm cho mẹ buồn ạ. Cũng tại con xin lỗi ba mẹ. Chuyện của em Khánh Chi ba nói sao? Nhưng chuyện của con là sao à Khôi Nguyên? Tại sao con chọn lúc này để nói với mẹ? Bà, chuyện hôm trước con nói với ba rồi. Con quyết định sang Hà Lan để học thêm về kiến trúc. Con còn trẻ, tương lai còn nhiều thứ phải va vấp. Con muốn mình trải nghiệm thêm để có thể tự con đứng vững trên đôi chân của mình. Tự mình mở công ty về kiến trúc không hề đơn giản. Con nên lường trước những khó khăn chứ. Con hiểu. Mẹ phản đối con là vì mẹ không muốn con vất vả. Với thời gian 3 năm không phải là ngắn, con đang có bệnh, ở nơi đất khách quê người một mình, làm sao mẹ con có thể yên tâm? Và ba, hay là em gái con cũng vậy thôi. Con xin bà khuyên mẹ giúp con có được không ạ? Con thực sự muốn đi, để học hỏi và trải nghiệm. Con hứa, con sẽ chăm sóc bản thân mình thật tốt. Chuyện này ba cần phải suy nghĩ, bây giờ hai đứa lên phòng nghỉ ngơi đi. Ông Việt quá hiểu tính khí của con trai mình như thế nào. Nó cũng giống ông ngày xưa, muốn tự lập, không thích dựa dẫm. Và ông luôn tự hào về điều đó. Bình thường nếu con trai khỏe mạnh như người ta, ông không ngại ngần mà cổ vũ con. Nhưng sức khỏe nó không tốt, cũng chẳng biết được bao nhiêu thời gian, nên ông mới phải đắn đo. Bản thân ông còn khó chấp nhận, thì làm sao vợ ông có thể đồng ý cho nó sang đó, một thân một mình, nơi đất khách quê người chứ. Cùng thời điểm với nhà Khánh Chi, thì bên nhà Minh lại xảy ra tình trạng căng thẳng không kém. Tuy nhiên hoàn cảnh đã lỡ như vậy rồi, anh cũng vào vấn đề luôn, không vòng vo với mẹ. Mẹ à, sao mẹ và cô Tú An lại cố tình gán ghép cho chúng con à? Là con tự chọn nó, chứ mẹ có ép đâu. Ngay từ đầu, chính con lựa lại cái tấm ảnh đấy. Lại còn bảo là trông giản dị, gần gũi tình cảm còn gì. Và con còn hứa với ba mẹ là con nghiêm túc trong vấn đề này. Bây giờ con định nuốt lời đấy à? Con không có ý nuốt lời, nhưng mà Khánh Chi thì không thể. Mà cũng là do mẹ cố ý lấy cái ảnh lúc cô ấy còn là học sinh. Con đã bị nhầm chứ. Con đừng có đổ lỗi cho mẹ. Con nhìn tội phạm cũng qua ảnh, dù là cả chục năm, nhưng con có thể nhận dạng. Nhưng tại sao con bé mới có 7 năm, con lại không nhận ra? Con nói chuyện có lý một chút chứ. Mà là con bé thì sao, lại không thể. Tính cách của anh nhắn nhít, không hợp với con. Con đừng có chỉ nhìn bề ngoài, con lại vội đánh giá. Nó ngoan ngoãn, lễ phép, giỏi giang. Nhiều người lớn rồi, còn không bằng nó đâu. Cô ấy không thích con. Cô ấy chê con già mẹ à? Mẹ gọi điện mẹ hỏi. Nó mà không nói như thế, con chết với mẹ. Mẹ cứ hỏi đi, con nói thật mà. Thôi được rồi, bây giờ muộn mẹ không hỏi. Nhưng ngày rộng tháng dài, mẹ nhất định phải hỏi cho ra nhẽ. Dạ vâng, mẹ hỏi mà đúng ấy. Tạm thời mẹ gác lại chuyện này một thời gian nhé. Con đừng có ra điều kiện với mẹ. Con lên phòng ngay. Thôi mà mẹ bớt giận ạ. Mình lên phòng mà tâm trạng ngổn ngang. Mẹ anh lần này cố chấp như vậy khiến anh khó xử. Nếu là cô gái khác anh không đắn đo mà anh sẽ chấp nhận. Nhưng người đó là Khánh Chi, anh làm sao có thể? Suy tính một hồi, anh lấy máy gọi điện cho cô. Chú gọi cho tôi giờ này, có việc gì? Có việc nên tôi mới gọi. Chứ khi không ấy, tôi gọi làm gì? Chú nói đi. Mẹ tôi vẫn cố chấp, không có ý từ bỏ chuyện này. Nãy tôi có nói với bà hết rồi, kể cả việc nói không tốt về cô, bà cũng không nghe. Xin lỗi nha, vì đã làm phiền cô, nhưng vào thế bí, tôi đành phải dùng hạ sách. Chú muốn nói gì cũng được, tôi không quan tâm đâu. Mình nghe câu trả lời qua loa của Khánh Chi như vậy có chút ngạc nhiên. Với tính cách ăn thua đó, không dễ dàng gì cô bỏ qua. Nhưng hôm nay lại dễ tính như vậy, mình cảm thấy rất lạ. Cô có chuyện gì đấy à? Không có. Hay là... Tôi thấy chuyện đó bây giờ không còn quan trọng nữa, nên có ý kết thúc cuộc nói chuyện. Nếu chỉ có vậy, nếu như thế tôi không có ý kiến gì đâu. Chú muốn nói sao cũng được, tùy chú. Tôi cúp máy đây. Đúng là Khánh Chi có chuyện, mình không nghĩ nhiều mà nói luôn trước khi Chi định tắt máy. Cô bị mẹ mắng à? Mẹ giận tôi, lại thêm cả chuyện của anh trai, nên vừa rồi bà bị sốc. Mẹ cô thế nào rồi? Bây giờ bà không sao, nhưng lại không thèm nói chuyện với anh em tôi. Xin lỗi cô, tất cả là tại tôi, cô mới bị liên lụy như vậy. Không phải lỗi của chú đâu. Đợi bà khỏe, tôi xin lỗi bà. Bà cũng nhanh chóng tìm hiểu, yêu đương với một ai đó. Còn nếu khó khăn quá, tôi sẽ đồng ý sự mai mối của bà sau này. Vừa rồi khi mẹ tôi bị như vậy, tôi thật sự cảm thấy mình bất hiếu. Còn chú cũng tính nhanh đi, cho khỏi rắc rối. Tôi thấy Đăng nó thích cô, tại sao cô không thử hẹn hò với nó? Anh Đăng cái gì cũng tốt, chỉ là tôi không có cảm giác nam nữ với anh ấy. Với lại cơ bản, tôi không thích người ít tuổi. Nó không phải ít tuổi, mà tính cách của nó chưa trưởng thành thôi. Thì đại loại là như thế, cũng như chú không thích người nhắn nhít như tôi, có đúng không? Ừ, chú cũng thẳng thắn quá nhỉ. Tính tôi là như vậy mà. Tôi cứ tưởng mình cũng hiểu về chú ấy ít nhiều, nhưng càng nói chuyện thì tôi lại thấy mình chả hiểu gì về chú ấy cả. Chú ấy cứ lúc gần lúc xa, lúc lạnh nhạt, lúc lại tâm lý. Con người khó hiểu quá, tôi không muốn bận tâm. Chúng tôi nói thêm vài câu nữa rồi cũng kết thúc cuộc gọi. Nhưng trước khi tắt máy thì chú Minh nói thêm một câu. Đàn ông yêu hay lấy bừa một ai cũng không thiệt thòi nhiều như phụ nữ. Nên trước khi cô quyết định yêu đương một ai đó, cô nên tìm hiểu cho kỹ càng vào. Tôi không trả lời chú ấy mà tắt máy. Giờ này tôi thật sự không nghĩ ngợi nhiều cho việc ấy nữa. Mà tôi chỉ quan tâm tới sức khỏe của mẹ và việc của anh trai tôi. Lần này anh ấy quyết định đi, không biết mẹ tôi sẽ như thế nào. Bà làm sao mà vượt qua được sự lo lắng, bất an này đây. Ngày hôm sau mẹ tôi khỏe lại, nhưng bà không muốn nói chuyện với anh em tôi. Cả ngày hôm đó bà chả nói một lời nào. Bà tôi khuyên nhủ bà tha lỗi cho anh em tôi, nhưng bà vẫn một mực im lặng. Chuyện của anh tôi không có nhiều thời gian để bàn luận, bởi vì sắp đến ngày đi rồi. Nên anh ấy lại tiếp tục cầu xin mẹ cho anh đi theo đúng nguyện vọng của mình. Mẹ tôi tiếp tục bị thêm một cú sốc, và lần này bà phải nhập viện. Cả nhà tôi lại một phen hoảng hốt. Ba của tôi vừa giận lại vừa thương anh, nhưng cũng không nỡ mắng câu nào. Lúc mẹ tôi tỉnh lại, ba tôi lựa lời khuyên nhủ bà thêm một lần nữa. Em bây giờ phải để ý sức khỏe của mình trước. Chuyện của các con em cứ để cho con nó tự lập. Nếu sức khỏe con ấy như người ta thì em không ngăn cấm làm gì. Nhưng mà nó... Em cứ bình tĩnh. Mấy năm nay con vẫn tự chăm sóc bản thân rất tốt. Em phải tin vào nó. Mà con đi chỉ có 3 năm, anh sẽ cho người theo nó, chăm sóc nó chu đáo. Em yên tâm. Ba nói đúng rồi đấy mẹ à. Mẹ toại nguyện cho ước mơ của anh ấy đi ạ. Tôi ngồi đó cũng nói thêm cho anh trai, và anh trai tôi lúc này cũng quỳ xuống cạnh mẹ. Mẹ à, con hứa đấy, con không để bản thân mình ốm yếu. Con trai của mẹ sẽ mạnh khỏe, kiên cường, giống như cái tên mà mẹ đặt cho con ạ. Nhưng làm sao mẹ có thể chứ? Nếu như mẹ thương con, mẹ toại nguyện cho con đi. Bà Tú An lúc này không kìm được mà khóc to hơn. Bà cứ ôm lấy con trai mà nức nghẹn đến đau lòng. Cả nhà lúc đó chìm trong không khí thật ảm đạm. Nhưng bà không muốn con trai cảm thấy bản thân của mình vô dụng, nên bà vội vàng lau đi nước mắt. Đúng vậy, con trai của mẹ khôi ngô tuấn tú. Mẹ sẽ đồng hành cùng con. Mẹ đừng lo lắng. Mẹ cổ vũ cho con nhé. Cũng như tình yêu mẹ dành cho ba và cho chúng con vậy. Ừ. Bà Tú An thật tâm chẳng muốn xa đứa con trai bệnh tật này, nhưng bà lại không nỡ cản đường tương lai của con, nên thay vì buồn rầu, bà sẽ mạnh mẽ cổ vũ cho con, chắp cánh ước mơ cho con. Việc của anh trai tôi coi như đã giải quyết xong, cả nhà cũng nhẹ lòng đi rất nhiều. Nếu đã định thì một tuần sau, anh tôi chính thức bay sang đó để học tập và làm việc. Có điều là mẹ tôi, dù bà nói đồng ý, và ba tôi cũng sắp xếp thuê người đi theo anh sang bên đó chăm sóc, nhưng mẹ tôi vẫn không yên tâm. Ngày này qua ngày khác bà cứ lo lắng, rồi lại đâm ra tâm bệnh. Tôi và ba đã khuyên nhủ rất nhiều nhưng không ăn thua. Một tháng mẹ tôi 3 lần nhập viện. Ba tôi không đành lòng định nói chuyện với anh tôi, nhưng mà tôi cản lại. Tôi bảo để tôi thử khuyên bà thêm một lần nữa xem sao. Tối đó hai mẹ con nằm tâm sự. Tôi có nói nhiều chuyện nhưng mà bà chỉ im lặng. Mãi đến khi tôi hỏi tại sao hàng ngày bà vẫn biết được tin tức và được nhìn anh tôi qua hình ảnh mà bà vẫn không vui, thì bà mới chậm rãi trả lời tôi. Có thể anh con sẽ không còn nhiều thời gian nữa. Có thể nó... Mẹ! Con ơi, anh con nó hiền lành như thế, nó giỏi giang như thế, tại sao ông trời lại... Mẹ bình tĩnh, hiện nay y học phát triển rất tốt, anh con sẽ còn nhiều cơ hội. Mẹ phải tin con chứ ạ. Cả đêm đó mẹ tôi lại mất ngủ và tôi không thể nào ngủ được. Tôi thương mẹ 10 phần, thì tôi lại thương anh trai mình gấp 100.000 lần như thế. Từ bé cho tới lớn, anh ấy luôn nhường nhịn, chiều chuộng tôi hết mực. Anh ấy điềm đạm, bao dung, sống y như tính cách của ba Việt tôi. Anh ấy cái gì cũng tốt và xuất sắc, chỉ tiếc số phận lại không may mắn. Những ngày sau đó mẹ tôi lâm vào tình trạng suy nhược cơ thể vì không ăn ngủ được. Tôi thương anh, thương mẹ, thương ba tôi ở giữa, thương người đàn ông sắt đá. Nhưng mà bây giờ cũng cạn kiệt vì con trai rồi. Mỗi khi đêm về, thường giấu mình ở phòng làm việc, ông cũng khóc thầm trong đó. Nhiều đêm nay tôi mang trà vào cho ba, thấy mắt của ông đỏ đỏ, tôi biết ba lại xem ảnh của anh và bật khóc. Tôi đặt ly trà cho ba rồi xin phép ra ngoài. Tâm can của tôi giằng xé, không biết giờ này tôi nên làm gì đây. Rồi suốt đêm đó tôi suy nghĩ rất nhiều và đi đến một quyết định mà đến chính bản thân tôi cũng không ngờ tới. Nếu anh tôi số phận dở dang như vậy, thì tôi sẽ thay anh chăm sóc và báo hiếu cho ba mẹ, thay cho cả phần của anh trai tôi. Tôi đến cơ quan sớm hơn mọi ngày, chạy ra chỗ sân tập. Tôi nhờ chút hết những tâm sự trong lòng vào từng bài tập, cho đến khi tôi mệt lả, nằm dài ra bãi cỏ, nước mắt chảy dài, tôi cảm thấy bất lực chưa từng có. Tôi là một cô gái cá tính, tôi rất hiếm khi rơi nước mắt. Dù là ngày tôi không đạt giải thưởng cao nhất như ước mơ, tôi cũng không hề rơi một giọt nước mắt nào. Nhưng nghĩ tới anh trai, tôi lại yếu đuối. Tôi nằm đó, khóc tức tưởi, mà không biết rằng có một người đứng cách đó không xa, đang nhìn tôi khó hiểu. Chỉ tới khi tiếng bước chân mỗi lúc một gần, đã đánh thức tâm trí của tôi, quay lại vẻ thường ngày. Biết có người tới, tôi vội vàng nhảy xuống hồ bơi, để che giấu đi tất cả. Tôi lặn ngụp vài vòng, mới ngẩng đầu lên nhìn thấy Minh đang đứng trên bờ. Tôi vuốt nước trên mặt rồi chào chú ấy. Chào đội trưởng, hôm nay đội trưởng đến sớm ạ? Nhưng vẫn không sớm bằng cô. Dạ vâng, tôi mới có một hôm thôi. Chăm chỉ như vậy là tốt. Vâng ạ. Tôi không bơi nữa mà lên bờ ngồi. Tưởng chú ấy cũng đi luôn, nhưng lại ngồi xuống cạnh đó rồi hỏi thăm mẹ tôi. Mẹ cô đã khỏe nhiều chưa? Cảm ơn đội trưởng, mẹ tôi cũng khỏe rồi. Vậy thì tốt. Chú có chuyện gì muốn nói với tôi sao? À thì... Chú cứ nói đi, tôi nghe. Chuyện của tôi và cô, từ hôm đó mẹ tôi chưa có cơ hội nói rõ với cô, nên mẹ tôi vẫn có ý định và hy vọng chúng ta thành đôi. Bà chắc chắn sẽ tìm một ngày thuận lợi để đến hỏi xem ý cô ra sao. Bà nhất quyết muốn nghe câu trả lời của cô thì bà mới hài lòng. Nếu mẹ tôi tìm cô nói chuyện mà có điều gì không phải, mong cô đừng trách bà ấy. Tôi hiểu ý của Minh nói là gì. Trước đó chúng tôi là không có ý định với chú ấy, nhưng bây giờ tôi đổi ý. Tôi nhìn Minh một hồi, không trực tiếp trả lời câu hỏi mà nói sang ý khác. Chú Minh này, nếu tôi nói tôi muốn hẹn hò với chú, ý của chú thế nào? Mình đang chờ xem Khánh Chi có ý kiến nào để giải quyết việc của hai người với mẹ anh, thì không ngờ cô lại đi ngược lại. Khánh Chi thẳng thừng hỏi câu mà Minh chưa bao giờ nghĩ tới. Rõ ràng hôm đó cô ấy đã dứt khoát từ chối, tại sao hôm nay lại đột ngột muốn thay đổi? Vẫn còn bất ngờ chưa kịp phản hồi thì Khánh Chi lại nói tiếp. Tôi biết chú không thích tôi vì tôi trẻ con, không hợp với chú. Nhưng tôi nghĩ thời gian sẽ làm cho con người trưởng thành. Cô mãi không thể nào trưởng thành được. Với lại tôi không thích cái tính la cả quán bar rượu chè của cô. Chú... Hôm nay tôi thành ý gặp cô nói chuyện, chỉ đơn giản là muốn cô kết hợp với tôi, để phòng trường hợp nếu như mẹ tôi có gặp cô, thì cô cứ nói đúng như những gì mà tôi nói lần trước với cô là được. Chứ tôi không có ý định hẹn hò với cô. Vẫn biết là chú ấy không thích mình, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng người ta lại ghét mình nhiều đến như vậy. Đối với một cô gái trẻ mà nói bị chê như vậy thì thất bại quá. Tôi chỉ biết cười khổ trong lòng. Có điều ý đã định, lòng đã quyết thì cũng chẳng cần đến chút tự trọng cuối cùng. Chú đã hứa với ba mẹ mình là lần này sẽ nghiêm túc rồi, cho nên chỉ cần tôi nói đồng ý thì chú không thể từ chối ba mẹ mình được. Vậy để tôi xem lúc đó ai cầu xin ai. Cô lúc đầu đã nói không, nhưng bây giờ là vì cái gì mà cô lại bất chấp cả liêm sỉ như thế hả? Nghe chú ấy nói to, tim của tôi đã chững lại vài nhịp. Tôi lại cười khổ. Là vì cái gì không thể nào nói với chú. Vì chú không có thích tôi nên tâm sự chỉ là thương hại. Đã vậy thì cứ cho đại một lý do. Vì cái gì á? Vì chú luôn bắt nạt tôi. Vì chú hống hách. Vì chú cậy mình là cấp trên mà suốt ngày muốn loại tôi. Ngay cả nhiệm vụ đầu tiên khi bác Hoàn có ý muốn cho tôi cùng đội, nhưng chính chú đã gây khó dễ và từ chối tôi, mặc dù tôi đã cố gắng rất nhiều. Cần lý do ư? Chỉ cần như vậy là đủ cho tôi cố chấp việc hẹn hò này với chú, để trả thù chú, có được không? Cô đúng là điên rồi. Cô có biết chuyện này không phải đem ra để đùa? Đúng là tôi điên, nhưng tôi sẽ không để một mình bị điên. Tôi sẽ kéo theo cả chú. Đồ mặt lạnh, đồ kiêu căng đáng ghét. Cô... Tôi nói rồi cầm đồ đi thẳng về phòng trực. còn Minh cứ đứng chôn chân tại chỗ. Tôi biết chú ấy sẽ rất khinh bỉ tôi, nhưng tôi thà làm như vậy cũng không muốn nhìn mẹ tôi càng ngày càng héo hon. Anh tôi đã như vậy rồi thì giờ tôi là sự hy vọng của bà, mong rằng chuyện của tôi sẽ khiến cho bà vui vẻ. Tối đó về nhà, tôi trực tiếp gọi điện cho bác Nga để hẹn gặp bác ấy. Bác ấy bảo đang sang nhà thăm mẹ tôi. Vậy cũng tốt, có cả mẹ và bác ấy, tôi sẽ nói luôn. Vợ chồng bác Nga đến, ba tôi và bác Phan Anh nói chuyện ở bên ngoài, còn tôi và bác Nga vào trong phòng mẹ. Tôi lấy ghế mời bác Nga ngồi, mình cũng ngồi xuống cạnh mẹ, bắt đầu nói ra tâm ý của mình. Thưa bác, thưa mẹ, chuyện của con và anh Minh có chút hiểu nhầm, nên hôm đấy chúng con đã giận nhau, kết quả làm mẹ và bác buồn. Hôm nay chúng con gỡ bỏ khúc mắc và nói chuyện rõ ràng với nhau rồi. Tuy nhiên, anh Minh đang còn giận con à? Bà Nga nghe như vậy thì cười rất tươi. Con đồng ý là tốt rồi, còn về phần thằng Minh ấy, bác tin rằng nó không dám có ý kiến gì đâu. Dạ vâng, bác đừng có trách anh ấy. Lúc đầu cũng là do con, nên anh ấy mới nói với bác như vậy. Trời đất ơi, hiểu biết ngoan ngoãn thế này, ai lại nỡ giận chứ? Bà Nga nói rồi sau đó quay sang bà Tú An. Cô An này, con cái chúng nó đã nói rõ tâm ý rồi, vậy thì cô hãy vui lên. Dạ vâng, nó với thằng Minh kết đôi được với nhau, em cũng mừng. Khi tôi thông báo chuyện tình cảm của tôi và Minh thì mẹ tôi có chút chuyển biến. Lâu lắm rồi tối nay tôi mới thấy bà cười vui vẻ. Nhìn thấy nụ cười của mẹ, tôi đã không còn lăn tăn hay đắn đo về quyết định của mình nữa. Đêm đó khi nằm với mẹ, tôi ôm lấy bà thủ thỉ. Mẹ à, mẹ phải luôn vui như thế này nhá. Còn chuyện của anh con nhất định sẽ có cách giải quyết. Mẹ đừng vội bi quan. Mẹ biết rồi. Nằm im lặng một lúc, mẹ lại chậm rãi lên tiếng. Mẹ mong con yên bề gia thất. Thằng Minh nó là người tốt, mẹ nhìn người không sai. Nếu được các con nên nhanh chóng kết hôn, rồi sinh cho mẹ vài đứa cháu. Dạ vâng ạ, mẹ thích mấy đứa, con sinh luôn. Hay con sinh cho mẹ, cả một tiểu đội nhá. Chả bố cô, chỉ được cái miệng là tài. Đẻ thế, định làm mẹ xề à? Hai đứa, không thì ba đứa là được rồi. Mà sinh ba đứa đi, bên nội nhà con hai đứa, còn mẹ chăm hộ một đứa. Dạ vâng, con nhất định là sinh ba đứa à? Đêm nay mẹ tôi ngủ ngon hơn mọi đêm, nhưng còn tôi thì không ngủ được. Tôi biết mẹ tôi mong chờ điều gì. Anh tôi khó có thể có con, vậy thì tôi lại chỉ có thể mất thêm một chút liêm sỉ nữa thôi. Sáng hôm sau tôi tới cơ quan, lúc giáp mặt mình thì hình như mọi chuyện hôm qua không còn ảnh hưởng tới chú ấy nhiều. Tôi có cảm giác như nó chưa hề tồn tại. Có thể nói quá hơn là Minh hôm nay không còn là Minh của cái tối hôm chúng tôi bị mẹ lừa và gặp nhau. Không dễ bể tâm sự, trải lòng một cách tự nhiên nữa, mà là một đội trưởng nghiêm khắc lạnh lùng, lấn át mọi cảm xúc cá nhân vốn có của một người bình thường. Đến giờ tập huấn, chúng tôi ra thao trường. Ai vào việc đó rất là nghiêm túc tập luyện. Do tôi đêm qua không ngủ đủ giấc nên hôm nay chạy có vẻ uể oải. Và lúc bơi tôi bị đuối sức. Anh Duy có vẻ thông cảm cho sức khỏe của tôi. Nhưng mình thì không. Tôi bị chú ấy phạt dọn vệ sinh cho cả đội trong vòng một tuần bởi vì không hoàn thành bài tập của mình. Mọi lần bị như vậy, tôi sẽ có ý kiến ngay. Nhưng hôm nay tôi chấp nhận và không có ý phản đối. Anh Duy có ý bênh tôi, nhưng mà chú Minh lại nghiêm giọng nói. Người ta mắc lỗi mà không có ý kiến gì. Cậu ý kiến dùm, làm cái gì chứ? Chỉ là em thấy như vậy không hợp lý cho lắm. Cậu thấy không hợp lý chỗ nào? Ai cũng có lúc ốm đau. Em nghĩ anh nên giơ cao đánh khẽ. Nếu như cậu quên nguyên tắc khi vào đội của tôi, thì cậu có thể viết đơn, xin ra khỏi ngay lập tức. Tôi không muốn vì mình mà anh Duy bị liên lụy, nên lúc này tôi không im lặng được nữa. Anh Duy, em không hoàn thành nhiệm vụ của mình. Em bị phạt là đúng rồi ạ. Nhưng cô không muốn người khác bị vạ lây, thì cô nên chuyên tâm và đừng để mọi chuyện làm ảnh hưởng tới tâm lý khi làm nhiệm vụ. Vâng, tôi rõ rồi. Hôm nay chúng ta tập tới đây thôi. Mình nói xong bước về phòng của mình, còn chúng tôi sau đó cũng giải tán. Chị Kim đưa tôi về phòng y tế nghỉ ngơi. Chắc sợ tôi nghĩ ngợi nên chị ấy an ủi. Em đừng có để bụng lời đội trưởng nói. Anh ấy chỉ độc miệng vậy thôi, chứ tâm anh ấy tốt lắm. Em không nghĩ gì đâu chị. mà cũng là do em sai. Em đáng bị phạt. Chịu khó nhá. Vâng ạ. Tôi nằm đó nghỉ ngơi, trưa thì xuống nhà ăn. Lúc này mọi người cũng đã ngồi đông đủ. Tôi đi lại lấy chút cơm và ít canh thôi, chứ chả muốn ăn gì. Thì một người đứng sau lưng của tôi lên tiếng. Không muốn bị loại ra khỏi đội thì nên chú ý tới sức khỏe của mình. Nghe cái giọng điệu quen thuộc là tôi biết ai đang nói. Nhưng vì tôi ở thế thấp nên cũng không muốn căng thẳng. Với theo tình hình chú ấy bị ép phải hẹn hò với tôi thì sau này tôi còn nhận thêm nhiều điều tủi hổ hơn nữa. Nên bỏ qua tất cả mà tiện tay gắp thêm thức ăn vào khay cơm của mình rồi đi ra tìm chỗ ngồi. Còn cái bàn ở góc duy nhất, tôi tiến lại đó. Lúc sau cũng thấy mình đi lại ngồi đối diện với tôi. Không còn chỗ nào khác, chúng tôi đành phải ngồi chung như vậy. Tôi cầm cúi ăn không nói chuyện thì người đối diện lại lên tiếng. Tôi không biết mục đích cô cố chấp đến với tôi là vì lý do gì. Nhưng bây giờ tôi không thể nào thay đổi được nữa. Tôi vì chuyện cô lật lọng mà mẹ tôi đã ép tôi đến với cô. Vậy thì tôi có ý tốt nhất cho cô nhớ. Chấp nhận hẹn hò thì sau đó phải lấy tôi và sinh con cho tôi. Những điều này cô không được từ chối. Mình muốn nhấn mạnh để cho Khánh Chi có ý định rút lại quyết định của mình. Nhưng không, cô còn quá đáng hơn mà yêu cầu rút ngắn giai đoạn. Vậy chúng ta bỏ qua giai đoạn hẹn hò mà tiến tới hôn nhân đi, có được không? Cô... Tôi cũng qua tuổi 18 rồi. Tôi không còn cái tuổi yêu đương mặn nồng. Còn chú đã quá già để nói chuyện hẹn hò. Nên chỉ bằng chúng ta nói ba mẹ hai bên, chọn ngày kết hôn đi. Mình nắm chặt tay tức giận khi thấy Khánh Chi thản nhiên nói chuyện đó một cách bất cần như vậy. Anh muốn nói bao nhiêu lời khuyên can cô, nhưng nhìn biểu hiện không cần thiết của Khánh Chi khiến cho ý định đó của anh bị rụt lại. Và cuối cùng, anh cũng nói lời lạnh lùng tuyệt tình để rồi làm tan nát trái tim. Nghề nghiệp của tôi và cô không tiện công bố hôn lễ. Với cũng chả thật tâm đến với nhau. Nếu có đi đến hôn nhân ấy, chỉ nên bí mật đăng ký. Về nhà trước mặt ba mẹ họ hàng chúng ta là vợ chồng, nhưng ra ngoài chúng ta không quen không biết. Đến cơ quan chỉ là đồng nghiệp của nhau. Có lẽ chú ấy bị tôi ép, nên chúng tôi từ tình cảm bạn bè bình thường bây giờ trở thành hận thù và sự khinh bỉ. Muốn trả thù tôi bằng cách làm cho tôi mất hết mặt mũi. Một lý do cũng khá hợp lý cho một cuộc hôn nhân ép buộc này. Nhưng không sao, chỉ cần đăng ký cũng được. Như vậy chúng tôi về mặt pháp lý cũng trở thành vợ chồng. Thì dù chú ấy có nói khó nghe tới cỡ nào, tôi cũng chấp nhận. Được, theo ý của chú. Tốt. Nói chuyện là như vậy, nhưng mình vẫn hoàn thành bữa cơm của mình trong thời gian sớm nhất. Kết thúc câu chuyện cũng là lúc suất cơm của chú ấy đã không còn. Và người ta đã đứng dậy ngay lập tức. Nhìn lại khay cơm của mình vẫn còn phân nửa, tôi chiêm nghiệm ra một điều rằng con người này lời nói luôn đi đôi với hành động và bản thân luôn tuân thủ đúng theo quy định đã đặt ra. Bất cứ chuyện gì dù lớn hay nhỏ cũng không bao giờ làm ảnh hưởng tới tâm lý của chú ấy. Biết thêm những quy tắc, những điều cấm kỵ của người ta, tôi lại thấy mình không nên tự tiện mà vi phạm. Tự thấy thời gian vừa qua, bản thân của tôi còn chưa cố gắng hết sức mình. Bữa trưa kết thúc, chúng tôi có một tiếng rưỡi để nghỉ ngơi, rồi lại tiếp tục những bài huấn luyện khắc nghiệt. Những ngày sau, ngoài giờ làm việc chuyên môn của tôi, thì tôi cũng không được bỏ sót bất cứ một bài tập luyện nào cùng với cả đội. Có đôi khi tôi còn bị người ta bắt tập gấp đôi, vì lý do còn kém cỏi. Khi đó tôi chỉ có thể nhẫn nhịn mà hoàn thành, chứ không trả treo người ta như mọi lần nữa. Lần này tôi chấp nhận hình phạt mà không có một chút lăn tan khó chịu. Tuần đó tôi chấp hành với thái độ vô cùng nghiêm túc. Chắc thầy tôi cũng chịu đủ rồi nên người ta có vẻ không làm khó tôi. Tuy nhiên tuần suất gặp mặt và nói chuyện thì giảm đi rất nhiều. Chỉ khi nào thực sự cần thiết mới gọi cho tôi. Tính đến hôm nay là vừa hết một tuần tôi chịu phạt. Cả đội ai cũng thở phào nhẹ nhõm vì thực sự tôi chịu phạt mà ai cũng cảm thấy khó xử với tôi. Nhưng mà quy tắc mình đưa ra chỉ có thể nhận mà không dám trái lệnh, cũng không được phép giúp đỡ đồng đội. Có lẽ anh Duy thấy ai nấy mà lúc về sang phòng nói chuyện với tôi. Cả tuần vừa rồi em vất vả, anh lại chả giúp được gì cho em. Có cái gì đâu anh, chuyện đó giống như đi lao động công ích thôi, em không thấy tủi thân gì đâu. Đội trưởng rất là nguyên tắc, nên chú ý về sau nhé. Em không sao thật mà. Cô bé ngốc này, Duy nói rồi tự nhiên đưa tay xoa lên đầu của tôi, miệng lại cười tủm tỉm. Lần sau có chuyện gì vui buồn cứ nói với anh nhé. Anh nguyện làm cái thùng rác cho em xả. Còn khi vào việc ấy, em đừng có phân tâm rồi lại bị phạt đấy. Cảm ơn anh Duy. Anh là tốt nhất với em rồi. Chả như cái người mặt sắt kia suốt ngày hơi một tí là dọa loại em. Đội trưởng nghiêm túc nhưng mà rất công bằng. Rồi từ từ em sẽ hiểu. Em không thèm hiểu cái người ấy. Mà thôi em về đây. Mẹ em gọi rồi. Tôi nhìn màn hình là số của mẹ gọi nên vẫy tay chào Duy rồi đi ra ngoài nghe máy. Con về chưa? Dạ con chuẩn bị về. Vậy con đi cùng anh Minh về. Ba mẹ đang chuẩn bị sang bên đấy. Dạ con... Vậy nhá, mẹ tắt máy đây. Tôi chưa kịp nói xong thì mẹ đã cúp máy. Tôi tính lái xe về nhà chú ấy cũng được, chứ cần gì phải đi chung. Mà mấy hôm nay tôi và chú ấy có nói chuyện gì với nhau đâu. Giờ tự nhiên qua nói đi về thì ngại lắm. Nghĩ thế tôi quay vào lấy túi sách rồi đi về. Thì thấy chú Minh tự nhiên xuất hiện từ bao giờ. Người gì mà đi không một tiếng động, làm tôi suýt nữa thì hét lên. Tôi hít thở, sau đó định mở lời, nhưng mà chú Minh nói trước. Mẹ tôi vừa mới gọi điện, bảo tôi đón cô về để ăn cơm cùng. Dạ vâng, mẹ tôi cũng vừa gọi. Vậy chúng ta đi thôi. Nhưng tôi vừa với theo được một đoạn thì anh Duy lại gọi to. Khánh Chi này, tối nay em rảnh không? Câu hỏi của anh Duy vang lên thì cả tôi và chú Minh đều dừng lại. Tôi cũng không nghĩ nhiều, vui vẻ trả lời anh Duy. Bây giờ em phải qua nhà họ hàng ăn tối. Vậy anh đợi em ăn xong thì anh đón em đi chơi nhé. Nhưng mà muộn lắm anh ạ. Để lúc khác em mời anh đi cà phê. Muộn anh cũng chờ được. Nhưng mà... Tôi chưa nói hết câu thì chú Minh đột nhiên lên tiếng, cắt ngang lời tôi nói với Duy. Các cô các cậu định mai không cần đến đây à? Đội trưởng, mấy khi bọn em mới được rảnh, đi một buổi thôi có làm sao? Không có quy củ, cậu nên nhớ, cô Khánh Chi chưa qua vòng sát hạch của tôi. Dạ vâng, thế thôi à? Mình nói xong thì quay người rời trước, Duy có vẻ tiếc nuối, giọng ỉu xìu. Vậy anh chờ khi nào? Em là thành viên chính thức của đội nhé. Dạ vâng, hẹn gặp anh sau à? Khi đấy, mình sẽ đi ăn mừng, thật vui. Vâng vâng, em biết rồi. Nếu tính tốc độ đi bình thường, từ chỗ ba người nói chuyện ra tới khu để xe, chỉ có 2 phút. Nhưng mà chả hiểu tại sao mình lại đi rất chậm. Để rồi khi nghe được đoạn hội thoại vừa rồi, anh cảm thấy có chút bực bội trong người. Sau đó anh bước nhanh ra xe, nổ máy. Mà phải đợi chi phút sau, cô mới lên tiếng cằn nhằn. Cô không biết là phụ huynh đang đợi ở nhà. Tại sao cô lề mề thế hả? Tôi biết mà. Biết mà còn chậm chạp. Nhưng tôi cũng biết phép lịch sự. Khi đang nói chuyện với người khác chứ. Anh đợi tôi 1-2 phút. Làm gì mà có vẻ khó chịu thế à? Nhưng mà tôi ghét phải phục vụ người không đáng. Vậy thì cho tôi xuống xe đi. Tôi tự đi đến. Nếu không phải mẹ tôi nhờ, thì cô tưởng rằng tôi tự nguyện đón cô à? Thôi được rồi, coi như là tôi sai. Lần sau nhất định không cần chú phải nhọc tâm. Tôi nói xong rồi im lặng, ngồi tựa hẳn ra ghế rồi nhắm mắt lại. Bình thường những cặp đôi khác sẽ có những cử chỉ nói năng hòa nhã, thái độ vui vẻ với nhau. Nhưng chúng tôi ngồi cùng một xe, nhưng mà kẻ trước người sau, hội thoại với nhau toàn là ngôn từ đối nghịch. Nghĩ đến khoảng thời gian mới quen chú ấy, dù không thân thiết lắm, nhưng ít ra chúng tôi vẫn ngồi lại với nhau và nói chuyện phiếm. Nhưng từ ngày vào đây thì chú ấy nhìn tôi quá khác. Và nhất là từ lúc tôi quyết định ép buộc chú ấy đến với mình, thì hình như giữa chúng tôi chỉ còn xa lạ và sự khinh miệt. Tôi cứ mải miên man suy nghĩ linh tinh. Mà đã tới nhà của chú Minh, tôi chủ động mở cửa xe vì biết rằng chẳng bao giờ con người này ga lăng mở giúp tôi. Và quả đúng là như vậy. Tôi lại cười bản thân mình suy nghĩ quá nhiều, biết trước kết quả lại còn tự suy diễn. Tôi thở dài bước vào trong nhà. Đột nhiên chú ấy kéo cánh tay của tôi. Này, diễn cho tự nhiên vào. Tôi lúc này mới nhớ ra nên cũng gật đầu đi vào sau chú Minh. Nhìn thấy chúng tôi tay trong tay, mẹ của chú hồ hởi lên tiếng. Hai đứa lại đây. Con chào hai bác. Con chào ba mẹ. Ngồi đi các con. Bác Nga vẻ mặt không giấu được niềm vui khi nhìn thấy chúng tôi như vậy. Bà cứ luôn miệng kể chuyện về chú ấy lúc nhỏ ra sao. Tôi chỉ biết cười trừ lắng nghe. Còn Minh thì thi thoảng cũng tham gia vài câu bởi vì sợ mọi người nghi ngờ. Lúc sau chú ấy đứng dậy nói với tôi, nhưng mà cũng như nói với cả nhà. Em ngồi chơi với mọi người nhé. Đợi anh tắm xong, anh xuống. Vâng ạ. Nhìn hai người chúng tôi như vậy, không ai đoán được gì cả. Nhưng hai mẹ thì lại nhận ra ngay, bởi vì niềm vui vừa hiện rõ trên khuôn mặt. Thấy mình nói năng với tôi ngọt ngào như thế, làm sao mà chả tin. Nhưng chú ấy diễn được như vậy thì quá tốt, mẹ tôi sẽ yên tâm về tôi hơn. Cả nhà lúc này ngồi nói chuyện lúc lâu, nhưng lại chưa thấy mình xuống, nên bác Nga giục tôi lên phòng gọi xuống ăn cơm. Tôi dù ngại, nhưng phải đứng lên đi gọi chú ấy. Lúc lên tới phòng, tôi đưa tay gõ cửa. Có tiếng mời vào. Tôi với tay mở cửa ngó vào trong, thấy chú đang mặc bộ quần áo khi nãy. Tôi mới hỏi. Chú còn chưa tắm à? Cô lên đây làm gì? Chú định để phụ huynh chờ à? Kệ tôi. Vậy để tôi xuống, tôi truyền đạt lời lời của chú nói. Này khoan. Làm sao? Đợi ở đây. Tại sao tôi phải đợi? Cô xuống một mình để cho mọi người đoán già đoán non à? Tôi không muốn cãi nhau với người hâm, nên lặng lẽ quay vào trong ghế ngồi đợi. Thấy tôi xuống nước nên cũng biết ý đi tắm ngay, và chỉ một lúc sau là bước ra rồi. Đi xuống thôi. Tôi cũng không thèm trả lời mà chỉ đứng lên theo chú ấy ra khỏi phòng. Lúc cả hai đi xuống dưới thì bác Nga lại trêu chọc. Con lên gọi nhau xuống ăn cơm mà cũng lâu thế hả con? Chúng con còn tâm sự mà mẹ. Cả ngày đi làm cùng nhau mà cứ như là xa cách lắm ấy. Chúng con ở cơ quan bận nhiều việc lắm nên về nhà mới có thời gian để nói chuyện chứ. Có đúng không em? Tôi tránh câu hỏi của chú ấy mà nói sang ý khác. Em đói lắm rồi, mình ăn cơm thôi. Để anh lấy đồ ăn cho nhé, em cứ ngồi xuống đi. Vâng ạ. Mình diễn xuất vô cùng tốt, ngồi uống rượu với ba tôi và ba của chú ấy, nhưng vẫn luôn quan tâm tới tôi. Những cử chỉ này thì cả nhà không còn nghi ngờ gì mà ai cũng vui mừng. Bữa ăn gần kết thúc, bác Nga lúc này lên tiếng. Tối nay có cả nhà, hai con nói xem chuyện của mình như thế nào. Trời đã ban một chữ duyên, mình đừng nên bỏ lỡ ạ. Phải cố giữ nhau thì mới có nợ. Nghe mẹ mình nói như vậy, chú ấy nhìn qua tôi vài giây, sau đó đứng lên thưa chuyện. Thưa ba mẹ, thưa cô chú, thực ra chúng con có tình cảm với nhau từ lâu, nhưng vì có một chút hiểu nhầm nên vừa rồi mới được gỡ bỏ. Chúng con cũng cảm ơn hai mẹ đã bày ra màn kịch gặp gỡ, thì chúng con mới nhận ra tình cảm dành cho nhau sâu đậm như thế nào. Chúng con thực sự không muốn chờ đợi thêm nữa, nên cả hai quyết định sẽ đi tới kết hôn. Con hy vọng ba mẹ hai bên sẽ đồng ý để chúng con sớm về chung một nhà. Ba tôi nghe mình nói như vậy thì nhìn tôi hỏi. Con cũng muốn như vậy chứ? Dạ, con mong ba mẹ chúc phúc cho chúng con. Được, nếu như các con đồng lòng, ba mẹ ủng hộ. Ông Phan Anh thấy cả hai con đã thống nhất như vậy thì mừng trong lòng. Có được cô con dâu là Khánh Chi thì đúng với ý nguyện của vợ chồng ông, nên ông cũng vui vẻ lắm. Các con đã có ý như vậy thì ba mẹ sẽ xem ngày lành tháng tốt để tổ chức đám cưới cho hai đứa. Tôi nghe bác Phan Anh nói muốn tổ chức đám cưới thì nhớ ra lời của Minh nói lần trước. Bản thân không muốn ba tôi hiểu nhầm hay nghi ngờ, cũng không muốn hai bác áy náy, và cũng là không muốn Minh phải đứng lên nói ý khó khăn này kia. Nên tôi tranh giành nói trước. Thưa hai bác, thưa ba mẹ, mọi người đều biết chúng con trong nghề thì cần giữ bí mật về tất cả. Với bản thân chúng con không quá cầu kỳ về chuyện này, chúng con chỉ cần sống hạnh phúc và yêu thương nhau là đủ. Vì vậy cả hai bên đều thống nhất chỉ đăng ký kết hôn và không tổ chức đám cưới. Còn mong ba mẹ hãy toại nguyện cho chúng con ạ. Ông Việt nghe xong nhíu mày, có vẻ không đồng tình. Ông nhìn con gái một hồi rồi đáp lời. Bà biết hai đứa làm trong môi trường đó có nhiều điều không thể tiết lộ, nhưng bà cũng biết hai đứa không nhất thiết phải chọn cách này. Tôi biết bà đang nghĩ gì. Bà sợ tôi thiệt thòi nên mới nói như vậy. Tôi cần suy nghĩ xem nói như thế nào để cho ba tôi yên tâm. Thì lúc này Minh lên tiếng. Còn tính mình cứ làm một lễ cưới nhỏ cũng được à? Ba mẹ và cô chú thấy như thế nào? Tôi ngạc nhiên khi chú Minh nói như vậy. Quay sang nhìn ý hỏi tại sao lại làm trái ngược kịch bản. Thì Minh cầm tay tôi, nói lời áy náy. Xin lỗi em, vì hoàn cảnh của chúng ta, anh chỉ có thể làm cho em được như vậy. Em đừng buồn nhé. Em... Anh hứa, anh không để cho em thiệt thòi về sau này đâu. Tôi thấy đi xa quá nên lựa lời từ chối. Ba, mẹ, hãy nghe con nói. Chúng con sống hạnh phúc không phải vì có đám cưới to, mà con chỉ thấy ba mẹ hai bên ủng hộ chúng con như thế này là được rồi. Ba mẹ hãy đồng ý làm mấy mâm báo cáo với gia tiên, họ hàng ruột thịt. Chúng con sắp làm nhiệm vụ quan trọng. Hãy toại nguyện cho chúng con à. Bà An thấy tình hình cũng khó cho cả hai đứa, mà cũng không muốn nhà Minh phải khó xử, nên bà nói vài lời. Chúng nó cứ sống hạnh phúc là tôi mừng. Đăng ký rồi làm vài mâm, báo cáo tổ tiên, anh em ruột thịt thôi là đủ rồi. Ngày xưa các cụ chả có mâm nào, cũng sống đến đầu bạc răng long đó thôi. Mẹ tôi đã nói như vậy, mà Minh vẫn có vẻ như diễn sâu quá thì phải. Nhưng mà con không nỡ để cho cô ấy thiệt thòi. Thôi được rồi, con có nhiều cách để bù đắp cho con bé, mà điều ba mẹ cần nhất là con phải yêu thương nó thật lòng. Con hứa với ba mẹ là con đối xử tốt và yêu thương cô ấy à? Quân nhân, hứa là phải làm được. Dạ vâng, con nhất định giữ lời. Chuyện của chúng tôi tạm thời coi như ổn thỏa. Từ lúc mẹ tôi nói như vậy thì cũng không ai có ý kiến gì. Cả nhà tập trung vào ăn rồi nói chuyện vui vẻ. Kết thúc bữa cơm, bác Nga không để tôi dọn dẹp mà lên tiếng giục Minh. Minh này, các con hiếm khi được về nhà nghỉ như thế này. Tranh thủ hai đứa đưa nhau đi chơi cho khuây khỏa, mà cũng có nhiều thời gian để tâm sự với nhau, gần gũi nhau hơn. Dạ vâng, vậy con xin phép ba mẹ, chúng con đi. Chúng tôi lên xe mà chả biết đi đâu. Cuối cùng là chọn đến một quán cà phê gần đó. Vào trong chúng tôi tìm một bàn chỗ góc khuất để ngồi, gọi hai ly cà phê đen không đường. Cả hai lại rơi vào trạng thái trầm mặc. Tôi thấy không khí thật khó chịu nên tìm chủ đề để nói chuyện. Lại nhớ ra lúc chú ấy nói về đám cưới, tôi hỏi ngay. Chú Minh này, chính chú nói với tôi là không tổ chức đám cưới, chỉ đăng ký kết hôn. Thế tại sao khi nãy chú đi ngược lại kịch bản thế? Tôi không nói như vậy để ba mẹ cô nghĩ rằng tôi hẹp hòi à? À, thì ra là thế. Chú diễn sâu quá. Còn tí nữa thôi là tôi không nhận ra đấy. Đã diễn ấy, phải nhật tâm vào. Khi đi làm nhiệm vụ, cô cũng cần phải học hỏi thêm. Tôi biết rồi. Tôi nhấp một ngụm cà phê, sau đó là im lặng. Cái cần hỏi tôi hỏi rồi, thắc mắc ấy, tôi được người ta giải đáp rồi, nên chả còn gì để nói thêm. Hóa ra chú ấy suy tính sâu xa như vậy. Tôi đúng là còn tự vọng tưởng người ta nghĩ cho mình một chút. Cuối cùng vẫn là do tôi suy nghĩ quá nông cạn. Nhấp thêm một ngụm cà phê mà thấy nó đắng chát vô cùng. Tôi bỏ thêm chút đường cũng không làm cho nó dễ uống. Vẫn vị khó chịu đó mà không thể nuốt trôi như ngày thường. Tôi ngồi một lát rồi đứng lên nói với Minh. Chú ngồi lại đi, tôi xin phép về trước. Ngồi xuống. Chúng ta không cần miễn cưỡng ở chung. Cô còn diễn sâu làm gì? Đây chẳng phải là điều cô muốn à? Chú nói như vậy là ý gì? Cô ép tôi lấy cô, chẳng phải là muốn ở chung với tôi sao? Giờ lại còn nói câu thừa thãi làm gì? Tôi không có nhã hứng xem cô diễn trò. Cũng không phải là người đàn ông dễ mềm lòng mà đi dỗ dành một đứa con nít. Bị chú Minh nói như vậy, tôi không thể nào cãi lời. Đúng vậy, đây chẳng phải đúng ý tôi rồi sao? Tôi ép chú ấy cưới mình, bây giờ tôi còn giả vờ trốn tránh. Tôi chẳng còn chút liêm sỉ gì trong đôi mắt của chú ấy. Tôi có nói gì, tôi có làm gì cũng không thể nào xóa được cái suy nghĩ tiêu cực của chú ấy đối với tôi. Có lẽ chúng tôi từ nay về sau chỉ có thể chung nhà, nhưng không cùng chung một mục tiêu, hướng tới hạnh phúc. Tôi lặng lẽ ngồi xuống, đối diện với chú Minh. Còn chú ấy thì tập trung vào cái điện thoại xem cái gì đó, và không nói gì thêm. Sáng mai đợi tôi qua chờ đi làm. Tôi tự đi taxi cũng được. Cô động não một chút, giờ tôi và cô sắp cưới nhau rồi, lại cùng cơ quan. Cô tự đi taxi, chẳng phải để mọi người có cớ nói tôi à? Ừ, tôi quên mất. Vậy ngày mai tôi chờ chú. Xuống xe đi. Cảm ơn chú. Mình không trả lời mà phóng xe về thẳng nhà luôn. Tôi nhìn theo chỉ biết thở dài. Lẽ ra chúng tôi không đến mức này. Không gọi là thân thiết, nhưng ít nhất vẫn có thái độ hòa hoãn hơn. Có điều từ nay về sau sẽ không còn những điều đơn giản ấy nữa, mà chỉ còn lại sự lạnh nhạt và khinh bỉ. Lúc này mình về tới nhà, cũng không còn sớm. Ba mẹ anh đang ngồi ở phòng khách xem tivi. Thấy mình bước vào, mẹ anh gọi lại nói chuyện. Hai đứa đi chơi có vui không con? Dạ vui mẹ ạ. Mấy bà mẹ cũng bàn bạc rồi. Lúc tối mẹ gọi cho thầy lần trước xem ngày cho em gái con. Thầy bảo tháng sau có hai ngày đẹp. Ba mẹ thống nhất chọn một ngày. Con thấy như vậy có vội quá không? Dạ không. Ba mẹ hai bên cứ chọn. Chúng con theo à? Vậy ngày mai con báo với Khánh Trì nhá. Rồi hai đứa xem hôm nào nghỉ, đi sắm đồ luôn. Vâng ạ. Bà Nga nhìn con bước lên phòng nói với chồng. Chuyện thế này mà lại hay anh nhỉ? Anh cứ thấy hai đứa sao sao ấy. Sao chăng cái gì? Hai đứa vui vẻ như Sam thế còn gì? Hay là anh suy nghĩ quá nhiều nhỉ? Chứ còn gì, tính cẩn thận ấy, ăn sâu vào tiềm thức của anh rồi. Em xem em kìa. Từ tối tới giờ, cười không khép được cái miệng. Từ hôm chúng nó báo đồng ý, em vui lắm. Này cả hai muốn nói kết hôn, thì em lại còn vui hơn. Còn dâu họ Phan là bé Khánh Chi, em mãn nguyện lắm rồi. Anh cũng thế, đúng không? Ừ. Thôi, vui phải đi ngủ bà nội à, muộn lắm rồi. Rồi ngày cưới của chúng tôi cũng tới. Ở cơ quan chỉ duy nhất có ban lãnh đạo là biết chúng tôi kết hôn với nhau. Còn mấy thành viên trong đội cũng không biết. Một đám cưới hết sức đơn giản và gọn nhẹ. Khi thành phần tham gia chỉ có mấy anh chị em ruột hai bên và ban lãnh đạo chỗ chúng tôi công tác. Ngày cưới anh trai tôi không về nên chỉ gọi điện chúc mừng tôi. Cũng may còn có anh trai để tôi giải bày tâm sự sau một ngày tẻ nhạt nhất trong cuộc đời. Lẽ ra đối với mỗi cô gái, đây là ngày hạnh phúc nhất. Nhưng tôi thì ngược lại, bởi vì tình cảm của người gọi được là chồng đó không dành cho tôi. Hai anh em nói chuyện rất lâu, cho đến khi tôi cúp máy. Anh trai hỏi tôi với giọng vô cùng nghiêm chỉnh. Có phải là vì anh nên em mới quyết định cưới Minh không? Dạ không, là em có tình cảm với anh ấy, mà anh ấy cũng vậy. Anh hiểu tính em, anh biết rõ mối quan hệ của hai đứa. Anh đừng có nói linh tinh là chúng em cứ gây gổ, đấu khẩu nên mới không nhận ra tình cảm của mình. Nhưng mà chúng em bây giờ thông suốt rồi. Bây giờ em hạnh phúc lắm. Em nói thật chứ Khánh Chi? Em nói thật mà. Không tin anh... Tôi nói tới đây thì có tiếng mở cửa phòng. Nhìn thấy Minh vào, tôi liền chạy lại kéo Minh ôm sát vào người. Đấy, anh tin chưa? Này, vừa làm cái gì đấy? Trẻ con vừa thôi. Tôi không trả lời anh trai tôi nữa, mà quay qua nũng nịu nói với Minh. Anh ơi, anh Khôi Nguyên cứ bảo hai vợ chồng mình sao lại cưới nhau nhanh thế? Liệu có cái gì khúc mắc không? Anh nói chuyện với anh ấy đi. Mình vừa nãy bị hôn đột ngột quá, có chút giật mình. Nhưng nhìn thấy Khánh Chi đang nói chuyện điện thoại với anh trai thì hiểu ra vấn đề nên cũng phối hợp. Dù mình hơn tuổi Khôi Nguyên rất nhiều thì giờ này phải đúng vai vế mà xưng hô. Em chào anh khỏe không ạ? Cảm ơn chú, tôi khỏe. Chú Minh này, con bé Khánh Chi nó còn ít tuổi, có cái gì chú bảo ban nó thêm. Dạ vâng, Khánh Chi trưởng thành rất nhiều, anh cứ yên tâm. Em tôi nên tôi biết, nó còn non nớt lắm. Tôi cũng biết so với chú thì rất khập khiễng. Nhưng giờ hai người nên duyên vợ chồng, thì cũng mong chú yêu thương, bảo vệ nó. Anh đừng có lo, em sẽ chăm sóc cô ấy chu đáo. Thôi được rồi, hai vợ chồng nghỉ ngơi đi, lúc khác nói chuyện. Dạ vâng, chào anh ạ. Minh tắt máy rồi đưa sang cho tôi. Chú ấy không nói gì mà bước lại tủ quần áo để lấy quần áo đi tắm. Tôi nghĩ đến hành động lúc nãy cảm thấy áy náy, định bụng chờ chú ấy tắm xong nói lời xin lỗi. Nhưng mình tắm xong lại sang phòng làm việc luôn. Tôi muốn mở miệng nói chú đứng lại một chút, nhưng lại không thể nào cất nên lời. Cuối cùng tôi lên giường nằm ngủ trước. Chả biết tôi ngủ bao lâu, mà đến khi tôi giật mình bởi giấc mơ, tôi tỉnh dậy, thì mới thấy chú Minh về phòng. Tưởng tôi đang ngủ say hay sao, mà thấy chú ấy đi nhẹ nhàng lắm. Vén cái chăn cũng rất từ tốn, nằm xuống bên cạnh. Tôi đợi chú ấy nằm yên vị, thì mới cất giọng hỏi. Sao chú ngủ muộn thế? Cô chưa ngủ à? Tôi ngủ một giấc rồi, vừa mới tỉnh lại. Bây giờ mấy giờ rồi? Hơn một giờ. Vì sự có mặt của tôi mà chú mới ngủ muộn vậy à? Cô đừng có suy diễn. Nếu như không phải thì thôi. Tôi nghĩ tới chuyện hồi tối thì có ý nói lời thông cảm. Lúc tối tôi có hành động không phải, mong chú bỏ qua. Việc đó sau này sẽ thường xuyên xảy ra, với lại tôi cũng chẳng có cảm xúc gì đó. Dù sao cũng xin lỗi vì làm cho chú bị động. Ngủ đi, tôi buồn ngủ rồi. Cả hai sau câu nói đó thì im lặng cho tới sáng hôm sau. Lúc tôi thức giấc thì không thấy người bên cạnh đâu nữa. Nhìn đồng hồ mới có hơn 5 giờ sáng, không biết lại đi đâu. Tôi làm vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới nhà xem có giúp được gì không. Thì mẹ chồng tôi vui vẻ hỏi. Sao không ngủ thêm? Dậy sớm thế con. Con chào mẹ. Tại con cũng quen dậy sớm. Mẹ với cô để con giúp cho à? Không có việc gì đâu. Ra ngoài kia với chồng con, hít thở ít không khí buổi sáng cho thoải mái. Trong này mẹ với cô giúp việc làm được rồi. Dạ, mẹ cứ để đấy, con làm. Thôi được rồi, đi đi. Mẹ chồng tôi vừa nói vừa đẩy tôi ra phía cửa. Tôi không từ chối được, nên cũng đành đi ra ngoài theo hướng tay của mẹ chỉ. Hóa ra là chú ấy đang tập thể dục ở căn nhà nhỏ phía trước. Xung quanh căn nhà được lắp kính, nên nhìn rõ chú ấy đang chạy bộ trên băng xe. Nơi này riêng biệt một góc nhưng lại rất thoáng đãng. Xung quanh cũng trồng mấy loại cây bóng mát, rất có lợi cho sức khỏe. Nhìn cảnh quan chỗ này rất đẹp, tôi muốn đi dạo, chứ không muốn giáp mặt chú ấy. Định bụng rẽ sang hướng khác, tiếng mẹ chồng tôi gọi với. Con cứ mở mà vào, không khóa đâu con ạ. Mẹ chồng lúc này vẫn đứng đằng sau để theo dõi, thì chỉ có thể tiến, tôi không thể nào lui. Tôi đành vâng dạ, rồi đi đến mở cửa, bước vào bên trong. Lúc này mình đang chạy với tốc độ khá nhanh, mồ hôi trên trán toát ra như tắm. Lần đầu tiên tôi trực tiếp nhìn thấy cơ thể cường tráng, đúng 6 múi của chú ấy. Nước da hơi ngâm do chịu nhiều nắng gió khi tập huấn ở thao trường, hay những lần đi nhiệm vụ ăn bờ nằm bụi thì cũng không làm chú mất đi vẻ rắn giỏi, mà còn rất đậm chất nam tính. Tại sao mọi lần tôi không nhận ra ưu điểm này, mà cứ cho rằng chú ấy già nhỉ? Tôi cứ đứng ngây ngốc ở cửa, ngắm người ta, thì giọng nói lạnh nhạt của ai đó vang lên, kéo tôi về với thực tại. Nhìn đủ chưa? Tôi nhìn gì chứ? Cô vào đây có việc gì? Mẹ bảo tôi gọi chú gian sáng. Mẹ biết tôi giờ này đang tập thể dục, nên không có chuyện gọi tôi dùng bữa sáng. Mẹ chú muốn tôi rủ chú cùng đi tản bộ. Tôi đang bận, cô đi một mình đi. Tôi cũng muốn thế, nhưng mẹ đang ở ngoài kia canh, chỉ có thể bước vào đây. Thực tâm tôi cũng chẳng muốn đi chung một chỗ với chú đâu. Vậy sao? Đấy, chú ra ngoài mà xem. Mình tắt máy tập và bước xuống, lấy khăn lau mồ hôi rồi bước thẳng ra bên ngoài. Tôi cũng léo đẽo theo sau. Nhưng đi được một đoạn, chú ấy đột nhiên dừng lại, làm cho tôi cắm đầu vào lưng của chú ấy. Tôi bị đau chán vì cái lưng như phản đá của chú. Này, đang đi tự nhiên, chú dừng lại làm gì? Mắt cô để sau gáy à? Tôi đi hai rừng, phải báo cho cô à? Nói ngang như cua ấy. Còn hơn là người lươn lẹo. Tôi lươn lẹo cái gì? Người tập luyện như cô, mới có va chạm một chút mà cô lại kêu à? Đang đi chú dừng đột ngột như thế, tôi phản xạ không kịp, tôi bị giật mình. Đồ khùng. Này, ở nhà tôi là chồng của cô, còn ở cơ quan ấy, tôi là cấp trên của cô. Ăn nói phải biết trước biết sau. Tôi cứ thích nói như vậy đấy, làm gì được tôi? Hả? Cô lại thích ngang bướng à? Tôi không chịu nhún nhường nên cũng gân cổ lên để muốn ăn thua. Ở nhà tôi là vợ của chú, thì ở cơ quan tôi vẫn muốn là vợ của chú đấy. Được chưa? Cô mà dám để ai biết, cô liệu hồn. Vậy thì chú đừng để ý đến thái độ của tôi. Chú hãy quan tâm đến thái độ của mình đi. Tôi nói rồi tiện tay đẩy chú ấy mạnh một cái sang bên cạnh, rồi hùng dũng bước đi. Tôi không biết đằng sau chú ấy có vẻ gì, có tức tới xì khói ra không. Mình nhìn cái vẻ đắc ý của chi mà không nói nên lời, chỉ có thể nhịn xuống mà theo cô đi vào nhà. Vẫn còn cay cú nên anh muốn chơi cô. Khánh Chi đang vui vẻ cười nói với ba mẹ và cô giúp việc trong bếp, thì anh gọi to. Chi ơi! Tôi đang hí hửng thì nghe chú ấy gọi mình. Nhìn ra thấy mắt của chú ánh lên vẻ san sảo. Tôi đoán chắc chuẩn bị làm khó gì tôi. Nhưng có cả nhà, tôi phải ngoan ngoãn. Dạ! Lên chuẩn bị đồ giúp anh với. Em giúp mẹ trước. Nhanh lên, anh đang gấp. Mẹ chồng thấy vậy cũng giục tôi đi theo mình. Tôi chỉ có thể bấm bụng mà đi ra với người ta. Lên xả nước cho anh tắm, rồi lấy quần áo cho anh đi. Tôi nghe chú sai mình như vậy thì cũng nói dối không chớp mắt. Lúc em xuống ấy, em chuẩn bị sẵn cho anh rồi, anh cứ lên tắm đi. Nhưng mà anh muốn em lên cùng anh. Nào, nhanh đi. Mình không để cho tôi nói tiếp, cũng không để mẹ chồng tôi giục nữa, mà kéo tay tôi đi thẳng lên phòng. Tôi điên lắm, nhưng phải đợi lúc vào hẳn trong phòng thì tôi mới phát tiết. Chú bị khủng à? Đi xả nước cho tôi tắm, rồi ra chuẩn bị quần áo cho tôi. Chú nói thật á? Cô nhìn mặt tôi có hai chữ nói chơi không? Tôi... Làm nghĩa vụ của một người vợ đi, Chả phải vừa nãy thấy cô ung dung lắm sao? Tôi bị mắc nghẹn vì bị người ta chơi xấu, nên chỉ có thể lầm lỗi đi vào phòng tắm và xả nước. Nhưng tôi vẫn không chịu để mình thua cuộc. Vừa làm tôi vừa nghĩ cách, thì trong đầu lóe lên một ý. Tôi cười tủm tỉm, chuyên tâm vào làm. Khi xả nước xong, tôi đi ra nhẹ nhàng, mời chú ấy vào nhà tắm, rồi lại tiếp tục đi lại tủ, chọn đồ. Nhưng tôi còn chưa động vào cánh tủ, thì tiếng chú ấy gào lên. Chị, cô vào đây ngay. Tôi nghe chú ấy gọi thì khoái chí lắm, lững thững đi vào. Sao thế chồng yêu? Cô dám chơi tôi? Chú nói hay thật đấy, tôi chơi cái gì chú? Cô dám xả nước lạnh cho tôi, lại còn cho cả nước hoa vào. Chú có bảo là xả nước ấm hay nước nóng đâu, mà tôi cho ít tinh dầu, chứ có phải là nước hoa đâu. Cô đi vào đây mà xem, đây là nước hoa hay tinh dầu, cô vào ngay cho tôi. Tôi ngu gì mà bước vào, để phải chịu hậu quả. Chuẩn nhanh là thượng sách, nhưng ý định của tôi chưa kịp thực hiện, thì tôi bị Minh tóm cổ lôi vào trong, và chưa đầy một nốt nhạc, tôi bị chú ấy ném vào trong bồn tắm. Cả người tôi ướt như chuột lột, tôi hét lên thì chú ấy cũng chưa tha, mà còn dìm tôi xuống một cái nữa. Đã thế lại còn bị chú ấy một tay giữ, một tay cầm vòi hoa sen xịt cho tôi. Tôi vùng vẫy kêu la, thì chú ấy lại càng làm nhiệt tình. Đến lúc cả hai đứa thở không ra hơi, thì chú ấy mới buông tôi. Trời đã vào thu, vậy mà sáng ra, lại bị ngâm nước lạnh, nên tôi cứ hắt xỉ hơi. Nhìn thấy tấm thân tàn tạo của mình, tôi tức muốn lòi con mắt. Lại nhìn cái mặt vênh váo của chú ấy, tôi chỉ muốn đánh nhau. Tức quá, tôi nói cản. Đồ đàn ông tôi, đồ chồng tệ bạc, cút, cút ra ngoài. Vậy cô là vợ ngoan à? Ai bảo chú chơi xấu tôi? Tôi tử tế nhờ cô, nói cô làm tròn bổn phận, mà cô gọi rằng là tôi chơi xấu cô. Cút đi, cút ra ngoài. Tôi không thèm trà treo nữa, mà lấy tay đẩy mạnh chú ấy ra. Nhưng do cái nền nhà trơn quá, tôi lại đang dùng sức, nên khiến cả hai ngã nhào ra sàn. Tôi nằm gọn trên người của chú Minh. Cả người tôi bị ướt hết, chỗ nào cần nhìn cũng nhìn rõ, lại áp vào thân thể nửa trần truồng của chú. Trong giây phút ngắn ngủi, tôi có cảm giác mình như bị điện giật. Tôi đang còn ngơ ngác chưa kịp đứng dậy, thì chú ấy lúc này mới giật mình phản ứng, vội vàng nhấc bổng tôi qua một bên. Cô tắm trước đi. Mình nói xong rồi ra ngoài ngay lập tức. Còn tôi cũng vội vàng đóng cửa lại và tắm gội nhanh. Có điều tắm xong tôi mới nhớ là mình không có quần áo ở đây. Cứ đứng trong này cũng không được, mà gọi chú ấy lấy hộ quần áo cũng ngại. Cuối cùng là đành phải với cái khăn tắm quấn vào người. Hơi ngắn một chút, nhưng còn hơn là không. Tôi rón rén mở cửa bước ra, thấy mình đang đứng quay lưng lại nhìn ra cửa sổ. Tôi định chạy nhanh về phía phòng thay đồ, thì đúng lúc này chú ấy quay lại. Tôi xấu hổ, lắp bắp. Chú tắm đi. Tôi xong rồi. Bình thường mặc mấy bộ đồ cá tính, mình không nghĩ rằng chị lại có thân hình hấp dẫn như vậy. Dù là không cố ý nhìn, nhưng vì đập ngay vào mắt của anh, nên không thể nào bỏ qua được. Mình sau vài giây lúng túng, anh cũng đi thẳng vào phòng tắm. Sau những khoảnh khắc náo loạn, thì lúc này cả hai cùng nhau đi xuống ăn sáng với ba mẹ. Bà Nga thấy hai con không quyết định nói về kế hoạch nghỉ tuần trăng mật, thì bà gợi ý. Hai đứa chọn đi đâu nghỉ ngơi chưa? Dạ, chúng con chuẩn bị có nhiệm vụ quan trọng. Chuyện này để sau mẹ. Làm gì cũng phải được nghỉ ngơi chứ. Mẹ biết tính chất công việc của tụi con mà. Vậy hôm nay nghỉ, đưa vợ đi đâu đó chơi đi con. Dạ vâng. Ăn sáng xong xuôi chúng tôi lên phòng, chưa biết làm gì thì chú ấy hỏi. Bây giờ cô muốn đi đâu? Tôi chở cô đi. Tôi không muốn đi. Vậy lát mẹ hỏi, cô tự trả lời nhé. Vậy thì đi ra trung tâm mua sắm đi, tôi mua vài thứ. Cả hai lên xe đi tới đó, nhìn vợ chồng người ta đi có đôi, tình cảm như Sam, còn chúng tôi như vệ sĩ và cô chủ vậy, khoảng cách rất là nhất định. Tôi định như vậy là bởi vì chú ấy đi với tôi, mặt mày chỉ có một biểu cảm lạnh lùng, không thể có vẻ thứ hai. Lúc lên tầng chọn ít đồ cho con gái của Quỳnh Anh, tôi gặp mấy người bạn cấp 3 của mình, lâu ngày chúng tôi không gặp lại, nên cả bọn nhốn nháo cả một khu. Tôi mãi nói chuyện mà cũng không đếm xỉa tới chú ấy đang đứng đằng sau. Một bạn lên tiếng hỏi tôi. Khánh Chi này, ai đi cùng mày thế? Có phải là vệ sĩ nhà mày không? Bảo chú ấy không cần phải tỏ ra chuyên nghiệp như vậy đâu. Tôi nghe con bạn hỏi như vậy, quay lại nhìn Minh, Thấy mặt chú ấy càng ngày càng lạnh hơn, tôi tủm tỉm trả lời nó. Đây là chú họ tao. Thế á? Thế có phải làm nghề vệ sĩ không? Sao mặt mày căng thẳng thế? Ừ, gần như vậy. Mà kệ chú ấy, chú ấy có tuổi rồi nên không thích mấy người tụi trẻ như bọn mình đâu. Mình nghe như vậy thì bước ra một góc đứng rồi xem điện thoại. Kệ cho Chi thoải mái buôn chuyện. Có điều lúc này có một cậu bạn đi lại gần Chi, khoác vai trêu đùa. Dạo này trông cậu càng ngày càng xinh nhé. Cảm ơn đằng ấy nhé. Thế cậu có người yêu chưa? Tớ á, ai người ta thèm yêu. Nói như cậu ấy thì đang vườn không nhà trống, có đúng không? Thế thì bọn mình hẹn hò thôi. Nghe hợp lý nhở? Vậy hôm nay tớ mời cậu đi ăn trưa. Trưa nay á? Ừ. Có được không? Nhưng tôi còn chưa kịp trả lời thì tiếng của Minh nhàn nhạt vang lên. Trưa nay cháu tôi có việc rồi. Vậy á, thế chiều cháu có đón bạn ấy cũng được. Cả ngày con bé bận rồi, mà cậu bỏ cái tay ra khỏi người cháu của tôi đi. Ở đây là chỗ đông người, ai nhìn vào lại không hay đâu. Dạ. Bạn nam đó cũng vì lịch sự, cũng xưng hô với mình như bậc tiền bối của Khánh Chi. Có điều cậu ta cứ nhìn chằm chằm để thăm dò, giống như nhận ra việc gì đó. Cậu bạn cuối cùng cũng bỏ cái tay ra khỏi vai của Khánh Chi, nhưng lại ghé vào tai của cô nói nhỏ. Chú cậu trông khó tính thế. Ừ, chú ấy nghiêm khắc lắm. Thế tối nay cậu bận à? Nhà có việc, thôi hẹn khi khác nhé. Cậu bạn biết vậy nhưng lại không muốn về ngay, mà còn muốn đi thêm một lúc với Khánh Chi, nên cả bọn lại kéo nhau đi qua mấy gian hàng khác để lựa đồ. Cả bọn lại nhí nhố, cậu bạn đó lại thao thao bất tuyệt bên cạnh Khánh Chi, thi thoảng lại trêu cô như lúc họ còn là những cô cậu học sinh. Vô tư lắm, mà không biết rằng người đi sau có thái độ gì. Đang vui hớn hở, tự nhiên mình lên tiếng. Khánh Chi, về thôi. Đang còn sớm ạ. Nhanh lên. Vâng. Tôi nhìn mặt chú Minh không biến sắc thì tiếc nuối, vẫy tay chào tạm biệt mấy đứa. Cậu bạn cũng không đành, nhưng cũng phải chia tay. Lúc tôi quay người đi, còn níu tay tôi nói. Nhớ lời hẹn của bọn mình nhá, ngày mai rảnh, tớ qua đón. Ừ, có gì tớ gọi sau. Chào mấy bạn nhá. Tôi lầm lũi bước đi không nói với Minh câu nào, còn chú ấy cũng im lặng. Nhưng lúc lên xe, chú ấy mắng tôi. Cô nên nhớ, mình là người có chồng rồi. Ở nhà thôi, còn ở ngoài, tôi vẫn tự do. Cô nói như vậy mà nghe được à? Thì chú nói ngay từ đầu còn gì? Chú nhanh quên thế. Cô... Tôi muốn chiều tức mình, nên lại cố ý nói. Chú thấy bạn lúc nãy hợp với tôi không? Trẻ con. Bây giờ tôi lại thấy cô trẻ là thời thượng. Trước thì thấy có tuổi một tí là chín chắn hơn. Nhưng nay gặp bạn ấy, tôi lại thay đổi suy nghĩ của mình. Cô làm gì mà đến tai ba mẹ hai bên? Đừng có trách tôi. Yên tâm đi, tôi hết sức bí mật. Tôi nói xong câu đó, không biết chú ấy làm sao mà lái xe như điên. Tôi thấy nguy hiểm quá, vội vàng cản lại. Chú Minh, chú lái chậm lại. Này, chú bị điên à? Thấy tôi hét lên, Minh biết từ từ chậm lại. Tôi bị chú ấy dọa cho xanh cả mặt. Tức mình, tôi tuôn ra một tràng. Chú bị khùng à? Tại sao chú phóng như thế? Tôi không muốn chết sớm. Chú thích đua xe, chú tự đi một mình đi. Chú thả tôi xuống. Kẻ tội không biết trên dưới, ăn nói không suy nghĩ, đáng bị phạt. Phạt cái đầu của chú ấy, lúc nào cũng phạt phạt. Ngoài bắt nạt tôi ra, chú có thể làm gì cho tôi? Mình nhìn tôi cười khinh, rồi trả lời nhạt toẹt. Ngày mai đi làm rồi biết. Tôi nhìn chú ấy với ánh mắt hình viên đạn, nhưng cũng không làm gì được người ta. Về đến nhà ba mẹ thấy một người trước một người sau, thì mẹ chú lên tiếng hỏi. Làm sao mà hai đứa? Mới đi đã về. Anh ấy ghen à? Con gặp mấy người bạn thời cấp 3 mới nói chuyện có vài câu. Mà ở đấy đông người, chưa có nói chuyện riêng tư đâu. Anh ấy mắng con, còn bắt con về đi à? Tôi nói xong câu đó, cố dặn ra vài giọt nước mắt cá sấu để cho ba mẹ chồng nhìn thấy sự ấm ức của tôi. Sau đó tôi xin phép lên phòng. Như thế cũng đủ để cho chú chết với ba mẹ của chú ấy. Tôi đi hết cầu thang, nhưng không đi vào trong phòng mà còn đứng trên đấy nghe ngóng xem chú bị ba mẹ hỏi tội ra sao. Lúc này ở dưới nhà, bà Nga thấy con dâu bị ấm ức thì lôi tai con dai và quát cho một trận. Mình, con bị làm sao thế hả? Bằng cần này tuổi rồi mà không biết phân biệt đúng sai, lại còn đi ghen linh tinh. Con làm cho con bé mất mặt trước bạn bè của nó. Mới cưới có một hôm mà đã làm cho vợ buồn phiền, con xem mình có ra dáng đàn ông không. Kìa mẹ, con... Ông Phan Anh cũng không để cho con trai giải thích mà mắng luôn. Con xem đi, mình hơn vợ bao nhiêu tuổi mà còn thể hiện cái tính trẻ con. Là đàn ông ấy phải nên rộng lượng với phụ nữ. Lại là vợ của mình có thiệt thòi cái gì. Mà vợ, nó nói chuyện với bạn bè, làm sao phải mất lý trí rồi ghen tuông vô cớ như thế. Con không có mà. Con Khánh Chi nó ngoan ngoãn, ba tin nó không đổ thừa cho ai bao giờ. Con mà không lên xin lỗi nó, đừng có trách ba mẹ. Còn với cái, ra cái đầu rồi, mà còn hồ đồ. Bà Nga lúc này cũng điên tiết lắm, đập mấy phát vào vai của mình, rồi quát to hơn. Con lên ngay không? Con mà không làm nó hết giận, thì mẹ cho con ăn đòn đấy. Vâng vâng, con lên ngay đây ạ. Mình biết bây giờ con nói gì thì ba mẹ cũng bênh Khánh Chi, nên ngoan ngoãn vâng lời đi lên phòng. Còn xin lỗi hay không ấy là việc của anh. Mà việc gì phải xin lỗi, lát anh lên ấy, thì anh cho biết tay. Dám ăn không nói có, chỉ được cái mồm là tài. Chuyện này tôi đang nghe hai ba mẹ bênh tôi, vì vậy trong lòng của tôi sung sướng lắm, cũng dịu đi rất nhiều, nên nhanh chân bước vào trong phòng rồi nằm im trên giường coi như ngủ. Nghe thấy tiếng cạch cửa, tôi biết thừa là Minh vào, nhưng tôi không thèm nói. Có điều chú ấy đúng là không chịu nhường tôi một bước, mà có vẻ cay cú. Cô cũng khéo thật, diễn tốt thật. Tôi chỉ bảo vệ mình, mà những gì chú đối xử với tôi thì chú đáng bị ba mẹ mắng. Vậy thì bây giờ cô thỏa mãn chưa? Chưa. Đồ trẻ con, tôi không thèm chấp. Miệng nói không ấy, mà chú đang ăn chấp đấy thôi. Được, ở nhà tôi nhịn, nhưng đến cơ quan là đất của tôi, cô cứ chuẩn bị đi. Tốt, vậy ở cơ quan chú bắt nạt tôi bao nhiêu, về nhà tôi mách mẹ trả lại chú bấy nhiêu. À mà không, phải gấp mấy lần như thế, có đúng không nào? Tôi đang rất mong chờ. Yên tâm, tôi không để cho chú phải thất vọng. Đừng có cứng miệng, bởi vì cô chưa được tôi chính thức nhận vào đội đâu. Tôi cũng không sợ lời chú dọa nạt đâu. Lời nhận xét của chú chỉ trọng lượng 50%, còn 50% lại phụ thuộc vào năng lực chuyên môn của tôi. Ban lãnh đạo quyết định không thể quá sơ sài, chú hiểu rồi chứ? Cô cũng cứng miệng đấy, nhưng cô chưa biết hết khả năng của tôi. Vậy nhân dịp này, chú thể hiện hết ra đi, thì tôi mới biết được chứ. Tôi nhất định mở to mắt để xem chú đạt tới trình độ nào. Yên tâm đi, cô sẽ được mãn nhãn. Cuộc nói chuyện của chúng tôi hầu như không có hồi kết, mà cái đồ đàn ông gì mà không chịu nhường chị em phụ nữ gì cả. Tôi càng nhìn càng ngứa mắt, cuối cùng tôi chán nản. Tôi mỏi hết cả miệng, nên tôi đành im lặng. Vẫn là tôi chịu người ta trước. Dạo này tôi thấy mình cứ bị thất thế trước người ta một bước. Chính xác là từ ngày biết người ta là cấp trên của mình. Cay cú lắm, nhưng chỉ biết để trong lòng. Đồ đàn ông thối tha, chỉ được cái mặt tiền với hình thể, còn đâu tính cách ấy, như con cờ hó, đáng ghét. Khi tôi tỉnh dậy là 3 giờ chiều, tôi đói bụng nên đi xuống nhà kiếm cái gì ăn. Lúc này ba mẹ chồng đang ngồi nói chuyện với nhau. Thấy tôi xuống, mẹ chồng tôi hỏi. Dậy rồi hả con? Dạ vâng, con xin lỗi ba mẹ, con ngủ quên mất. Không sao, hai đứa làm lành là được rồi. Mà thằng Minh, sao không xuống ăn trưa? Hôm nay thấy con ngủ, nó cũng đợi con, nó chưa ăn gì đâu. Dạ vâng, anh ấy đang xuống à? Hóa ra cũng chưa ăn gì mà ngủ luôn, cho đáng đời. Nhưng bây giờ tôi ngồi ăn một mình cũng không hay cho lắm, nên cuối cùng tôi phải lên gọi người ta xuống. Lên tới phòng tôi thấy Minh đang nằm đó ngủ. Tôi bước lại và lay người. Chú Minh. Gì? Dậy ăn cơm. Tôi không ăn. Nhưng mà tôi đói rồi. Cô đói liên quan gì tới tôi? Không liên quan, nhưng mẹ nói tôi gọi chú. Rắc rối. Chú mà lầm bầm, tôi mách mẹ đấy. Minh nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, nhưng mà tôi cứ vênh mặt lên thách thức. Xin lỗi nhá, đây là đang ở nhà, chú còn lâu mới dám đánh tôi. Nhưng mà tôi ngu ngốc rồi, dám nhìn đều người ta, nên tôi bị ăn trường. Mách đi. Chú dám cốc đầu tôi, có biết đánh vào đầu là kém thông minh đi không? Cho bớt cái thói, nhiễu sự, thông minh cái gì. Còn thái độ, đừng có trách. Dám đánh tôi này. Tôi cũng không vừa, nhân lúc Minh đang quay người vào phòng vệ sinh rửa mặt, thì tôi đấm hai phát liên tục vào người của chú ấy. Minh bị bất ngờ, nhưng vẫn quay nhanh người, bắt gọn lấy hai tay của tôi. Đúng là bệnh nghề nghiệp, Chú ấy khóa người tôi trong tích tắc, rồi dồn tôi vào bức tường trong tư thế hổ lớn vồ mèo con. Tôi dãy rủa hét lớn thì Minh thản nhiên nói với tôi: "Đánh đi, có giỏi đánh nữa xem nào. Chú bỏ tôi ra, còn dám ngang ngược nữa không?" Nghe mình hỏi nhưng tôi không thèm trả lời, thì chú ấy lại càng ép chặt tôi vào tường. Hơi thở nam tính của chú ấy phà vào mặt tôi, khiến cho tôi luống cuống. Chú biến đi. Nói xin lỗi ngay, không tôi lại hôn cho một phát bây giờ. Chú dám? Cô bây giờ là vợ của tôi muốn làm gì mà không được. Ngay cả bây giờ tôi làm chuyện đó. Thôi được rồi, tôi xin lỗi chú, được chưa? Nói thành tâm xem nào. Tôi xin lỗi chú. Tạm thời tôi tha cho đấy, lần sau mà bướng đừng có trách tôi. Đợi ở đây, chúng ta cùng xuống. Tôi biết rồi. Nhìn cái tướng thắng trận của chú ấy khiến tôi nổi sung, nhưng bây giờ tôi làm gì dám gây chiến với người ta chứ. Lững thững đi theo sau người ta xuống phòng ăn, thì mẹ chồng tôi lại lên tiếng trêu chọc: "Cả buổi ở chung rồi, có lên gọi nhau xuống ăn ấy mà mất cả giờ đồng hồ. Hai đứa con đúng là..." "Không phải như mẹ nghĩ đâu ạ. Thôi được rồi, ăn đi." Do tôi ngủ quên mà giờ này cảm thấy đói meo cả bụng, nên nhanh chóng ngồi vào bàn ăn, mấy món đúng sở thích của tôi, nên tôi chả để tâm tới ai kia nữa, cứ cắm cúi vào mà đánh chén. Cứ no cái bụng trước, còn mọi việc tính sau. Nhưng tôi thì nghĩ như vậy, còn ai kia thì lại muốn khiêu chiến tôi. Con gái con đứa, đã không được cái nết gì, đến ăn cũng xấu. Xấu kệ tôi, liên quan gì tới chú? Tôi thấy chướng mắt tôi nói thôi. Không thích ý, chú có thể bịt mắt vào, hoặc là đi ra ngoài, đỡ phải nhìn. Tôi có ý tốt, muốn nhắc nhở cho cô tốt lên thôi. Khỏi cần, ý của chú tốt quá, tôi không dám nhận. Tôi muốn đấm vào cái mặt đáng ghét kia lắm rồi, nhưng không có cơ hội. Tôi lại nhịn cơn giận và ăn tiếp. Mình lúc đó không nói thêm gì. Có điều lúc ăn xong thái độ không thể nào chấp nhận. Chú ấy đứng dậy, nói với giọng điệu hống hách: "Dọn sạch nhé, vợ ngoan." Dọn dẹp đối với tôi không là vấn đề. Cái đang nói là thái độ vênh váo của chú mình. Chỉ nhìn thôi, tôi cũng muốn đánh rồi. Nhưng tôi không muốn bữa ăn của mình mất ngon, nên bình thản trả lời: "Ok chồng yêu." Chắc không nghĩ rằng tôi trả lời như vậy mà chú Minh im bặt và đi thẳng ra ngoài. Cho đáng đời cái đồ mặt sắt. Tôi khoái chí ngồi đó vừa ăn vừa nhắn tin với mấy đứa bạn. Lúc sau lại thấy anh Duy gọi tới, tôi liền nghe máy. "Dạ vâng, em nghe." "Mấy hôm nay em nghỉ à? Ở nhà có việc gì sao em?" "Dạ vâng, nhưng mà xong rồi anh ạ. Ngày mai em đi làm." "Trùng hợp thật đấy, em và đội trưởng cùng nghỉ luôn." "Vậy à? Thế chắc nhà anh ấy cũng có việc. Mà tối nay em rảnh không? Anh đón em đi chơi cùng với mọi người nhé." "Tối nay em rảnh, nhưng mà anh không cần đón em đâu. Anh cứ cho em địa chỉ, em tự đến được rồi." "Thôi được rồi, vậy 7 giờ gặp em ở Golden Tia nhé." "Dạ vâng ạ." Tôi kết thúc cuộc gọi rồi đứng dậy dọn chén bát. Từ đó tới bữa tối, mình bị tôi bơ đẹp không tiếp chuyện. Chú ấy cũng im lặng và làm việc của mình, đỡ phiền hẳn bao nhiêu. Có điều lúc tôi xin phép ba mẹ đi chơi thì phiền toái lại đến. "Con này, để chồng con chở đi cho an toàn." "Dạ, ngay gần nhà, con đi được. Với lại anh ấy bảo tối nay anh ấy bận, nên mẹ cứ để con tự đi, không lại nhỡ việc của anh ấy à?" "Thế..." Tôi đình đình chắc mẹ tôi xuôi xuôi vì công việc vẫn là trên hết. Nhưng không ngờ mẹ còn chưa nói hết ý thì Minh đùng đình từ trên tầng xuống nói xen vào: "Anh hẹn ngày mai rồi, để đấy anh đưa em đi." "Ờ, nhưng..." "Nào, mình đi thôi, không mọi người chờ." "Vâng ạ." Không hiểu cái người điên này muốn cái gì, ghét tôi như gì, suốt ngày gây hấn, bây giờ còn cố ý làm hỏng chuyện vui của tôi. Nhưng ở trong nhà có ba mẹ, tôi chỉ có thể im lặng ngoan ngoãn phối hợp. Ra tới xe, tôi hậm hực nói: "Ý của chú là gì đây?" "Ý gì?" "Rõ ràng là chú không muốn giáp mặt tôi, còn cố ý đưa tôi đi làm gì?" "Tôi chỉ muốn ba mẹ không khỏi lo lắng. Với lại chả may cô xảy ra chuyện gì thì tôi lại bị trách cứ." "Tôi đi gặp bọn anh Duy thì xảy ra chuyện gì được? Với lại tôi không yếu đuối, để ai bắt nạt tôi?" "Món võ mèo cào của cô mà cô cũng đem khoe à?" "Đồ điên, dù là mèo cào tôi cũng không khiến cho chú bận tâm. Thế cô tưởng rằng là tôi muốn đi à?" "Đồ cản đường." "Yên tâm, tôi chỉ tốt bụng đưa cô tới chỗ hẹn, không có ý vào cùng cản trở sự vui vẻ của cô." Xe dừng tới cửa quán thì Minh lạnh nhạt nói với tôi. Vào đi. Khi nào về nhắn tôi đón. Không cần đâu, tôi tự về được. Minh không trả lời trực tiếp nữa mà phóng xe đi mất hút. Tôi nhìn theo mà ngao ngán. Tôi rút cuộc không hiểu con người này ra làm sao. Quay người bước vào bên trong thì thấy mọi người đến gần đủ. Anh Duy thấy tôi thì vui vẻ đứng dậy, gà lăng kéo ghế cho tôi ngồi xuống. Hôm nay cũng toàn là mấy anh chị em cùng cơ quan, chứ không có ai xa lạ. Có điều lại không thấy chị Kim đâu, tôi lên tiếng hỏi. Anh Duy này, chị Kim không tới à? Kim bận một chút, chắc là lát đến. Dạ vâng ạ. Em uống gì, anh gọi. Cho em nước cam đi. Lâu lâu mấy anh chị em mới được nghỉ ngơi, ra ngoài một buổi, nên ai cũng vui vẻ hết mình, chuyện trò rôm rả. Anh Duy lúc làm việc cũng nghiêm khắc, nhưng bây giờ cởi bỏ vị trí phó đội trưởng ra thì là một người rất là hài hước. Mà sao hôm nay cả nhóm rủ tôi lại không mời Minh tham gia nhỉ? Thắc mắc ấy, nhưng tôi chỉ để đó chứ không hỏi. Tôi nhiệt tình tham gia vào những câu chuyện cười của mọi người thì lúc này nghe tiếng của chị Kim. Chào cả nhà, em có chút việc nên tới muộn. Cả nhóm nghe tiếng chị Kim thì quay ra. Tôi ngạc nhiên vì người đi cùng có cả Minh. Hóa ra là không muốn đi cùng tôi thật, mà người chú muốn sánh đôi là chị ấy. Tôi lại suy nghĩ quá nhiều rồi. Anh Minh cũng đi cùng à? Chiều nay em nhắn cho anh báo bận, cứ tưởng anh không tham gia. Duy lên tiếng hỏi. Minh lúc này trả lời. Tôi giải quyết xong rồi, đi ra ngoài một chút cho khuây khỏa. Dạ vâng, anh ngồi xuống đi ạ. Minh ngồi gần, tôi cũng ngồi gần Duy. Lúc này chị Kim kéo tay anh rất tự nhiên. Anh ngồi xuống đây. Ừ. Hai chúng tôi ngồi đối diện nhau. Minh không thèm nhìn tôi lấy một giây mà cười với chị Kim khi mà chị ấy hỏi. Anh uống gì? Em gọi luôn. Cà phê đi. Sau khi gọi đồ uống xong thì lại tiếp tục những câu chuyện vui vẻ. Nhưng tôi thì không thấy tự nhiên. Anh Duy thấy tôi im lặng hơn khi nãy. Anh lại ân cần hỏi han. Chị này, em làm sao thế? Vừa nãy còn vui lắm cơ mà. Em... bây giờ em vẫn thấy vui. Chỉ tại đồ uống không được ngon à? Để anh gọi đồ khác cho em nhé. Dạ không cần đâu. Thôi được rồi, mấy khi ra ngoài phải thoải mái lên, uống trà đào nhé. Vị ở đây cũng rất ngon. Dạ vâng, thế cũng được. Em cảm ơn anh. Mấy người thấy anh Duy quan tâm tôi như vậy thì cười cười ra dấu ủng hộ. Tiếng Anh Nghĩa buông lời bông đùa. Khánh Chi này, anh thấy em với thằng Duy rất hợp đôi đấy. Thôi, các anh đừng trêu em à. Tôi thì nói vậy, nhưng anh Duy lại muốn hùa vào. Mọi người thấy chúng tôi hợp không? Rất đẹp đôi. Anh mà không nhanh, ấy, bọn em cũng xin một chân trồng cây si. Vừa bảo đẩy thuyền cho tôi, mà lại nói nước đôi thế à? Hay là bọn em cứ giáo trước, đến khi nào mà anh không được ấy thì bọn em lại có cơ hội. Tôi cũng muốn trồng cây si đây. Vậy thì anh phải nhanh chân lên chứ. Anh Minh và Kim, thấy bọn em nói như thế, có đúng không? Tiếng Anh Hiếu lại xen vào hỏi Minh và chị Kim, nhưng Minh thì im lặng, còn chị Kim thì cười tươi, cổ động. Em ủng hộ anh Duy, tán đổ Khánh Chi. Em cũng ủng hộ, cả em nữa. Anh Minh, anh thấy thế nào? Bị anh Hiếu hỏi lại một lần nữa, nên chú Minh có vẻ miễn cưỡng trả lời. Tôi không có ý kiến gì cả. Vậy là cả nhóm thống nhất ủng hộ anh Duy và Khánh Chi rồi nhá. Nào, chúng ta chúc mừng thôi. Tiếng chị Kim vang lên thì cả nhóm đồng loạt giơ đồ uống của mình ra cụm. Tôi cũng miễn cưỡng đưa cốc trà của mình lên và Minh cũng cầm ly cà phê của mình chạm vào cốc của mọi người. Nhưng tuyệt nhiên không tỏ thái độ gì. Từ lúc mọi người nói ủng hộ như thế, anh Duy tỏ ra quan tâm tôi rất nhiều. Tôi có ý tránh, nhưng anh ấy lại tưởng tôi ngại nên lại càng săn đón nhiệt tình. Mọi người từ lúc đó lại càng xoay quanh chủ đề tôi và anh Duy. Tôi để ý chị Kim vui hơn bao giờ hết và ánh mắt nhìn Minh rất là tình tứ. Tôi gạt bỏ ý niệm đó trong đầu. Người ta có như thế nào cũng mặc kệ người ta. Sau này mình sẽ tránh, tốt hơn hết là không thấy, không nghe, không nhìn. Cầm cốc trà đào lên nhâm nhi để thả lòng tư tưởng ấy. Thế mà mấy người kia lại bắt đầu trêu đùa chị Kim với chú Minh. Anh Nghĩa lên tiếng. Anh Duy bắt cặp với Chi rồi, còn Kim và anh Minh ấy, chắc là cũng tiến tới luôn nhỉ? Đúng, anh cũng đồng ý cả hai tay hai chân luôn. Khánh Chi, em thấy thế nào? Dạ vâng, em thấy anh chị rất đẹp đôi ạ. Nghe tôi trả lời như vậy, thì chú Minh nhìn tôi như kiểu, cô thấy như thế à? Tôi bị cặp mắt quen hỏi cung ấy, nhìn chằm chằm, tự nhiên chột dạ. Tôi có chút luống cuống, vội quay qua chỗ khác. Lúc này chị Kim nói với tôi. Thôi thôi, mọi người đừng trêu như vậy. Người như anh Minh ấy, để ý gì tới cô gái như em. Mẫu người của anh ấy phải hoàn hảo cơ. Có đúng không anh Minh? Tôi không kén chọn cho lắm. Cả bọn nghe rõ mình nói ý không có cầu kỳ trong chuyện này thì ánh mắt vui mừng rõ nhất là chị Kim. Lần thứ hai tôi nhận thấy chị ấy nhìn Minh với ánh mắt rất nhu tình, như kiểu cả thế giới này chỉ có một mình chú ấy. Cuộc vui lại thêm một chủ đề nữa. Cả nhóm lại xôn xao, nhưng tôi tự nhiên thấy lọt thỏm. Còn chú ấy thi thoảng tham gia vào mấy từ, cũng khá thú vị. Tôi chả hiểu làm sao lại không còn chút hào hứng khí thế như lúc mới đi. Nhìn đồng hồ sắp gần 10 giờ đêm, tôi đứng dậy xin phép mọi người về trước, thì anh Duy lúc này nhanh nhẹn đứng và nói theo. Để anh đưa em về. Dạ thôi, em gọi taxi rồi. Tiện xe anh đưa về, làm sao phải đi taxi. Em gọi rồi, lần sau em nhờ. Em chào mọi người ạ. Tôi nói xong dứt khoát đứng dậy. Anh Duy cầm tay tôi kéo lại, giọng nhỏ nhẹ ân cần lắm. Để anh ra nói họ thông cảm. Đêm hôm em đi taxi về một mình, không an toàn đâu. Em... Thấy tôi có ý từ chối, thì chị Kim và mọi người lúc này cùng nói vào. Anh Duy nói đúng rồi đấy. Với lại em để anh Duy đưa về, thì anh ấy mới yên tâm. Nhưng mà... ngược đường mà. Duy lúc này đã cầm chìa khóa sẵn sàng. Có điều hai chúng tôi chưa kịp đi, thì Minh đột ngột đứng lên, nói với giọng nhẹ tênh. Tôi tiện đường, để tôi trở về cho. Mọi người cũng về đi. Dạ. Kim thấy như vậy cũng đứng lên và nói theo. Anh cho em đi nhờ một đoạn nhé. Nhà cậu Duy cùng đường đấy. Cậu Duy này, chờ Kim về đi. Vâng. Duy trả lời Minh nhưng lại nhìn Khánh Chi với vẻ tiếc nuối. Kim thì mặt buồn thiu khi bị Minh từ chối khéo. Còn Khánh Chi thì chỉ biết lững thững bước theo Minh ra ngoài xe để về nhà. Trên đường về tôi có thắc mắc. Tại sao chú ấy không chờ Kim mà lại để nhờ anh Duy chờ? Nghĩ vậy thôi nhưng tôi không hỏi. Thôi chuyện của chú ấy thì mặc kệ. Từ nay không cần bận tâm. Miễn là không ảnh hưởng gì tới tôi là được. Cả đoạn đường không ai nói với ai câu gì. Không khí im lặng bao trùm cho tới khi đến nhà. Lúc nằm trên giường rồi cũng không ai chịu mở miệng. Cả hai đều quay lưng lại với nhau. Và rồi sau đó chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều đều của đối phương. Đêm thứ hai lại trôi qua một cách lặng lẽ. Chúng tôi chỉ nghỉ được một ngày, nên ngày hôm sau bắt đầu vào công việc. Sợ mọi người chú ý tới mối quan hệ của hai đứa, nên mình và tôi thống nhất mỗi người đi một xe. Mẹ chú có hỏi thì chú lấy lý do công việc hợp lý để cho mẹ không có thể cằn nhằn. Đến cơ quan thì người trước kẻ sau, nhưng vô tình chúng tôi lại chạm mặt anh Duy ngay cửa ra vào. Duy lên tiếng chào Minh, rồi quay sang tôi, hồ hởi bắt chuyện. Đêm qua em ngủ có ngon không? À, dạ vâng, em ngủ tốt. Em ăn sáng chưa? Em... Duy không để cho tôi nói hết câu, anh ta cắt ngang ngay. Chắc còn sớm, em chưa kịp ăn đúng không? Vậy đi cùng anh nhé. Dạ, em ăn rồi, em cảm ơn anh. Đi một lát thôi mà. Đúng lúc này anh Nghĩa và anh Hiếu cũng bước ra. Hai anh ấy không ngại mà kéo tay tôi đi ra ngoài. Rồi liến thắng nói. Đi cùng bọn anh cho vui. Nhưng sắp muộn rồi ạ. Chúng ta là một đội, không cần giờ giấc. Em cần gì phải gò bó thế. Đi thôi, tranh thủ những ngày nhàn rỗi. Sắp tới lại vất vả rồi. Nhưng mà... Tôi nhìn theo ánh mắt của chú mình ở phía trước. Lúc này anh Hiếu nhanh miệng nói ngay. Đội trưởng, chúng em đi một tí. Mong anh tạo điều kiện cho anh Duy ạ. Nói mà không cần sự cho phép của mình, mà mấy anh ấy cười nhăn nhở, kéo tay của tôi đi luôn. Tôi cố ngoảnh đầu lại xem phản ứng của chú ấy, thì thấy chú Minh quay người đi vào trong. Có lẽ thực sự là chú ấy không quan tâm tôi là vợ hợp pháp của chú ấy, nên mới có thái độ lạnh nhạt kia. Tôi đi theo bà anh ấy ra ngoài, nhưng lòng của tôi trùng xuống. Anh Hiếu thấy tôi có vẻ không được vui, cứ tưởng rằng tôi sợ, nên trấn an. Này, không phải lo, đội trưởng thế thôi. Ý là không nói, là đồng ý rồi đấy. Dạ vâng, các anh ăn đi, chứ em ăn no ở nhà rồi, không thể ăn thêm được đâu ạ. Thôi được rồi, ngồi cùng bọn anh cho vui, mà chủ yếu là cho một người này vui. Anh Nghĩa và anh Hiếu cười ha ha, rồi chỉ vào anh Duy. Duy đúng là càng thể hiện thích tôi ra mặt, khiến tôi chỉ có thể lựa lời nói. Các anh đừng trêu em, làm anh em lại mất tự nhiên à? Mọi người trêu, nhưng mà anh thật lòng đấy. Duy lên tiếng xác nhận, tôi thật sự khó xử, nhưng chỉ có thể nói lời từ chối. Anh Duy, chúng ta chỉ nên làm bạn thôi. Mấy anh ăn đi rồi vào, em vào đây. Nhưng anh muốn tiến xa hơn, chứ không muốn dừng ở tình bạn, tình anh em đâu. Đừng vội từ chối anh, cho anh cơ hội chứ. Bản thân em không thể cho ai cơ hội được nữa rồi. Nghĩa thấy tình hình có vẻ đi xuống nên anh ta cười xòa, phá tan bầu không khí. Thôi được rồi mọi người, ăn đi ăn đi. Chuyện đâu còn có đó. Cứ từ từ, khoai sẽ nhừ. Không đi đâu mà phải vội. Vội là mất cơ hội đấy. Anh Hiếu cũng xen vào nên chúng tôi bỏ qua chuyện đó. Mấy anh em tôi lại nói chuyện ngoài lề một chút, rồi ai lại vào việc nấy. Đến gần trưa nhóm chúng tôi có lệnh họp. Cả nhóm tập hợp lại phòng họp thì Minh bắt đầu nói. Vụ án của Heaven Tour đang còn nhiều điều chưa rõ ràng. Lại đứt ngang manh mối bởi tay Lâm Ba bỏ trốn rồi. Nhóm của Duy này, Nghĩa, sắp xếp đi một chuyến đi. Vâng. Tôi cũng muốn tham gia nên tôi lên tiếng. Tôi biết tên đó đang nghi xào quyệt, lại tinh vi công nghệ. Tôi muốn đi cùng hai anh ấy để hỗ trợ. Có được không đội trưởng? Tôi xin hứa sẽ chấp hành đúng quy định. Sẽ theo sự sắp xếp của anh Duy. Thôi được, cô cũng về chuẩn bị đi. Vâng, cảm ơn đội trưởng. Khánh Chi vì vui mừng lắm, nhận được nhiệm vụ mới. Còn Duy thì mừng vì được đi cùng cô. Còn ai đó thì rất khó đoán cảm xúc hiện tại. Chỉ biết là trong lòng có một chút gì đó không thoải mái. Vụ án của Heaven Tour chúng tôi đã theo dõi khá lâu, nhưng vẫn chưa đủ bằng chứng để kết tội chúng. Vẫn là những ngày lăn lộn vỉa hè, rồi người của chúng tôi cũng cài cắm vào đó. Nhưng với thủ đoạn tinh vi, bọn chúng luôn biết cách tránh né. Tới hôm nay đã là một tuần tôi xa nhà. Chính xác là một tuần có lẽ một ngày. Nhưng hai vợ chồng tôi chỉ nhắn tin khi có công việc, còn không có chuyện riêng để bao giờ để nói. Tất cả chỉ ngắn gọn trong mấy từ báo cáo và chấm hết. Nhưng hôm nay cũng vậy, dù chỉ có một mình tôi ở trong phòng đang thao tác dò tìm địa chỉ của tên tội phạm, thì Minh hỏi tôi. Có gì mới chưa? Vẫn chưa ạ. Vậy thì ở thêm 2 ngày nữa. Vâng. Cũng không nhìn tôi một cách trực diện, mà quay màn hình qua máy tính của chú. Mình sau câu trả lời của tôi định tắt máy, tôi chủ động hỏi. Ba mẹ ở nhà có khỏe không ạ? Yên tâm làm việc đi, mọi người đều khỏe. Mình nói xong tắt màn hình. Nếu là đi nhiệm vụ bí mật thì tôi không nói, vì tất cả chỉ có thể dùng ký hiệu. Và bất cứ thứ gì liên quan đến cá nhân đều được tịch thu hết. Nhưng lần này chúng tôi vẫn có thể dùng điện thoại cá nhân để liên lạc. Nói thêm 1-2 câu cũng khó khăn đến như vậy sao? Hay là chú ấy vì chị Kim mà không muốn dây dưa với tôi? Nếu đã là như vậy, thì tôi sẽ không bao giờ phiền tới chú nữa. Tối hôm sau, tôi lại cùng anh Duy và anh Nghĩa đi theo dõi bọn chúng. Và may mắn đã mỉm cười với chúng tôi sau nhiều ngày vất vả tìm kiếm. Tên trợ lý Lâm Ba đã xuất hiện ở một siêu thị nhỏ, gần nơi ở mà hắn trú ngụ. Dù hắn có cải trang thì chúng tôi vẫn nhận ra dáng đi quen thuộc kia. Bao nhiêu ngày tìm kiếm thì hôm nay chúng tôi đã lần ra dấu vết. Cả ba nhanh chóng đeo khẩu trang rồi tiến vào trong siêu thị chuẩn bị tóm cổ hắn. Có điều lúc này trong đó rất đông người, sơ suất một chút thì rất có thể người dân sẽ bị thương. Chúng tôi ra hiệu nhau, mỗi người tàn ra một phía rồi cũng đẩy xe giống như đi chọn đồ. Có cơ hội anh Duy áp sát hắn một cách nhanh chóng, đánh một đòn gần như chí mạng. Nhưng hắn ta đúng là con cáo già có phòng bị. Hắn cũng được huấn luyện rất chuyên nghiệp nên thoát khỏi trong tích tắc, khiến cả tôi và anh Nghĩa cũng chưa kịp phản đòn tiếp ứng. Đúng lúc ấy có một bé gái chạy lon ton qua, liền bị hắn tóm lấy và uy hiếp trao đổi với chúng tôi. Chúng mày mà bước tới, đừng có trách tao. Bé con bị hắn bóp cổ, quát to thì sợ hãi hét toáng lên. Còn mẹ đứa bé thì cứ như vậy quỳ sạp xuống chân của anh Duy, xin anh cứu nó. Anh Duy đỡ chị ấy dậy, nói với hắn. Anh cứ bình tĩnh, đừng có làm liều. Chúng mày cút, chúng mày mà manh động, tao sẽ giết nó. Mẹ bé con thấy hắn lại dí dao vào cổ thì hồn bay phách lạc, khóc càng thảm thiết. Mà ai vào trong trường hợp này cũng vậy thôi, tôi có thể hiểu được điều đó. Tuy nhiên chúng tôi là người được đào tạo, sẽ bình tâm hơn. Anh Nghĩa lúc đó kéo chị ấy lùi lại phía sau. Hắn chưa được an toàn, nên chưa dám làm gì bé. Chị đừng khóc, kẻo bé con nó càng sợ. Giúp nó đi em ơi, chị xin em đấy. Chị cứ yên tâm đi. Anh Duy ra hiệu cho mọi người dân xung quanh giải tán bớt, rồi tiếp tục thuyết phục hắn. Để tôi thay cháu bé làm con tin, đằng nào cũng mất một người, chi bằng thả cháu nhỏ ra. Nó vô can. Im! Nếu mày còn nói, tao giết nó. Thế bây giờ anh muốn cái gì? Hắn đang liếc xung quanh thì chỉ tay về phía của tôi. Mày, mau lại đây. Nếu không, tao giết chết con bé này. Tôi trước đó đã gỡ tóc rối lên rồi giả vờ lúm khúm sợ sệt. Thế mà may mắn hắn nhìn chúng tôi, chỉ định thay bé gái. Tôi bị hắn kêu mấy lần thì lại càng cố tỏ ra sợ sệt, khiến cho hắn ra sức quát mắng. Mày có nhanh không? Tôi đi ngay. Nhưng đừng có giết tôi. Mẹ kiếp, mày mà không nhanh, tao giết hết chúng mày bây giờ. Con nhóc này khóc lóc, tao đau hết cả đầu rồi. Mày mà nói nhiều, tao cho mày một phát đạn đấy. Vâng vâng. Tôi đi đến gần, nhưng mà lúc này, anh Duy túm lấy tay của tôi, rồi nói với hắn. Tôi cần chắc chắn, hãy đưa đứa bé qua tay của tôi, thì tôi cũng đưa con tin qua. Chúng mày không có quyền ra lệnh, hãy để nó qua đây. Nếu không, chúng mày sẽ trở thành kẻ giết người. Tôi bấm chặt vào tay của anh Duy ra dấu, rồi đi chậm chậm lại phía của hắn. Hắn cũng đi lại gần tôi hơn, rồi nhanh tay kéo mạnh tôi về phía của hắn. Thì tôi lúc này cũng bắt kịp tay của cháu bé, đẩy nhanh qua bên anh Nghĩa. Cả hai hành động cùng lúc, nên tôi đã bị hắn khống chế, và anh Duy không thể ra đòn kịp thời cứu tôi. Tôi bị hắn túm cổ, dí dao đe dọa. Hắn tóm được tôi, kéo nhanh ra gần phía cửa của siêu thị, nơi có một chiếc xe của hắn chờ sẵn. Nhìn thấy người của hắn ở bên trong xe, tôi biết nếu như để hắn thoát lần này, chúng tôi khó có thể bắt lại. Tôi nghĩ cách nói để đánh lạc hướng của hắn. Tôi xin tha cho tôi. Im miệng. Đừng có giết tôi mà. À, im mồm. Đúng như tôi tính toán, hắn chỉ cần giơ tay đánh tôi thì bọn anh Duy sẽ có cơ hội chiếm ưu thế. Và rồi một viên đạn bay vào tay hắn trong chớp nhoáng. Hắn ta bị bất ngờ trúng đạn nên đánh rơi con dao. Tôi chớp cơ hội xoay người, tung đòn đánh trả. Hắn dù bị đau nhưng cũng vội vàng bật dậy đánh tôi. Tuy nhiên lúc đó cả anh Duy và anh Nghĩa đã lao vào và khống chế được hắn. Có điều lúc này tôi mới phát hiện là người bắn viên đạn đó không phải là anh Duy hay anh Nghĩa mà chính là Minh. Không biết chú ấy đến từ lúc nào mà nhẹ nhàng như một cơn gió, hành động nhanh hơn cả phóng tên. Tôi dù hơi có bất ngờ nhưng chỉ nhìn chú ấy một cái rồi định chạy theo người ra xe thì chú ấy kịp thời kéo tay tôi lại. Ở ngoài có người rồi, không cần vội. Tôi đứng lại không phải vì câu nói đó của Minh, mà bởi vì thái độ nói của chú ấy và giọng nói nhẹ nhàng đó. Tôi cứ ngây ra nhìn, chú ấy đi lại gần tôi và bảo. Bọn chúng đã bị bắt hết rồi. Chú đến từ khi nào? Từ đêm qua. Vậy đêm qua chú ở đâu? Minh không trả lời tôi, mà kéo tay tôi đi ra xe. Ngồi lên trên này đi. Tôi ngồi đây cũng được. Nói một lần thôi. Tôi không muốn tranh cãi nên đi lên phía ghế phụ ngồi. Minh lúc này với tay mở hộc tủ xe, lấy ít giấy ra rồi chủ động thấm vết máu ở cổ cho tôi. Hành động này khiến tôi cảm thấy không quen, mà chú ấy làm vậy tôi mới nghĩ đến là khi nãy tôi bị tên đó dí dao mạnh ở cổ nên mới bị rách. Tôi không muốn mình mơ mộng nên cầm giấy tự lau. Có đau không? Cả tuần chả được một lời hỏi thăm. Tôi qua nói chuyện cũng cắt ngang. Nay lại còn hỏi câu này làm gì? Tôi không coi đó là sự thật lòng nên trả lời qua quýt. À không sao, vết thương nhỏ xíu ấy mà. Mình cũng không nói thêm, chỉ lặng lẽ cất gọn túi giấy vào hộc tủ. Chúng tôi lập tức khởi động xe về lại trụ sở ngay sau đó. Sau khi báo cáo công việc xong thì chúng tôi mới được về nhà. Lúc này cũng khá muộn, bụng tôi thì réo lên vì đói. Cả ngày nay mới có mỗi cái bánh mì và chai nước. Mà khi bắt tên Lâm Ba còn bị hắn đạp cho hai cái. Một cái vào bụng, một cái vào mạn sườn. Cái nào hắn cũng dùng sức, nên bây giờ tôi càng đau. Mình chắc nghe tiếng bụng sôi sùng sục của tôi thì lên tiếng hỏi. Có muốn ăn gì không? Tôi đang đói nhưng để về nhà ăn đi. có chịu được về đến nhà không? Còn một đoạn nữa thôi mà. Mình nghe tôi nói như vậy thì tăng ga nhanh hơn lúc trước. Chỉ sau ít phút chúng tôi đã có mặt ở nhà. Cũng may hôm nay cô giúp việc chưa đi ngủ. Thấy vợ chồng tôi về lúc khuya muộn thế này, cô ấy hỏi có muốn ăn gì không để cô ấy nấu. Thì chú Minh dặn cô giúp việc nấu món gì đơn giản để tôi ăn trước. Còn mình lên phòng đi tắm. Tôi đang đói nên ở lại đợi. Còn chuyện tắm táp thì tính sau. Lúc chú Minh xuống thì tôi ăn cũng gần xong rồi. Mình lúc này nhìn lên bàn ăn cũng có mấy món còn nóng hổi mà đã vơi đi phân nửa. Vợ anh đúng là rất háo đói. Anh mới lên có một lúc mà cô ăn đã gần xong rồi. Anh nhìn cô muốn nói gì đó nhưng nghĩ ngần lại thôi. Lúc này anh lên tiếng chiêu ghẹo. Có ai ăn chanh của cô đâu. Tại sao cô gấp gáp thế? Nhưng mà tôi đói. Mới chưa hết một ngày không có cơm mà trông người cô kìa, không ra người, kém cỏi thật. Làm sao mà cô theo được mọi người? Lại dở thói khinh bỉ, ghét thế không biết. Vừa nãy tưởng có chút quan tâm, ai ngờ lại nghĩ nhầm. Mày nhẹ dạ cả tin quá, chi ơi là chi. Mới có thế, đã cho rằng bản thân mình ăn dưa bở, nghĩ mà sống mũi cay cay. Tôi cố gắng nuốt miếng cơm rồi trả lời. Hoàn cảnh nào thì tôi cũng cố gắng thích nghi. Tôi có như thế này, cũng không thể nói tôi kém hơn mọi người được. Vậy sao? Là chú thích mòi móc người khác thôi. Tôi nói xong đứng dậy không ăn nữa, thì chú Minh lại ngăn tôi. Ngồi xuống ăn cho no đi. No quá rồi. Mà tôi ngồi đây, có khi chú ăn mất ngon. Tôi xin phép nhé. Lại dở thói trẻ con à? Ừ, dở thói đấy. Làm gì được nhau? Làm gì á? Lát nữa thì biết. Tôi cũng chả thèm đôi co mà lên phòng luôn. Việc đầu tiên là vào xà nước tắm rồi mới đi lấy quần áo. Nhưng bước vào phòng tắm thì đã thấy có gần một bồn nước rồi. Lại có cả mùi tinh dầu mà tôi thích. Tôi đưa tay thử nước thì độ ấm vừa phải. Tôi mỉm cười bước ra ngoài chọn một bộ quần áo để lát mặc. Dù xấu tính nhưng cũng còn có một chút gỡ gạc. Lên tắm trước ấy mà cũng biết giúp đỡ người khác khi đêm quá khuya. Coi như chú còn biết điều. Thả người trong bồn tắm tôi thấy sảng khoái vô cùng. Tạm thời lại quên đi những cãi vã giữa tôi và Minh. Chỗ đau vì bị tên đó đánh cũng đỡ hơn. Có điều da tôi trắng nên hơi bị thâm lại. Tôi ngâm mình tới nửa tiếng rồi mới bước ra ngoài. Thì đã thấy Minh ngồi ở ghế sofa. Tôi đi lại lấy máy xây tóc cho cô. Thì chú lên tiếng. Xây tóc xong ấy, lấy cái tiếp thuốc kia bôi vào chỗ đau. Chỗ nào? Chỗ mà bị tên đó đánh chứ còn chỗ nào. Hay là vẫn muốn tôi làm gì đó giúp? Đồ điên, vẫn còn ý định lúc nãy nói ở dưới phòng ăn à? Ừ, đúng là có ý đó. Tôi không khiến người như chú. Vậy thì nhóc con tự làm đi nhá. Nói rồi chú ấy cầm cái điện thoại sang phòng làm việc. Tôi cứ đứng ngây người mãi rồi mới sấy lại tóc. Suy nghĩ mãi cũng không nghĩ ra, tôi bỏ qua, là gì cũng kể. Tôi tập trung sấy tóc cho khô rồi lên giường đi nằm. Mà cái người kia muộn rồi còn sang phòng làm việc làm gì không biết. Tôi lẩm bẩm một hồi, sau đó nhắm mắt đi ngủ. Nhưng mới vừa thiêu thiêu thì thấy chú ấy mở cửa bước vào. Tôi cũng coi như ngủ rồi, mà nằm im thì chú ấy lên tiếng hỏi. Đau quá không ngủ được à? Nghe câu hỏi ai cũng nghĩ đó là sự quan tâm, nhưng phải xem thái độ hỏi mới biết được là hỏi đều. Tôi cũng không muốn giả vờ ngủ nên trả lời cho bằng lòng người ta. Chừng đó đã là gì so với tôi? Vậy á? Chọn công việc này thì cô phải chấp nhận thôi. Tôi biết. Mà hôm nay vì muốn trêu chọc tôi nên đi ngủ sớm à? Cũng có thể nghĩ là như vậy. Đáng tiếc hôm nay tôi không có hứng thú tính toán với chú. Tôi buồn ngủ rồi. Hẹn chú hôm khác. Nể tình cô hôm nay có công nên tôi không gây khó dễ cho cô. Cảm ơn chú. Nói rồi tôi ôm cây gối quay về hướng trong tường và ngủ luôn. Cả ngày lăn lộn nên cơn buồn ngủ nhanh chóng tìm đến. Bình thường tôi chẳng mấy khi nằm mơ, nhưng đêm nay tôi lại mơ một giấc mơ rất lạ lùng. Không biết là do tôi hay nghĩ nhiều, hay là do chú ấy ám tôi quá, mà trong mơ tôi lại mơ về người ta. Nhưng có điều là giấc mơ đó đi ngược lại với thái độ thường ngày của chú ấy. Trong giấc mơ tôi thấy rõ mình quan tâm, từ tốn hỏi han tôi, mặc dù vết thương hôm nay tôi bị chả là gì so với thân thể của chúng tôi cả. Nhìn rõ bàn tay của chú ấy sờ nhẹ vào vết cứa trên cổ, hỏi tôi có đau không. Rồi tiếp là lật nhẹ vạt áo lên, xem hai vết bầm ở bụng và eo tôi, sau đó hỏi tôi. Chỗ này có đau không? Đau. Nghe giọng nhỏ nhẹ của tôi, chú ấy lại xoa xoa vào hai chỗ đó, rồi nói an ủi. Chịu khó một chút, thuốc này bôi, ngày mai đỡ liền. Đau cả ở đây nữa. Tôi cũng lạ thật, đũng nịu không phải là tính cách thường ngày của tôi. Nhưng trong mơ tôi lại như một cô gái yếu đuối. Tôi lại chỉ cả chỗ cánh tay, lúc đó bị tên kia vặn mạnh. Khi mà tôi trao đổi với em bé, chú ấy lại xoay xoay rồi nhẹ nhàng xoa cho tôi. Ngoan ngủ đi, ngày mai là không sao nữa đâu. Giọng nói trầm ấm từ tốn ấy lại một lần nữa làm con tim của tôi ngây ngất. Đã vậy chú ấy còn hôn nhẹ lên chỗ tay của tôi bị đau. Hình ảnh này làm cho tôi xúc động nên tôi liều mình ôm vào người chú ấy. Có phải tôi bị thương? Chú mới không thái độ với tôi, không tỏ ra lạnh lùng, không trách mắng tôi, có đúng không? Đúng lúc tôi chuẩn bị được nghe câu trả lời của chú ấy thì tôi bị tiếng ai đó quát lớn khiến cho tôi bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Tôi nhắm mắt để tiếc nuối nghĩ về hồi kết dở dang kia. Tôi vẫn còn mặt dày nghĩ sao không thể cố cho tôi thêm một chút nữa thì biết được đoạn kết rồi. Đáng tiếc. Tôi nhớ ra lại trách mắng cái người nào vô ý thức thế không biết phá đám tôi lúc tôi đang gay cấn. Tôi vẫn chưa thèm tỉnh hẳn mà cứ mê muội trong mớ hỗn độn đó thì giọng nói quen thuộc hàng ngày vang lên. Tôi đếm đến ba mà không rời khỏi giường. Cô xác định nhé. Tôi nghe giọng nói lạnh lùng phát ra từ người bên cạnh thì tỉnh hẳn. Lần này thì mắt mở to lắm rồi. Tôi nhìn lại thấy mình đang ôm chặt lấy người ta. Bảo sao lại thấy ấm áp như vậy, ngủ ngon như thế. Hóa ra tôi cứ tưởng tôi đang ôm gối. Xin lỗi. Bỏ ra nhanh. Bỏ rồi. Còn gái cái gì, ngủ xấu nết. Thôi được rồi, là tôi sai nên tôi im lặng. Kệ người ta nói gì thì nói. Từ tai này mình cho qua tai bên kia, như vậy là xong. Tôi mặc kệ cho mình lẩm bẩm chê bai, nhưng cũng không phản bác lại lời nào cả, ngoan như một con cún. Đợi chú ấy làm vệ sinh cá nhân xong, tôi cũng vào luôn. Sáng nay tôi thấy dễ chịu hơn hẳn, chỗ đau ở bụng và eo đỡ hẳn. Cả hai quần áo chỉnh tề xuống phòng ăn sáng, rồi lại lên xe đi làm. Nhưng hôm nay lúc tôi định sang xe của mình, thì chú lên tiếng. Đi chung xe đi. Không. Tôi trả lời dứt khoát rồi ngồi vào xe của mình phóng đi. Ý kiến không công khai chuyện hôn nhân cũng là do chú ấy. Ý kiến không đi chung xe cũng là chú ấy nói ra. Đã thế giờ lại muốn thay đổi. Tôi sẽ không cho chú cái quyền đó. Để rồi xem làm được gì nhau. Người vô duyên cứ thích làm gì thì làm à. Chị đây không phải là dễ ăn hiếp. Mới sáng ra đã có người chọc tức. Lúc đang ăn sáng tôi thấy chị Kim gọi điện cho chú ấy. Tôi cứ tưởng rằng họ nói về công việc, nhưng không phải. Mà là chị ấy hỏi thăm chú ấy có bị làm sao không. Chị ấy lo lắng chú ta bị thương khi làm nhiệm vụ ngày hôm qua. Quan tâm đến nhau vô cùng. Người con gái khác gọi điện hỏi thì nghe. Đã thế còn nhiệt tình đáp lời. Vậy mà tôi đi tận tới 8 ngày. À không, 9 ngày. Cũng không thèm hỏi lấy một câu. Tôi lấy cớ hỏi thăm mọi người thì trả lời cộc lốc rồi tắt máy ngang. Đã thế chị đấy cũng không chừa mặt mũi. Đồ chồng thối tha, vô tâm. Tôi tự nhiên thấy trong người bực bội, miệng bảo mặc kệ người ta, nhưng tôi lại không làm được. Dù biết là chú ấy không để ý đến mình, nhưng tôi lại cứ cảm thấy có chút đố kỵ và ghen tuông. Dù gì, tôi cũng là vợ hợp pháp, càng nghĩ càng bực mình. Đang trong cơn giận dỗi, thì ông trời lại cho tôi thêm cơ hội để chọc tức chú. Tôi biết là mình không thích tôi, nhưng đàn ông mà, dù không yêu, nhưng cũng không muốn ai động vào đồ của mình. Chị đây biết rõ điều đó, mà vẫn thích phạm phải. Cũng xin lỗi anh Duy, em phải nhờ anh một chút để giải tỏa cơn tức này. Gặp Duy ở nhà xe, tôi chưa kịp hỏi. Anh ấy đã chạy lại phía tôi hỏi han. Tôi không thèm nhìn Minh, xem thái độ có vẻ như thế nào. Vết thương trên cổ em còn đau không? Dạ, một chút thôi ạ. Vào trong anh xem cho, mà em còn đau chỗ nào không? Lúc đó thấy em và hắn giao chiến, mà em cũng bị đánh lại, anh lo quá. Đau chỗ nào cứ nói với anh. Bị đánh hai cái nhưng em bôi thuốc rồi. Có thật không? Dạ thật mà. Tôi lúc này đi vào phòng y tế mà chỉ tán miệng thế thôi. Nhưng Duy lại cứ nhiệt tình. Nghĩ lại không thấy mình đang lợi dụng anh ấy mà thấy xấu hổ. Tôi quyết định nói lời từ chối, không đi lúc này. Từ hôm qua tới giờ người ta bôi mấy lần thuốc rồi, cậu không phải lo lắng. Anh Minh, sao anh biết ạ? Thế vào cậu, cậu có bôi ngay không? Hay là chờ tới tận sáng nay, đợi người khác hỏi thì mới làm? Dạ vâng, tại em lo cho chi quá. Thừa thãi. Mà tại sao không đi vào, còn đứng đó nắm tay nắm chân nhau thế kia? À, dạ vâng. Tôi lúc này giật mình nhìn lại, đúng là từ nãy giờ vẫn để nguyên cho Duy cầm lấy tay tôi. Cả hai vội vàng bỏ ra, tôi như người mắc lỗi. Tự nhiên không ai nói gì, cũng thấy mặt mình nóng lên. Tôi định xin phép đi vào trước, thì giọng Minh nói như ra lệnh. Cô Khánh Chi, lát sang phòng của tôi có việc cần bàn với cô. Vâng ạ. Mình nói rồi đi thẳng vào phòng riêng của mình. Tự nhiên anh lại thấy khó chịu, cảm giác bức bối bùa vây lấy anh, khiến anh mất cân bằng cảm xúc. Vừa ngồi xuống ghế, anh chưa kịp hạ hỏa thì nghe tiếng gõ cửa. Nhìn thấy Chi bước vào, tự nhiên cơn giận lại nổi lên. Cô đi làm việc hay là đến đây nói chuyện yêu đương? Tôi nhìn thấy thái độ của mình thì cười tủm tỉm. Có phải là tôi đã thành công trong việc khiến chú ấy tức giận không? Tôi muốn xác định chắc chắn nên cố gắng tỏ ra bình thản rồi nói lời châm biếm. Chú hôm nay bị làm sao thế? Sáng ra ăn phải khoai ngứa à? Tôi nhớ rõ là sáng nay có ăn món đó đâu. Cô ăn nói cho đàng hoàng. Tôi không đàng hoàng chỗ nào. Cô xem lại thái độ nói chuyện của mình đi. Cô nên nhớ, mình có chồng rồi. Tôi nhớ rõ là trước khi kết hôn, chú nói với tôi rằng ở nhà thì chú là chồng, nhưng đến cơ quan chỉ là đồng nghiệp. Còn ở ngoài xã hội, chú và tôi coi như không quen biết. Chú có còn nhớ không? Vậy chú nghĩ lại xem, tôi có làm gì không đàng hoàng? Nhưng trên thực tế, tôi đang là chồng của cô. Giấy kết hôn đã ký, mực đang còn chưa khô kia kìa. Vậy chỉ có thể là chú thản nhiên được quyền nói chuyện với người con gái khác à? Còn tôi nói chuyện với đồng nghiệp nam. Chú lấy cớ gây sự với tôi à? Tôi nói chuyện với con gái hồi nào? Chú nhớ lại sáng sớm hôm nay đi. Đồ nhỏ mọn. Cô vừa nói gì? Cô nói ai nhỏ mọn? Tôi nói chú đấy. Tôi đi vắng cả tuần. À không, 9 ngày lận. Mà chú không thèm hỏi han tôi lấy một câu. Vậy mà người ta gọi một cái chú bắt máy ngay, lại còn nhiệt tình trả lời. Vậy thì từ giờ tôi nói chuyện với ai, chú không có quyền mà tham gia, cấm cản tôi. Hiểu chứ? Này, đứng lại, nói chuyện chưa xong. Tôi không muốn nói chuyện với chú, đồ ích kỷ. Tôi đã thành công làm cho ai đó tức sôi máu, thì cười vui sướng trong lòng, hơi tí là bắt nạt, chiếm ưu thế. Lần này cho nếm đủ luôn, thích ra oai à, cho chừa nhá. Đi về phòng làm việc của mình, tôi vẫn còn vui mừng. Vừa đi vừa nhảy chân sáo, đến lối rẽ tôi gặp chị Kim. Chị ấy hỏi tôi trước. Có chuyện gì mà em vui thế? Dạ không có gì, tự nhiên nghĩ tới câu chuyện cười thôi chị. Hôm qua thấy anh Duy bảo là anh Minh chờ em về à? Dạ vâng, tiện đường chị ạ. Ừ, chị biết. Chị đang định hỏi em, hôm qua anh ấy có bị thương gì không? Dạ không, chị cứ yên tâm. Chị có hỏi anh ấy rồi, mà sợ anh ấy giấu. Nhưng giờ nghe em nói như vậy, chị cũng tin. Thôi, em về làm việc đi. Chị qua phòng anh ấy bàn chút việc. Vâng. Tôi nhìn theo bóng dáng của chị Kim, tôi cảm thấy khó chịu. Gần đây tôi thật là vô lý, tôi lại ghen rồi ư? Lúc này trong phòng của mình, Kim vào báo cáo công việc xong, lại chưa ra ngay mà còn gọi chuyện. Anh Minh này, nãy em gặp Khánh Chi có vẻ vui lắm, cả anh Duy cũng vậy. Anh thấy hai người họ ghép thành đôi có đẹp không? Tôi không để tâm đến chuyện của người khác. Ngoài công việc ấy, thì có lúc anh phải nghĩ tới bạn bè chứ. Anh cứ trầm ngâm lạnh nhạt như vậy làm sao được? Tính tôi lâu nay như vậy, mà không còn việc gì em ra ngoài đi. Anh giận em à? Kim, đây đang trong giờ làm việc. Vâng ạ. Kim nghe giọng điệu như sắp hết sự kiên nhẫn của mình, miễn cưỡng vâng dạ rồi bước ra ngoài. Lần nào cô cũng cố gắng mà chưa thể nào chiếm được tình cảm của anh. Cô vì anh mà tất cả đều hết sức nỗ lực. Cô là một thành viên xuất sắc thứ ba trong đội, cũng rất nhiều lần được tuyên dương trước ban lãnh đạo. Vì anh mà cô không ngừng phấn đấu, không ngừng kiên trì về tất cả. Nhưng cho đến bây giờ, cô vẫn đứng nguyên ở vạch xuất phát đối với chuyện tình cảm. Kim ra khỏi phòng thì Minh vứt mạnh tập hồ sơ tội phạm lên bàn, không thể nào tiếp tục xem nữa. Anh bước ra ngoài, bước tới phòng của Chi, định rằng sẽ đi thẳng, nhưng nghĩ ngần thế nào anh quay lại, nhẹ nhàng mở cửa phòng làm việc của cô, tiến vào bên trong. Thì thấy Chi đang cắm cúi vào màn hình máy tính, nhưng chốc chốc lại ngơ ngác nhìn đi đâu đó. Mình không phát ra tiếng động nhỏ, quan sát lặng lẽ, thì vẫn thấy Chi có biểu hiện lơ đãng. Nhớ lại câu của Kim khi nãy nói về Duy và Chi, nghĩ đến sự vui vẻ của hai người, lúc này mình không kiềm chế được mà tức giận quát nạt. Cô Chi, cô đi làm, hay là cô đang mơ màng thế hả? Tôi đang suy nghĩ về công việc, tự nhiên bị quát nên giật mình, nhìn thấy cái người đáng ghét đứng đó, đang chuẩn bị mắng tôi tiếp, nhưng mà tôi điên tiết nói trước. Chú bị điên à? Xem lại bản thân có ra dáng là cấp trên không? Có biết ý, vì tiếng quát nạt vô duyên của chú mà tôi bị mất phương pháp rồi không? Cô đừng có mà viện lý do. Tôi lúc này như bị tàu hỏa nhập ma, cơn giận từ buổi sớm chưa nguôi ngoai, lại thêm lúc nãy có chút ghen tức với Kim. Giờ tôi lại bị mắng oan, thì phát ngộ người lên. Tôi đứng phắt dậy, kéo mình sát lại màn hình máy tính, rồi chỉ tay vào mấy chỗ chấm trên đó. Chút nữa là tôi đánh bại được tên hacker kia rồi. Tại chú, làm tôi bị trượt. Bình thường chú nghiêm túc lắm cơ mà. Tại sao từ sáng tới giờ, giống như người điên vậy? Làm sao? Tôi nói đúng quá nên không cãi tôi được chứ gì. Bây giờ tôi hỏng việc rồi. Có chú ấy, chú có phát điên ấy, có phát tiết gì, thì chú phát luôn đi, để tôi còn biết đường. Nghe người ta trách mắng nhưng trong lòng anh không thấy tức giận, mà còn cảm thấy hài lòng. Cái gai trong bụng được gỡ bỏ, nên Minh thoải mái hẳn. Có điều tính anh khó nói ra những lời có cánh, nên anh chọn cách đấu trí ngày thường để nói với Chi. Con gái con đứa, chanh chua. Chú muốn gây sự với tôi à? Ừ. Cái mặt vênh váo thật là đáng ghét. Tự nhiên tôi như người mất trí, lại hùng hằng cúi xuống, cắn vào môi chú ấy một cái rất đau. Cho chú chết đi, dám nói xấu tôi. Nhưng mà tôi chơi ngu quá. Tôi vừa ngẩng đầu lên thì bị chú ấy kéo xuống rồi hôn tôi lại. Đúng là ngu ngốc, tôi không nghĩ rằng mình lại dám làm như vậy với tôi. Bị ép hôn một lúc lâu, tôi mới được thả ra. Tôi bực mình giơ tay định đấm cho chú ấy mấy phát, nhưng mà tay của tôi bị chú ấy nắm chặt. Nếu như cô láo nháo là bị hôn đấy. Chú dám? Tại sao lại không? Đồ điên này. Sao, muốn thử tiếp à? Chú biến đi. Mình lúc này không giận, cũng không có vẻ ăn thua như mọi lần, mà chỉ đứng dậy vuốt vuốt vạt áo cho ngay ngắn, rồi thùng thẳng nói một câu. Chiều về đi chung xe. Không đời nào. Cãi thì biết hậu quả rồi đấy. Nhưng mà tôi không sợ đâu. Không đi cùng xe cũng được, nhưng tối nay về và làm chung việc khác. Tôi bị chú ấy hôn cho lú mề luôn, mà không nghĩ ngợi được gì. Lúc này chỉ tính làm sao mà xua đuổi được gã chồng chết tiệt này ra khỏi đây càng nhanh càng tốt. Thôi được rồi, chú muốn làm gì thì làm. Tốt, biết điều như vậy là ngoan. Bây giờ chú biến đi. Lại cái điệu cười nhếch mép đáng ghét. Cười to một chút thì chết người à? Tại sao lại tiết chế? Mà từ ngày lấy nhau đến giờ, hôm nay mới thấy chú ấy cười thoải mái như vậy. Thôi thì cũng còn hơn là cả ngày nhìn lấy cái mặt sắt khó ưa. Từ lúc đó cho tới lúc về, Minh không gặp tôi nữa, cũng không thấy ý ới làm phiền gì tôi. Tôi không muốn về cùng chú ấy nên lái xe về nhà ba mẹ. Thấy một mình tôi về, mẹ tôi hỏi: Thế chồng con đâu, sao không về cùng? Anh ấy bận chút việc mẹ ạ. Mà ba con đi đâu rồi? Ba đang ở ngoài vườn, chắc lại chăm sóc mấy cây hoa mà anh con chồng ấy mà. Vậy mẹ con mình ra đấy đi ạ. Ừ. Nhìn vườn hoa hướng dương anh tôi trồng trước khi đi, giờ được ba tôi chăm sóc thường xuyên, tươi tốt lắm chùa hoa. Những bông hoa hướng dương hướng ánh mặt trời như báo hiệu một bình minh tươi sáng. Có những điều đôi khi tưởng là bế tắc nhưng lại vẫn còn có thể hy vọng. Và tôi luôn hy vọng anh tôi như những đóa hoa hướng dương mạnh mẽ vươn mình trước nắng gió kia. Ba tôi thấy tôi về thì ông cất tiếng hỏi: Mới đi làm về hả con? Thế thằng Minh đâu? Nó bận à? Dạ mấy hôm con đi công tác, thằng Minh qua đây suốt đấy. Thế công việc có thuận lợi không? Dạ rất ổn bà. Thế thì tốt. Mà ở đây ăn cơm với ba mẹ hay là về bên kia? Lúc trên đường về con gọi điện xin phép ba mẹ chồng con rồi. Tối nay con ăn cơm cùng ba mẹ. Thế thì vào nhà, ba đích thân nấu cho con gái ba ăn. Con yêu ba nhất. Mẹ tôi đứng bên cạnh, nghe tôi nịnh ba, đưa tay nhéo má tôi rồi mắng vốn. Chào bố cô, cứ như thế này, không biết bao giờ mới lớn. Con về với ba mẹ, con thì à, vẫn là trẻ con thôi. Ba tôi vừa rửa tay vừa nói với mẹ. Con gái của anh ấy là cành vàng lá ngọc, chồng nó mà không biết nâng niu, trân trọng, anh đón ngay về nhà nuôi. Anh nói hay thật, anh định dạy hư con đi à? Dạy hư cái gì? Là anh bảo vệ con gái thôi. Mà hôm nay có bận gì, tí nữa mà nó không đến đón, vợ nó về, thì nói chung là vứt. Anh nói thế không được, công việc bận trách làm sao? Nhưng mà em ấy chỉ nghĩ một hướng thôi. Bình thường anh vẫn bênh con rể, sao hôm nay lại khó khăn thế? Lúc nào bênh là bênh, cái gì chưa được ấy thì phải nói. Thôi thôi, em không nói chuyện với ba con anh nữa, em vào bếp đây. Đợi anh vào cùng, hai vợ chồng mình cùng nấu cơm cho con. Tôi nhìn ba mẹ đến tuổi này vẫn luôn ngập tràn tiếng cười thì vui lắm. Hai ông bà đi vào bếp rồi mà ba tôi vẫn còn trêu chọc mẹ. Anh đúng là người chồng đảm của em, có đúng không? Vâng vâng, đảm lắm. Lại chiều con cái này. Đúng rồi, không ai dám cãi anh. Cuộc nói chuyện vui đùa của ba mẹ tôi cứ kéo dài mãi. Cho đến khi bữa cơm được nấu xong thì mới thôi. Ba tôi đúng là đến tuổi này vẫn cứ ngọt ngào với mẹ tôi như thuở nào. Tôi biết gia đình nào cũng có lúc cơm không lành, canh chẳng ngọt. Nhưng cái khoảnh khắc ấy của gia đình tôi, nó chỉ lướt qua. Những lúc mẹ giận hay không vui, ba luôn là người nhường nhịn, xuống nước trước. Vẫn là ba dỗ dành an ủi mẹ. Tôi nhớ có lần mẹ tôi hỏi ba. Sao lần nào cãi nhau anh cũng nhường em thế? Kể cả những lúc rõ ràng là em sai. Bởi vì em là của anh, cho dù anh có thắng ấy, thì cũng chả được cái gì. Thắng về lý, thua về tình. Dù sao anh vẫn thua em trong thế giới của hai đứa mình. Là vợ chồng ấy, khi vợ giận, mình là đàn ông phải biết kiềm, biết làm hòa. Anh thua em không phải vì anh cãi không lại, không phải vì anh đối lý, mà bởi vì là anh yêu em. Ngày ấy tôi còn bé, chưa hiểu hết được cái nghĩa của từ yêu. Nhưng tôi vẫn nhớ những lời của ba mẹ tôi. Và theo thời gian tôi dần dần trưởng thành thì hiểu hết được những lời tâm tình đó. Và ba mẹ tôi có một tình yêu, một tình cảm lớn lao mà chúng tôi luôn lấy đó làm tấm gương noi theo và học tập. Ba tôi luôn dặn anh em tôi phải sống biết yêu thương nhau, đùm bọc lẫn nhau, vợ chồng phải tôn trọng chung thủy, cùng nhau chia sẻ ngọt bùi, không được sống ích kỷ, chỉ biết đến bản thân mình. Tôi vẫn nhớ như in những lời nói của ba ngày đó. Nhưng có lẽ một mình tôi không làm nên điều kỳ diệu, không thể làm thay đổi một vòng quay của một cuộc hôn nhân bất đắc dĩ này. Chẳng biết rồi đến đây, chúng tôi có thể đi đến đâu khi mà cuộc hôn nhân bắt đầu bằng sự gượng ép. Cả nhà ba người ngồi bên mâm cơm. Tôi không muốn nghĩ đến mấy vấn đề của tôi. Hôm nay về với ba mẹ tôi phải vui, còn chuyện khác sẽ tính sau. Tôi nhớ anh trai, lấy máy gọi cho anh để cả nhà cùng nói chuyện. Màn hình hiện lên, tiếng anh trai tôi ấm áp. Con trai của mẹ đi à? Sang bên đấy, có vẻ hợp với không khí, mà nhìn con có da có thịt hơn hẳn đấy. Dạ vâng, con ăn ngủ tốt mẹ, con tăng 2 cân rồi đấy. Thế thì tốt, hết tháng này ba mẹ sang thăm con, em chỉ chắc bận nên không hứa trước được. Dạ vâng, ba mẹ ăn cơm đi, con bận chút việc. Lúc khác con gọi lại à? Mẹ tôi thấy anh trai nói cười vui vẻ thì ăn cơm ngon miệng lắm. Lúc trước đã vui nay còn vui hơn. Và niềm vui lại nhân đôi khi thấy con rể quý hóa của bà đột nhiên ghé thăm. Mẹ tôi quý mình lắm nên thấy chú ấy liền kêu tôi đứng dậy lấy thêm bát đũa. Ở nhà chả khi nào cười với tôi tử tế. Ấy vậy mà sang đây thì diễn hay lắm. Vừa mới vào đã cười tươi như hoa. Con chào ba mẹ. Con xin lỗi về hơi trễ à? Không sao, vì công việc hết đúng không? Con cảm ơn ba mẹ, lúc nào cũng thông cảm cho con. Đến là được rồi, ăn đi con. Thức ăn nguội hết bây giờ. Dạ vâng, con mời ba mẹ. Ba tôi thấy con rể sang thì hài lòng lắm. Đúng ý của ông là dù có làm gì thì đành phải dành thời gian cho vợ. Rồi chén rượu, va chạm với con rể. Hai ba con hợp nhau cái khoản thời sự, chính trị, nên cả bữa ăn cứ ngồi. Đến lúc kết thúc bữa ăn vẫn nói chuyện. Hôm nay chú ấy khác xa với mọi ngày, tự nhiên hơn, gần gũi hơn và cười cũng nhiều hơn. Bất giác tôi lại cộng cho chú thêm một điểm. Nếu mà chú ấy thường xuyên đối xử nhẹ nhàng với tôi như thế này, thì chắc chắn cuộc hôn nhân của chúng tôi có khi lại có kết cục tốt đẹp. Nhưng đó chỉ là nếu như giả định của riêng tôi vẫn là sống rồi tiếp tục hy vọng. Ngồi tới tầm 9 giờ tối, mẹ nhắc hai vợ chồng tôi về nghỉ ngơi không muộn. Tôi thì chưa muốn về nhưng mà chú Minh lên tiếng. Dạ, vợ chồng con xin phép về. Có thời gian chúng con lại thường xuyên qua ăn cơm với ba mẹ. Ừ, về nghỉ sớm đi con. Mai còn có công việc. Dạ vâng, chúng con chào ba mẹ. Tôi miễn cưỡng lên xe đi về, nhưng là lên xe của tôi, chứ không đi chung xe với chú ấy. Có điều chú ấy không cho tôi toại nguyện, và thêm cả mẹ cũng về phe của chú, mắng tôi một trận. Thế là tôi lại lầm lũi, bước lên xe của người ta. Trên đường về tôi không thèm nói chuyện, mà ngả ghế, nằm nhắm mắt lại. Mình chủ động lên tiếng. Sao về bên ngoại lại không nhắn cho tôi? Tôi xin phép ba mẹ rồi. Chưa đủ. Tôi chỉ cần ba mẹ cho phép thôi. Nhưng tôi không muốn ba mẹ vợ nghĩ rằng tôi vô tâm với cô. Nếu tối nay tôi không đến, có phải là tôi mang tiếng xấu không? Nghe mình nói như vậy, tôi cảm thấy chú như là oan uổng lắm. Từ trước tới giờ, có coi tôi là vợ đâu. Không cần diễn sâu quá, nhập tâm quá làm gì. Chừng đó cũng đủ cho ba mẹ tôi biết chú tốt bụng rồi. Càng ngày càng nói chuyện ngang bướng. Tôi là như vậy đấy, không chấp nhận được thì cũng phải chịu. Đang còn ấm ức chuyện lúc trưa à? Tôi chả thèm quan tâm. Vậy sao? Còn sao chăng gì? Đừng có mà suy nghĩ linh tinh. Tôi có nghĩ linh tinh hay là có người đang ghen? Tôi thèm vào mà ghen. Nếu như không ghen ấy thì chắc là cảm thấy khó chịu. Chú đừng có đoán mò. Thế ai hùng hổ gân cổ lên trách móc? Tôi không có thời gian hỏi han khi cô đi công tác nào. Là ai trợn mắt lên nói tôi nhiệt tình nói chuyện với người con gái khác? Là ai đây? Tôi cầm nín khi bị người ta nói rõ vấn đề, quá xấu hổ. Nhưng giờ chưa tìm ra lý do để vớt vát chút sĩ diện, nên tôi giữ thái độ im lặng. Ấy vậy mà người ta còn không tha, cứ oàng oàng cái miệng khiêu chiến với tôi. Hay là cô thích tôi rồi, có đúng không? Lúc này tôi rất cay cú, nhìn cái mặt tơn hớt, vênh váo mà ghét kinh khủng. Cũng chưa hẳn là thích người ta đâu, nhưng tôi có chút ghen tuông thì đúng. Có điều tôi không chính thức xác nhận. Nhưng với tình hình này, người ta đang cố tình khiêu chiến, thì tôi đánh bài liều. Ừ, tôi thích chú đấy. Thì sao? Trẻ con. Việc thích ý là của đứa trẻ con như tôi, còn từ chối là quyền ở người già như chú. Tôi chưa bao giờ miễn cưỡng ai. Ở với nhau chưa được một tháng mà cô lại thích người già như tôi rồi sao? Ừ, thích là thích thôi, chả tại sao cả, cũng chả liên quan tới thời gian ngắn hay là thời gian dài. Thẳng thắn quá nhỉ. Trẻ con là như vậy đấy, thích là nói, vẫn tốt hơn những người cứ lầm lì, miệng nói một đằng còn làm thì một nẻo. Tranh cãi xung quanh không đi vào hồi kết, cho đến khi về đến nhà mới có thể dừng, vì ba mẹ đang ngồi ở sân nói chuyện. Thấy chúng tôi về, mẹ chú lên tiếng. Mẹ vẫn hai đứa cốc chè ở bàn đấy, ngon lắm. Ăn luôn đi con. Dạ vâng, chúng con cảm ơn ạ. Tuy nhiên cả hai chưa vội ăn mà đi lên nhà tắm xong mới xuống. Đúng là chè đậu đỏ mẹ chồng tôi nấu ngon thật. Ăn cơm bên nhà no rồi mà về đây vẫn làm hết cốc chè to. Mình cũng ăn rất là ngon miệng. Cả hai ăn xong thì mình về phòng làm việc, còn tôi thì sang phòng đọc sách. Chưa buồn ngủ, tôi chọn một cuốn sách để đọc, nằm dài ra ghế, tôi đọc nghiền ngẫm. Trời vào thu rồi, tại sao tôi lại thấy nóng hơn bình thường? Chắc là ở trong phòng đọc sách này hơi bí. Tôi cất sách không đọc nữa, về phòng đi ngủ. Nhưng ở phòng này cũng nóng. Tôi với tay chỉnh điều hòa bớt xuống, nhưng lại không thấy dịu đi. Cảm giác trong người lúc này cứ dạo dực, khó tả vô cùng. Tôi ngồi dậy lấy nước uống, nhưng chẳng ăn thua. Tôi lại hạ điều hòa, nhưng lại không có điều gì xảy ra. Lúc này thấy mình cũng mở cửa bước vào, nhưng chú ấy không lại giường ngay, mà đi vào phòng tắm. Lúc sau chú ấy bước ra lẩm bẩm. Rõ ràng là trời vào thu rồi, mà sao nóng thế nhỉ? Tôi cũng thấy nóng. Cô cũng thấy vậy à? Ừ. Thế thì bật điều hòa xuống một chút đi. Nhưng mà tại sao vẫn nóng nhỉ? Tôi bảo người ta lúc này phải cố gắng đi ngủ vì muộn rồi, nhưng tôi lại không ngủ được, mặc dù khi nãy rõ ràng là mắt tôi nhíu lại. Cô không ngủ đi. Khó ngủ quá. Dậy thay đồ, chứ bây giờ mặc đồ này nóng không ngủ được đâu. Ừ, tôi quên mất. Tôi tiện dậy đi thay đồ khác, sau đó vào tắm luôn, có khi lại dễ ngủ hơn. Tôi chọn cái váy 2 giây mặc cho mát, công nhận là dễ chịu hơn hẳn. Có điều nằm một lúc lâu rồi mà cảm giác nóng bừng bừng này mỗi lúc một tăng, và còn cảm thấy bứt rứt mọi ngày nằm ngủ có như thế này đâu. Tôi nhìn sang Minh, thấy chú ấy cũng kiểu giống như tôi, và hơi thở lúc này có phần nặng nề hơn nữa. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện Cái Tư Lấy Chồng Giàu, được viết bởi tác giả Hạ Long. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Tuy là mới vừa lắng nghe xong tập 1 thôi, nhưng mà cuộc đời của Uyên lại gặp rất là nhiều biến cố. Cái anh chàng tên Sơn và bạn thân của Uyên lại là những kẻ cặp kè với nhau qua mặt cô. Không biết là một người thông minh như Uyên tại sao lại gặp phải tình huống chớ trêu này. Một người rất là thông minh này, công việc thì suôn sẻ này, làm rất là nhiều điều tốt. Vậy mà trong chuyện tình cảm lại vô cùng là yếu đuối và mỏng manh. Và liệu rằng sự xuất hiện của Dương sẽ tiếp tục như thế nào đối với cuộc đời của Uyên? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập 2 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào chương trình phát sóng lần sau. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.